Tâm Ma chương 805 tới chương 820. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tâm vụt tắt. Bầy yêu cũng im bặt. Đối diện với một vị cường giả cấp thái thượng để đòi một lời giải thích, nhất là một vị nổi danh tính tình không tốt, không phải ai cũng có can đảm làm chuyện này. Giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, có ba yêu ma chậm rãi tiến đến, đứng sau lưng Chiếu Dạ Quân. Hiển nhiên đó là tùy tùng gã mang tới. Rồi Lý Vân Tâm lên tiếng, Sơn Kê. Có thuộc hạ. Lấy đầu hắn xuống. Sơn Kê vâng lệnh, lập tức nhấc chân bước đi. Chiếu Dạ Quân cười khẩy, nhìn chằm chằm con gà tinh chưa đến chân cảnh kia, chỉ bằng ngươi. Nhưng tiếng cuối cùng vừa dứt, gã đột nhiên nhận ra chân mình như đã mọc rễ. Chẳng những không thể nhúc nhích, mà ngay cả yêu lực trong cơ thể cũng trở nên trì trệ. Là Lý Vân Tâm đã ra tay thi triển thần thông, định trụ gã và những kẻ bên cạnh. Sơn Kê chỉ mất 15 bước đã đến trước mặt gã. Chiếu Dạ Quân lại không hề hoảng loạn, chỉ nhìn Lý Vân Tâm. Gã biết rõ, nếu mình chỉ là một yêu vương không nơi nương tựa, đừng nói huyền cảnh, dù là đỉnh phong huyền cảnh, Lý Vân Tâm này cũng dám giết. Nhưng gã là con nuôi của Bằng Vương. Khác với những ngụy thánh của huyền môn, Bằng Vương là thái thượng thật sự. Lý Vân Tâm nổi tiếng tàn độc, nhưng cũng nổi tiếng túc trí đa mưu, sẽ không giết gã vào lúc này. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc khai chiến với một vị cường giả cấp thái thượng khác trên đại lục, khiến sự việc không còn đường cứu vãn. Dùng uy thế của cường giả thái thượng để thi triển thần thông, tỏa ra sát ý, đủ để trấn áp rất nhiều người, nhưng không bao gồm gã. Bởi vậy gã chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Sơn Kê, vào dịp thế này mà làm trò một lưỡi chủy thủ đâm vào cổ họng gã. Đâm từ bên phải, xuyên thẳng qua bên trái, cắt đứt khí quản, chặn đứng lời gã định nói. Vết thương này đủ để giết chết một phàm nhân, nhưng với yêu ma thì chỉ là vết thương nhẹ. Chiếu Dạ Quân tuy không thể nói được nữa, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười khẩy. Nếu thật sự muốn giết mình, thì một đao chém bay đầu là xong. Hành động thế này chứng tỏ bọn chúng không dám giết. Sơn Kê rút chủy thủ ra. Chiếu Dạ Quân vận dụng cơ bắp cường tráng ở cổ nghiền nát thanh quản, phát ra âm thanh khản đặc, hừ. Việc gì phải làm màu thế? Đến cuối cùng chẳng phải lại mất mặt nào ngờ Sơn Kê đã đá một cước vào đầu gối gã. Vị cường giả huyền cảnh không có yêu lực hộ thể, dù thân thể cường tráng cũng không chịu nổi cú đá này. Lời chưa dứt, gã đã quỳ rạp xuống đất. Gà tinh một tay túm lấy búi tóc, nhấc đầu gã lên, để lộ ra cái cổ. Ngài hiểu lầm rồi. Yêu ma này bình tĩnh nói, giết ngài nhanh quá, chủ thượng sẽ không vui. Hơn nữa, ta cũng là lần đầu giết một yêu vương huyền cảnh, rất muốn khoảnh khắc thú vị này kéo dài thêm một chút. Không đợi Chiếu Dạ Quân lên tiếng lần nữa, hắn đã một đao cắt vào nửa cổ gã. Đến lúc này, cảm giác sợ hãi mới trỗi dậy trong lòng yêu ma huyền cảnh. Nhưng gã đã không thể cất lời. Sơn Kê rất nhanh ra đao thứ hai. Nhưng thân thể đại yêu cường hãn, dùng dao cắt thịt cũng như đang cắt gỗ. Sơn Kê phải dùng cách cưa đi cưa lại 3-4 lần mới vừa thấy được xương cổ. Yêu huyết nhanh chóng thấm ướt ngực áo Chiếu Dạ Quân, nhuộm đỏ cả một mảng cỏ dưới chân. Trong mắt gã cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt điên cuồng đảo loạn. Nhưng thân thể đã bị giam cầm, ngay cả cử động một ngón tay cũng không thể. Đến lúc này, một người áo lam trong ba kẻ đứng sau lưng gã cuối cùng cũng lên tiếng, trầm giọng nói, Long Vương, xin hãy lưu người. Là tại hạ đường đột, đã làm chuyện ngu xuẩn. Sơn Kê đang vật lộn với đốt xương cổ của Chiếu Dạ Quân. Cơ bắp của yêu ma này đã cường hãn, xương cốt còn cứng hơn. Hắn dùng năm đao chỉ cắt được một vệt trắng trên xương, đành phải chuyển hướng vào khe hở giữa các đốt. Lưỡi dao mỏng đâm vào khớp nối giữa hai đốt xương cổ như đâm vào hai thanh thép, chỉ có thể khó khăn nảy ra để tách chúng. Nghe lời của người áo lam, Sơn Kê ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm một cái. Nhưng chủ thượng của hắn dường như không có ý bảo hắn dừng tay. Thế là hắn lau bàn tay đã ướt đẫm yêu huyết trơn tuột vào áo choàng, rồi lại tiếp tục cố sức. Ta sớm đã nhìn ra ngươi mới là sứ giả thật sự. Lý Vân Tâm ngã người sâu hơn vào ghế, vẫn muốn xem các ngươi có thể diễn trò đến lúc nào. Tiếc là hắn vô dụng, nói chuyện lại khó nghe. Về điểm này, các ngươi phải học Sơn Kê một chút. Người áo lam kia liếc nhìn Chiếu Dạ Quân. Hắn hít sâu một hơi, là ta muốn dùng huynh đệ này để thử lòng kiên nhẫn và thái độ của Long Vương. Nhưng đã sai lầm. Hắn thật sự là con nuôi của Bằng Vương, xin Long Vương. Lý Vân Tâm bật cười, ngươi đã nói hắn là huynh đệ của ngươi, vậy ngươi hẳn cũng là con nuôi của Bằng Quân. Thế thì Bằng Quân cũng coi như có đủ cả con trai con gái, không cần lo lắng. Một tiếng rắc vang lên. Xương cổ của Chiếu Dạ Quân bị bẻ gãy. Thân thể gã khẽ rung lên, sự sợ hãi điên cuồng trong mắt tan biến. Sơn Kê như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, rồi nhanh chóng cắt nốt phần da thịt còn lại ở gáy. Hắn nâng đầu của yêu ma lên, hỏi, chủ thượng, cái đầu này cũng để chính hắn cầm lấy sao? Chữ hắn này là chỉ tàn hồn đang đứng trên thân thể không đầu đã ngã xuống của Chiếu Dạ Quân. Lý Vân Tâm lắc đầu, vẫy tay. Tàn hồn của Chiếu Dạ Quân liền bị một lực lượng vô hình bóp méo, vặn thành một con chim sẻ màu nâu, bị hắn hút tới. Để hắn đi lang thang trên đại lục, bằng quân sẽ mất mặt lắm. Hắn đùa nghịch với con chim sẻ không thể bay thoát trên ngón tay mình, cho hắn chút thể diện. Vâng. Sơn Kê thu lại chủy thủ, đặt đầu lâu Chiếu Dạ Quân xuống đất. Lại tế ra chân hỏa thiêu sạch vết máu trên người, rồi quay về bên cạnh Lý Vân Tâm. Người áo lam nhìn thi thể của Chiếu Dạ Quân, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ngươi giết hắn. Lại còn luyện hồn phách của hắn. Cười lên đi. Lý Vân Tâm nói, kẻ trước dùng vẻ mặt này nói chuyện với ta, thi thể đang ở ngay bên cạnh ngươi đấy. Là ngươi đẩy hắn đến chỗ chết. Muốn hắn thử xem ta vì kiên dè bằng quân mà có thể dung thứ cho các ngươi đến mức nào. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, trong số những người chí thượng, không có lựa chọn nào là dung thứ. Lý Vân Tâm đùa nghịch với con chim sẻ xám trên ngón tay, bình tĩnh nói, ta tính toán vì thiên hạ thương sinh, muốn người và yêu chung sống hòa bình. Ta không muốn loài người xưng bá trung lục, cũng không muốn yêu ma họa loạn thế gian. Ta muốn các ngươi sống cùng nhau một cách hòa thuận, tạo ra một môi trường tốt đẹp cho những người ta quan tâm. Vì mục đích này, nhiều lúc ta có thể bất nhân. Điều này khác với những kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm chuyện đồi bại chỉ ở một tấm lòng. Và tấm lòng này, với cảnh giới thái thượng hiện tại của ta, sẽ không chấp nhận bất kỳ sự chất vấn nào của ai. Cũng vì tấm lòng này, hôm nay hắn chết, ngươi sống. Nếu thật sự phải dùng một câu để hình dung kẻ chí thượng như ta, thì chính là, làm việc nhân từ, không ngại dùng tiểu ác, nhưng thiện lương trong tâm tự biết. Ngươi đem thi thể hắn về. Nói với bằng quân nhà ngươi rằng, ta đến đại lục này không phải để tranh bá, nhưng cũng đừng ép ta phải xưng bá. Ta không muốn đối địch với hắn không phải vì dung thứ, mà vì có một vị vương giả thống lĩnh yêu tộc thì sẽ thích hợp hơn cho sự tồn tại của thế gian. Nhưng tiền đề là, vị vương giả đó đừng xen vào chuyện của ta. Hắn nói xong những lời này, lại nhìn người áo lam, tiện thể hỏi một câu, ngươi là ai? Người áo lam chậm rãi nhếch miệng. Nhưng ánh mắt lại âm trầm như muốn chảy ra nước, phù giao đại tướng quân dưới trướng bằng vương. Con nuôi của bằng vương. Phong hào Vân Trung Quân. Được. Vậy ngươi muốn tiếp tục nghe pháp, hay đi ngay bây giờ? Pháp của Long Vương cao thâm, tại hạ vô phúc tiêu thụ. Muốn lập tức trở về phục mệnh. Vậy thì đi đi. Lý Vân Tâm phất tay. Một trận yêu phong đột nhiên nổi lên từ mặt đất, cuốn lấy ba người và một thi thể, xoay vòng vù vù giữa không trung rồi ném ra ngoài thành. Thế là nơi đây lại một lần nữa yên tĩnh. Ánh trăng đã tỏa sáng cực thịnh, hương hoa càng lúc càng nồng, thậm chí che lấp cả mùi máu tươi trên đồng cỏ. Bầy yêu im phăng phắc. Thật ra có không ít kẻ muốn lập tức rời khỏi nơi này, tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai vị cường giả thái thượng không phải là hành động khôn ngoan. Nhưng vị thái thượng kia ở xa tận chân trời, còn vị thái thượng này lại ở ngay trước mắt. Bọn chúng không dám đi. Lý Vân Tâm im lặng một lát, rồi nói, giết người, không phải để lập uy trước mặt các ngươi. Chỉ là muốn các ngươi hiểu, nhân hay bất nhân, chỉ cách nhau một ý niệm. Trước đây huyền môn áp bức các ngươi, đã bị trừ bỏ. Nhưng huyền môn áp bức các ngươi, cũng đồng thời áp bức cả phàm nhân trên đời. Trước đây các ngươi không có nơi ở cố định, có kẻ ăn lông ở lỗ. Các ngươi hâm mộ nhà cao cửa rộng, gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị của nhân gian. Nhưng những thứ đó vốn hiếm có, nên các ngươi muốn đi cướp đoạt. Nhưng yêu ma không làm ra sản phẩm, còn con người lại sáng tạo ra tất cả những gì các ngươi yêu thích. Nếu vì lợi nhỏ trước mắt, sung sướng nhất thời, thì chính là mổ gà lấy trứng. Những điều ta nói, trong các ngươi có kẻ đã hiểu, nhưng có kẻ vẫn chưa. Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên đầu, vậy ta sẽ nói đơn giản hơn một chút. Tại nơi ta từng ở, trong thiên ngoại chư thiên, gần như tất cả mọi người, chỉ cần muốn, đều có thể có bản lĩnh phi thiên độn địa. Họ điều khiển những con quái thú bằng sắt thép tung hoành sa trường, có thể hủy diệt cả một thành trì từ vạn dặm xa. Sức mạnh này, rất nhiều đại yêu cũng có. Nhưng ở thế giới đó, người có được sức mạnh này đâu chỉ trăm vạn ngàn vạn. Các yêu ma trố mắt nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu một tu sĩ tầm thường hay một yêu ma nói ra những chuyện không tưởng này, chắc chắn sẽ bị chế giễu. Nhưng lời này từ miệng một vị cường giả thái thượng nói ra, lại không ai không tin. Bởi vì chính hắn là minh chứng tốt nhất, có lẽ chính vì đến từ nơi đó, nên mới có thể thành tựu cảnh giới thái thượng trong chưa đầy một năm. Lý Vân Tâm đợi bọn chúng bàn tán một lúc, mới nói tiếp, ở một thế giới như vậy, vật chất phong phú đến mức người ở thế giới này khó có thể tưởng tượng, cho dù là đế vương nhân gian. Những thứ các ngươi muốn, ở nơi đó gần như dễ như trở bàn tay. Nhưng thế giới như vậy cũng là do con người tạo ra. Bây giờ ta muốn thế giới này trong tương lai cũng biến thành dáng vẻ của thiên ngoại thiên kia. Thực ra cũng không phải vì các ngươi, mà là vì những người ta quan tâm. Nhưng việc này liên quan đến các ngươi ở chỗ, nếu các ngươi đối địch với con người, khiến thế gian này chiến loạn không ngừng, thì cảnh tượng đó sẽ rất khó thành hiện thực. Nếu các ngươi nghe lời khuyên của ta, sống an phận theo quy củ ở thế gian này, chung sức hợp tác với con người, thì cảnh tượng đó sẽ đến nhanh hơn một chút, các ngươi cũng có thể từ đó kiếm được một chén canh. Bởi vậy, ta mới che chở vị thành. Để một số kẻ trong các ngươi đã hiểu được lợi ích của việc chung sống với con người, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay các ngươi đã đến nghe ta thuyết pháp, chính là phúc duyên. Sơn Kê sẽ truyền cho các ngươi phương pháp tu hành, để các ngươi cũng có thể tu hành như các tu sĩ huyền môn trước đây. Hắn đã nói rất nhiều, nhưng không câu nào khiến đám yêu ma hưng phấn kích động bằng câu này. Vì vậy chúng lại xì xào bàn tán, niềm vui lộ rõ trên mặt. Liền nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, đã quá trưa rồi. Ta cho bọn chúng một buổi sáng. Sơn Kê. Kẻ nào chưa đến? Trong đám yêu ma hơi xôn xao. Có kẻ bắt đầu thì thầm, có kẻ bắt đầu tế phù, rõ ràng là đang gọi bạn gọi bè. Sơn Kê hiểu ý Lý Vân Tâm, liền đợi chúng một lát. Lại đợi một lúc nữa, từ trên trời, trên đường phố, lại xuất hiện thêm rất nhiều yêu ma. Kẻ nhát gan thì chui vào trong đám đông, cúi đầu lủi thủi ngồi xuống. Kẻ gan lớn thì hướng về phía Lý Vân Tâm bái lạy, cầu xin tha thứ. Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn chúng, chỉ gật đầu. Cứ như thế, một khắc đồng hồ trôi qua. Sơn Kê liền nói, thưa chủ thượng. Sáu kẻ không thuần phục lúc trước, đã đến bốn. Lý Vân Tâm nói, có một kẻ còn ở trong hang ổ, kẻ còn lại đang trên đường. Nhưng đã muộn rồi. Hắn nói xong, đưa tay vồ một cái vào hư không. Trong tay liền có thêm một vật. Đó là một tấm đệm lông xù, nền trắng đốm đen, vung vức, trong bộ lông cực kỳ mượt mà. Hắn đứng dậy đặt tấm đệm lên ghế, rồi ngồi xuống, thoải mái thở dài một tiếng, cũng sinh được một bộ da lông tốt. Lại đưa tay vồ một cái, trong lòng bàn tay lại có thêm một cây roi dài. Cây roi này không phải được bệnh thành, mà là từ từng đoạn xương sống màu trắng ghép lại. Trên đó bảo quang ôn nhượng, vung lên như có tiếng rít. Hắn ném cây roi cho Sơn Kê, cầm lấy. Dùng để phòng thân. Sơn Kê nhận lấy, cảm ơn chủ thượng. Bầy yêu đến thở mạnh cũng không dám. Sáu vị yêu vương kiêu ngạo mà Sơn Kê nhắc đến đều có chút danh tiếng trong vùng này. Quả thực đã đến bốn, hai kẻ đến từ sớm, hai kẻ khác vừa mới đuổi tới, trước đó vẫn loanh quanh ngoài thành. Mà kẻ còn lại một là báo vương nền trắng đốm đen, một là xà vương trán mọc hai sừng. Cả hai đều có tu vi chân cảnh, trong thời đại đại yêu điêu tàn này, cũng được coi là một phương hùng chủ. Nhưng dù là nhân vật như vậy cũng bị vị Long Vương này một vồ lục gia luyện thành đệm, lại một vồ rút xương sống luyện thành pháp bảo. Không phải không biết Thái Thượng rất mạnh, mà là đến lúc này mới nhận ra, đã mạnh đến mức vượt qua giới hạn tưởng tượng của bọn chúng. Nhưng sự việc vẫn chưa xong. Lại nghe Sơn Kê nói tiếp, ngoài hai kẻ này, còn có 13 kẻ trên hóa cảnh. 22 kẻ dưới hóa cảnh. Lý Vân Tâm đứng dậy, những kẻ này giao cho bọn chúng. Kẻ nào mang đầu về, trước tiên truyền cho Thủy Vân Kình. Những kẻ còn lại, truyền cho bọn chúng cái này. Hắn đưa tay ném một quyển pháp tu mới của Lăng Hư kiếm phái thuộc huyền môn vào tay Sơn Kê, rồi quay trở về miếu Long Vương. Gà Tinh nhận lấy bảo quyển, xoay người lại. Còn chưa kịp nói gì, đã có mười mấy kẻ lanh lợi bay vút lên, phóng thẳng ra ngoài thành. Những kẻ còn lại vẫn đang ngẩn người. Nhưng khi nghe Sơn Kê hô lớn, phụng lệnh Long Vương, kẻ nào trừng trị nghịch tặc có công, mang đầu về sẽ được lĩnh thưởng. Tất cả đều bừng tỉnh, như ong vỡ tổ, ùa cả ra ngoài. Rất nhanh, mảnh đất cỏ xanh này lại trở nên vắng vẻ. Gà Tinh đứng trước miếu Long Vương nghĩ ngợi, lại nhìn cây roi trong tay, rồi xoay người. Cửa miếu chỉ khép hờ, nhưng hắn không dám vào trong dòng ngó. Do dự một lúc, hắn gõ ba tiếng, chủ thượng có một vài chuyện thuộc hạ không hiểu. Vào đi rồi nói. Sơn Kê lần đầu tiên bước vào cửa miếu Long Vương. Vào cửa là một sân nhỏ, hai bên có vài bụi trúc khẳng khiu, đối diện là tiền đường của miếu Long Vương. Bàn thờ vẫn còn, bồ đoàn để quỳ lạy cũng ở đó. Nhưng trên bàn thờ không có tượng đắp cũng chẳng có chân dung, chỉ trống không. Sơn Kê đi xuyên qua tiền đường, vào hậu viện. Hắn nhìn thấy những con đường mòn, đá tảng kỳ dị, ao cạn trồng bèo lục bình. Trong sân phủ một lớp cỏ xanh mượt, còn có một bàn đá và bốn ghế đá. Cảnh trí này vô cùng tao nhã, rõ ràng đã được thiết kế tỉ mỉ. Vào những ngày mưa tuyết, tựa lan can trong viện hâm rượu ngắm cảnh, hẳn cũng rất có phong tình. Sơn Kê thầm nghĩ. lại thấy Lý Vân Tâm đang ngồi trên một tảng đá kỳ lạ bên ao cạn. Trong hồ, sen đã mọc cuống nhưng chưa nở hoa. Đáy ao lót sỏi cuội, nước rất trong. Hắn đang thả cá vào cái ao trong vắt này. Là loại cá chết màu đỏ rực, chỉ lớn bằng ngón tay. Ngón tay hắn khẽ vê một cái, liền vê ra một con cá từ hư không. Lại buông tay, cá rơi xuống nước, bơi lội tung tăng. Hắn nhanh chóng nhận ra đó không phải là cá chết bình thường. Vì trên thân mỗi con đều có yêu khí, và yêu khí lại không giống nhau. Chắc là vốn là những yêu ma có chân thân khác nhau, nhưng bị Lý Vân Tâm hút đến, rồi đều bóp thành cá chép. Hơn nữa, những luồng yêu khí kia, có vài luồng hắn rất quen thuộc, là những yêu ma thường ngày không chịu sự quản thúc ở quanh vị thành, lần này cũng không đến dự hội. Hắn ngẩn người, chủ thượng không phải muốn những kẻ kia đi bắt bọn chúng sao? Lý Vân Tâm thả tổng cộng 13 con cá vào ao, rồi mới phủi tay, những con này chạy xa rồi. Bọn kia chắc khó bắt được. Ta giúp một tay thôi. Nói đi, có chuyện gì không hiểu? Ngồi đi. Sơn Kê nhìn quanh, tiến lên hai bước ngồi xuống chiếc ghế đá. Lý Vân Tâm cũng từ trên tảng đá đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Lần này không làm gì khác, chỉ nghiêm túc và ôn hòa nhìn hắn, phảng phất như vô cùng coi trọng hắn, vô cùng quan tâm đến ý kiến của hắn. Điều này khiến Sơn Kê thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng hắn giọng, chủ thượng thuộc hạ không hiểu. Dĩ nhiên không có ý làm người khác nản lòng, nhưng tại sao chúng ta lại phải giết chiếu dạ quân? Như vậy, Kim Bằng kia có lẽ sẽ tức giận. Thuộc hạ biết chủ thượng có cách đối phó hắn, nhưng một khi xảy ra sự cố, sẽ phiền ngài đi cứu lão Lưu và cửu công tử. Lý Vân Tâm bật cười, ngươi nói không hiểu, mà lúc ra tay cũng đâu có do dự. Đó là mệnh lệnh của chủ thượng. Thuộc hạ đương nhiên không do dự. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, thật ra chính là để cứu bọn họ. Ta từ Đông Hải đến Vị Thành, đã hỏi rất nhiều yêu ma, dò la xem lão tứ lữ quân đang ở đâu. Nhưng hắn khác lão ngũ, giống tiểu cửu, không có nơi ở cố định. Hành cung của hắn mang theo trên người, ngày thường cứ lang thang trong đất phong của mình. Cho nên hỏi những yêu ma kia cũng không rõ. Dưới chân Vân Sơn, những kẻ hơi có giao tình với hắn phần lớn đã chết. Ta muốn tự mình đi tìm hắn, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức. Bởi vì lão Lưu và tiểu cửu đều ở trên người hắn. Hắn rất nhanh sẽ nhận ra có thể luyện hóa long hồn của tiểu cửu để mình dùng. Lão Lưu tu vi cao, nhưng nếu là hồn phách, lại ở trong thân thể người khác, dù không bị luyện hóa cũng khó có hành động gì. Cho nên ta không có thời gian để từ từ tìm hắn, phải tìm cách nhanh hơn. Bây giờ chúng ta cũng có chút thế lực, có kênh tin tức. Ta vốn định bảo ngươi cũng giúp một tay. Nhưng khi thấy chiếu dạ quân, ta đã đổi ý, ngươi thử nghĩ xem, là vì sao? Vẻ mặt Sơn Kê trở nên trầm tư. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mắt hơi sáng lên. Thuộc hạ hiểu rồi. Hắn nói, trước khi gặp chiếu dạ quân, thuộc hạ nghĩ Kim Bằng bị phong ấn nhiều năm như vậy, thế lực dưới trướng chắc đã sớm đầu quân cho Chân Long. Dù bây giờ hắn sống lại, nhưng thiên hạ yêu ma điêu tàn, chắc cũng không có ai để dùng. Nhưng chiếu dạ quân kia lại là huyền cảnh, Vân Trung quân kia cũng là huyền cảnh. Kẻ dưới huyền cảnh từ hôm qua đến nay cũng có không ít, nhưng thuộc hạ chưa từng nói ra danh hiệu của hai vị này. Điều này cho thấy lúc trước Kim Bằng bị phong ấn, những kẻ dưới trướng hắn đã sớm chuẩn bị, đều ẩn mình, thực tế thế lực không tổn hại bao nhiêu. Đến bây giờ hắn lại xuất sơn, lập tức lại có thế lực hùng mạnh. Lý Vân Tâm cười cười, cho nên mới phải giết hắn. Sơn Kê lập tức nói, bởi vì giết hắn, Kim Bằng sẽ nổi giận. Hắn nổi giận, sẽ muốn đối phó ngài. Nhưng cuộc tranh đấu của cấp thái thượng khó nói trước kết quả, hắn sẽ không muốn vừa mới xuất sơn đã lao vào một trận ác chiến, để kẻ khác ngư ông đắc lợi. Thế nên hắn sẽ chỉ muốn buộc ngài phải khuất phục, hoặc là đuổi ngài ra khỏi Trung Lục. Cách tốt nhất, chính là uy hiếp ngài. A chủ thượng, trách không được trước đó ngài cứ lặp đi lặp lại với Vân Trung quân kia rằng ngài làm vậy vì những người ngài quan tâm. Sơn Kê vỗ tay, tuyệt diệu. Như vậy Bằng Vương nhất định sẽ đi tìm những người ngài quan tâm, tức là đi tìm Lão Lưu và Tiểu Cử. Chúng ta tìm Lữ quân thì khó, nhưng Kim Bằng dưới trướng nhân thủ đông đảo, tìm ra hắn chắc chắn nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng chuyện long hồn bất diệt Kim Bằng chưa chắc đã biết. Hắn nhất định biết. Lý Vân Tâm cười nói, lúc trước chính là hắn cùng Hỏa Thánh gài bẫy Chân Long. Hỏa Thánh bảo Chân Long tách long hồn ra để phong ấn hắn. Sau đó mới có thể đoạt xác Chân Long, đi U Minh. Sơn Kê chân thành nói, chủ nhân cao minh. Kim Bằng tất sẽ mắc bẫy. Lý Vân Tâm cười cười, còn việc gì nữa không? Sơn Kê do dự một hồi, muốn nói lại thôi. Lý Vân Tâm liền nghĩ một lát. Muốn hỏi về Kiều Gia Hân. Chỉ là thấy Kiều Trạch không còn nữa là vật huyễn hóa ra thôi. Người đi rồi, tự nhiên cũng không còn. Lý Vân Tâm đứng dậy đi đến dưới vài bụi trúc thẳng khiêu bên tường. Dường như cảm thấy bụi trúc bây giờ hơi thưa thớt, liền đưa tay kéo một cái vào hư không. Thế là mấy nhánh trúc mới mọc ra, quả thực làm cho bụi trúc này thêm phần thanh tú. Nàng sợ rồi. Không muốn ở lại thế gian này nữa. Cho nên đã tìm cho nàng một nơi khác. Sơn Kê ồ một tiếng. Dường như thoáng yên tâm, nhưng cũng có chút mất mát. Hắn thở dài một hơi, vậy Hồng Nương Tử cũng đến nơi đó rồi sao? Lý Vân Tâm im lặng một hồi lâu mới nhìn hắn, ngươi thật biết cách gây thêm phiền phức cho ta. Gà Tinh sững sờ, a đi đi, đi đi. Lý Vân Tâm liên tục phất tay, đừng làm phiền ta. Có việc sẽ gọi ngươi. Ra ngoài làm yêu vương của ngươi đi, truyền pháp cho ngươi đi. Sơn Kê liền hiểu mình đã hỏi đến chuyện không nên hỏi. Hơn nữa, việc này có lẽ còn liên quan đến nhân quả gì đó. Dù mình không thể trải nghiệm, nhưng cũng đã từng nghe qua. Có những thứ không nhắc đến thì thôi, một khi đã nhắc đến, thì không thể coi như không tồn tại, mà sẽ từ từ kéo theo phiền toái. Hắn vội vàng rụt cổ, chậm rãi đi ra khỏi miếu Long Vương. Lý Vân Tâm liền đứng ngẩn người trong viện một lúc, rồi thở dài. Hắn bây giờ đã là thái thượng, ở Trung Lục không còn gì phải sợ hãi. Nhưng thứ duy nhất thật sự khiến hắn không dám động vào, không biết phải làm sao, lại không ở bên ngoài, mà ở trong lòng hắn. Hồn quỷ tu của Hồng Nương Tử bị hắn dùng vô thường tỏa câu về, vẫn luôn ở trong tay áo hắn. Hắn không biết phải làm gì với nàng bây giờ. Lý Vân Tâm của trước đây, thậm chí là Lý Vân Tâm của nửa tháng trước, cũng sẽ không e ngại đến mức này. Bởi vì khi đó hắn còn chưa biết rõ, sức mạnh của vận mệnh đáng sợ đến nhường nào. Dòng sông vận mệnh, dòng sông mà hắn chỉ có thể nhìn thấy sau khi tiến vào cảnh giới thái thượng, chậm chậm chảy xuôi theo một xu thế không thể kháng cự. Nhưng nó không chảy về một hướng hay một tương lai, quá khứ xác định nào. Dòng chảy của nó là một loại xu thế không ngừng tiến về phía trước. Vận mệnh của mỗi người bị loại xu thế này thúc đẩy, theo một nghĩa nào đó, vận mệnh chính là cố định, gọi là số mệnh. Bởi vì khi đứng ở hiện tại, nhìn về nơi xa xôi của xu thế đó, người ta sẽ mơ hồ biết rằng cuối cùng vận mệnh sẽ chạm đến một số người và một số việc. Xu thế này chậm chạp mà mạnh mẽ, phàm nhân gần như không có khả năng thay đổi nó. Nếu họ không biết vận mệnh của mình, họ sẽ đón nhận hết bất ngờ này đến kinh hãi khác. Nếu biết, họ cũng chỉ có thể sau bao nỗ lực mà vô ích thở dài một tiếng mệnh đã định. Nhưng những cường giả như Lý Vân Tâm, sau khi nhìn trộm được dòng chảy của số mệnh này, đã nhận ra rằng sự thay đổi không phải là không thể đạt được, chỉ là cần quá nhiều sức mạnh. Đem dòng chảy vận mệnh của mình liên kết với người khác. Một nhánh sông có lẽ không đủ để thay đổi vận mệnh của mình, nhưng khi những nhánh sông này đủ nhiều, đủ mạnh, xu thế đáng sợ kia cuối cùng cũng sẽ từ từ thay đổi phương hướng. Hắn cũng vì thế mà hiểu được, một khi phương hướng này đã thay đổi, muốn nó thay đổi lần nữa cũng cần một quá trình gian nan tương tự. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh hãi, phải cẩn thận mà cắt đứt mọi mối quan hệ với những nhánh sông có thể gây ảnh hưởng bất lợi, để hắn có thể nhìn rõ hướng đi hiện tại của vận mệnh mình. Giống như một người yếu đuối điều khiển một con mãnh thú phi nước đại vô tận, phải trăm phương ngàn kế mới có thể khiến nó đi qua một cánh cửa nhỏ cách xa ngàn mét. Phía sau cánh cửa đó, chính là kết quả mà hắn muốn. Trong vô số những nhánh sông mạnh mẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn, nhánh sông của Hồng Nương Tử đã sớm dây dưa không rõ với hắn. Hắn từng nghĩ đến việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nàng, khi hắn còn chưa biết sự đáng sợ của vận mệnh, chưa nhìn thấy dòng lũ này. Bây giờ hắn lại may mắn vì mình đã không làm vậy. Nếu thật sự làm thế, e rằng giữa hai người sẽ không bao giờ gỡ ra được, tương lai của hắn sẽ trở nên không thể khống chế. Nhánh sông vận mệnh của nữ quỷ tu chấp nhất này dị thường cuồng bạo, giống như một dòng sông gào thét trong vực sâu. Mỗi một lần yêu, ghét, hờn giận, đều khiến dòng sông này càng thêm chảy xiết. Chấp niệm của quỷ tu khiến nó biến ảo khôn lường, trở thành một nhân tố đáng sợ không thể kiểm soát. Hắn vốn chỉ xem nàng như một công cụ để thực hiện mục đích. Dù cho không lâu trước đây, trong lòng hắn có nảy sinh một sự rung động nào đó, cũng không biết đó là sự rung động đối với một công cụ quên mình vì người, hay là đối với một con người. Hắn nóng lòng muốn thoát khỏi thứ tình cảm khiến mình không biết phải làm sao, cho nên ở Bồng Lai đã định kết thúc chuyện này. Tạo cho Hồng Nương Tử một thân thể u minh cường đại, giúp nàng hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ bị long hồn thôn phệ. Trả xong ân tình của nàng, hắn sẽ có thể nói với nàng ngươi đã không còn lý do gì để phải chọn ta nữa. Nhưng rất nhanh, sau khi tiến vào cảnh giới thái thượng, hắn nhận ra đó tuyệt không phải là một cách hay. Vốn là ngư yêu, Hồng Nương Tử trở thành quỷ tu đã có chấp niệm. Sau đó, nữ quỷ tu có chấp niệm này lại dung hợp với long hồn, chấp niệm càng mạnh hơn. Lại đến lần này, nữ quỷ tu này lại chết, nếu lại vì nàng mà ngưng tụ thân thể u minh, thì sẽ trở thành quỷ tu của quỷ tu. Điều đó có nghĩa là chấp niệm của nàng sẽ mạnh hơn bây giờ gấp 10, gấp trăm lần, sẽ giam cầm chặt chẽ dòng sông vận mệnh của hắn. Có lẽ có rất nhiều người cầu còn không được sự giam cầm này, ví dụ như những đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Vận mệnh hai người ràng buộc không thể tách rời, nghĩa là họ sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau trong suốt quãng đời còn lại, dù tốt hay xấu. Nhưng Lý Vân Tâm ngay từ đầu đã biết, sự ràng buộc xuất phát từ chấp niệm của quỷ tu này không phải là một trạng thái bình thường. Quỷ tu sống trên đời, thực ra rất giống một giấc mộng dài. Trong mộng, họ có thể có cảm giác nhạy bén, có sức quan sát tỉnh táo. Nhưng tư tưởng lại không bị khống chế, chấp nhất vào một sự việc, một người nào đó một cách vô lý. Một người đang yêu sâu đậm, trong giấc mơ của người phàm có thể sẽ hoàn toàn quên đi người đó, mà nảy sinh tình yêu không chút giữ lại với một người khác xuất hiện trong mộng. Chỉ khi tỉnh mộng, hắn mới cảm thấy không thể tin nổi những quyết định, những trải nghiệm của mình trong mơ. Lý Vân Tâm cảm thấy, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa rõ tình cảm của mình đối với Hồng Nương Tử rốt cuộc là loại nào. Nhưng cho dù có rõ ràng, hắn cũng sẽ không mở lòng mình khi nàng đang ở trong trạng thái chấp niệm như vậy. Bởi vì từ góc độ thế tục mà nói, điều đó chẳng khác nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, về bản chất không khác gì những kẻ hạ lưu dùng thuốc độc để có được cơ hội thân mật. Hắn muốn cho vận mệnh một cơ hội, cho Hồng Nương Tử một cơ hội. Nếu dũng cảm hơn một chút, cũng là cho chính mình một cơ hội, mặc dù hắn cũng không biết mình có muốn hay không. Hắn muốn hồi sinh nàng. Một sự hồi sinh đúng nghĩa. Người chết sống lại mà vẫn giữ được thần trí, đối với hắn hôm nay không phải là việc khó. Khi cảnh giới còn thấp, hắn đã từng làm một lần ở vị thành này. Nhưng nếu một người chết mà không có biện pháp bảo toàn nào, chỉ còn lại tàn hồn, muốn vá lại tàn hồn này thì lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn không biết trước đây có ai từng làm chưa, nhưng muốn thử một lần. Thế là Lý Vân Tâm thở dài, bước một bước. Liền xuất hiện bên bờ động đình. Động đình cũng đã vào xuân. Tuyết động và băng tan, mặt sông lại trở nên mênh mông khói sóng. Nơi này từng bị Cô Ngô Tử một đòn làm thay đổi hoàn toàn, sau đó lại bị các tu sĩ huyền môn truy sát đến đầu độc, gần như biến thành tử địa. Các trấn xung quanh như Bạch Thủy, Bạch Lộ Châu, cũng đều không còn người ở, cỏ khô mọc đầy. Hắn đi một lúc dọc theo bờ hồ lầy lội vì tuyết mới tan, chậm rãi nhận ra một vài nơi đã từng đến. Lại ngước mắt nhìn về phía xa, thấy ngọn Quân Sơn đã thấp đi một nửa. Ngọn núi Tú Lệ thẳng tắp đã bị một tia sét bất ngờ đánh sập một nửa vào ngày hôm đó, bây giờ trông như một con rùa núi. Hồng Nương Tử đã chết ở vùng này. Hắn cố gắng tìm lại những mảnh vỡ đã thất lạc của nàng ở đây. Thần hồn của người và yêu có một bộ phận hòa là một với nhục thân, theo lý thuyết nên lưu lại trong nhục thân. Nữ yêu chết đi, nhục thân vốn nên mục rửa. Nhưng mục rửa tiêu tán không phải là hoàn toàn biến mất, mà nên là dung nhập vào đất trời nơi đây. Liệu có thể tìm lại những mảnh vỡ đã tản mát đó không? Nếu làm được, thì sẽ tìm lại cả nhục thân. Hắn cảm thấy mình dần dần có chút manh mối, liền khoanh chân ngồi xuống một tảng đá bên hồ. Bạch Vân Tâm đi không nhanh bằng hắn, nhưng qua mấy ngày nay cũng nên trở về bên phía Kim Bằng. Nàng sẽ kể lại những gì mình thấy cho Bằng Vương kia nghe, để hắn biết vị thái thượng như hắn bây giờ, chính là thái thượng của U Minh. Với thân thể U Minh ngưng tụ thành cảnh giới thái thượng, bây giờ trên đại lục trông không có gì khác thường. Đó là vì những việc Lý Vân Tâm làm trên đường đi đối với nguồn năng lượng U Minh bàn bạc trong cơ thể hắn mà nói đều là không đáng kể. Nhưng nếu thật sự giao thủ với cường giả như Kim Bằng, phải điều động sức mạnh khổng lồ. Có lẽ lúc đầu hai người sẽ có thắng có bại, nhưng nếu kéo dài, Kim Bằng có thể dùng linh khí trời đất để bổ sung cho bản thân, còn hắn chỉ có thể dùng của để giành, chắc chắn sẽ thua. Nhưng tình huống này gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết. Những cường giả đỉnh cấp như họ tranh đấu, nếu thật sự kéo dài đến mức Lý Vân Tâm vì cạn kiệt năng lượng U Minh mà bại trận, thì trung lục này cũng bị hủy diệt gần hết. Đó sẽ là một cảnh tượng sông núi đảo ngược, dung nham sôi trào, thế gian không còn bất kỳ sinh linh nào. Tình huống đó đối với Kim Bằng mà nói, có khác gì thua đâu. Nhưng dù thế nào, Kim Bằng nên nhận ra Lý Vân Tâm vì vậy sẽ không ở lại đại lục lâu. Hắn sẽ giống như Trần Hoạn, đi đến U Minh. Thế nên một cuộc chiến hủy diệt sẽ không xảy ra. Hắn vẫn sẽ cho người đi tìm Lữ Quân. Nhưng đó chỉ là vì Lý Vân Tâm đã làm mất mặt hắn trong chuyện của Chiếu Dạ Quân, hắn cũng nên cho bầy yêu thiên hạ một lời giải thích. Cho nên mấy ngày này Lý Vân Tâm phải ở lại vị thành chờ đợi. Nhờ đó, hắn có được khoảng thời gian vô lo vô nghĩ để suy nghĩ về chuyện của Hồng Nương Tử. Hắn nín thở ngưng thần, thử nhìn vào dòng sông vận mệnh của nữ yêu. Lần này hắn ngược dòng mà nhìn, cố gắng tìm lại những dấu vết trước đây của nàng. Việc này tiến triển rất thuận lợi. Nếu ví von một chút, thì lòng sông vận mệnh trước đây của nàng đều đã khô cạn. Những thứ khô héo lắng động lại ở dưới, đó chính là những thứ nàng đã mất đi. Lý Vân Tâm tâm ý khẽ động, thi triển thần thông, nhặt nhạnh những mảnh vỡ đó từ khắp nơi trong hồ, trong trời đất xung quanh. Bắt đầu từ giữa trưa, đến khi trăng lên thì kết thúc, hắn đã nhặt đủ các mảnh vỡ. Tàn hồn của nữ yêu đang ngủ say trong tay áo hắn thử đem những mảnh vỡ này ghép lại với tàn hồn. lại thật sự khớp. Trong mọi thứ đều rất dễ dàng, mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Nhưng Lý Vân Tâm lại tĩnh tọa một lúc, ngược lại khẽ nhíu mày. Hắn bản năng nhận ra, vẫn còn điều gì đó không đúng. Về phần tại sao, hắn nghĩ không ra. Thậm chí một phỏng đoán cũng không có. Hắn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Nhưng những thứ thiếu đó, lại dường như là thứ hắn xa xôi không thể hiểu được. Điều này khiến hắn hơi hưng phấn, nhận ra nếu có thể nghĩ thông suốt điểm này, có lẽ sẽ lại mở ra một vùng trời mới mà chỉ sau khi tiến vào Thái Thượng mới có thể thấy được. Hắn thử quay lại dòng sông vận mệnh của Hồng Nương Tử một lần nữa, nhưng không có thu hoạch gì. Thế là lại thử nhìn sang bên cạnh. Đã nói, dòng sông vận mệnh chỉ là một cách ví von. Dòng sông này thực tế là một loại xu thế. Nhưng bên ngoài xu thế là gì? Ngoài sự tĩnh mịch sâu thẳm ra còn có gì nữa? Hắn chỉ thử một thoáng, chợt thấy mắt tối sầm, ngũ quan hoàn toàn biến mất. Ngay cả ý nghĩ kinh hoàng cũng bị rút khỏi tâm trí. Ý thức dường như chìm vào một cõi hư không, lại như đang dần hòa làm một với cõi hư không đó. Nhưng trong lòng hắn vẫn không nảy sinh chút kinh hoàng sợ hãi nào. Nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên, trở về. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Giọng nói này như một tiếng sét, đột nhiên đánh thức hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, cõi hư vô kia ầm ầm lùi xa, biến mất không dấu vết. Lý Vân Tâm trố mắt. Không phải vì giọng nói đột ngột xuất hiện, mà là vì cảm giác trong khoảnh khắc vừa rồi. Tu vi thái thượng vậy mà suýt nữa lạc lối. Đó là thứ gì vậy? Lại phát hiện, mặt trời đã lặn về phía tây. Đã qua mấy ngày rồi. Sau đó mới nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Là một người quen cũ, nhưng đã lâu không gặp. Nếu không phải ta đến vừa kịp lúc, chậm thêm một lát nữa ngươi đừng hòng quay về. Đúng là không để cho bổn quân yên tâm. Bạch Diêm Quân lè chiếc lưỡi dài, đôi mắt vốn dài hẹp cũng trợn tròn. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu mới thở phào, may quá gây ra họa thì làm sao bây giờ? Đừng có nhìn vào chỗ đó nữa. Lý Vân Tâm đưa tay sờ vào lưỡi của hắn. Hành động này khiến Bạch Diêm Quân ngẩng người. Một lúc lâu sau mới giận dữ, làm gì thế? Thì ra là thật à. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, lúc trước cứ tưởng là giả. Thì ra là thật, thò ra ngoài thế có vướng không? Ha tốt! Ngươi tên tiểu nhân này tưởng mình bây giờ là cảnh giới thái thượng, liền dám càng rỡ sao? Bạch Diêm Quân trừng mắt nhìn hắn, ngươi có biết ngươi vừa làm chuyện ngu xuẩn gì không? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi cười lên, làm chuyện ngu xuẩn gì thì khoan nói. Đã qua bao lâu rồi? Hơn một ngày rồi. May là không lâu lắm. Hắn đưa tay xoa xoa trán. Chỗ đó căng đau, như thể vì suy nghĩ quá nhiều mà mệt mỏi, sao ngươi lại chạy đến đây được? Bạch Diêm Quân nheo mắt lại, này bổn quân thoát khốn, làm ngươi thất vọng à. Lý Vân Tâm từ trên tảng đá nhảy xuống, đứng thẳng người. Nhìn hắn một lúc rồi cười nói, không thất vọng. Rất vui là đằng khác. Chúng ta cũng coi như bạn cũ. Hay là ở dưới lại xảy ra chuyện, ngươi đến thúc giục ta đi. Bạch Diêm Quân lại không nhận tấm chân tình của hắn, bắt đầu cười quái dị, câu bạn cũ này của ngươi, người bình thường không dám nhận đâu. Nếu thấy giao tình chúng ta không tệ, thì bớt làm chuyện ngu ngốc để ta yên tâm đi. Ta quả thực đã thoát khốn. Ta đến đây, hắn nói đến đây thì dừng lại. Lại nghĩ một lát rồi nói, thôi vậy. Vốn không muốn nói với ngươi, nhưng coi như là nhờ ơn ngươi. Bọn ta vốn đang ở U Minh đánh nhau vất vả với U Minh địa mẫu kia, để bà ta chiếm thế thượng phong, phong tỏa cả địa phủ. Mấy ngày trước bà ta lại đột phá cấm chế, đưa một đám rác rưởi lên mặt đất. Cũng may ngươi ở Dương Gian đã dọn dẹp sạch đám rác rưởi đó, cũng coi như giúp bọn ta thở phào một hơi. Ta lúc này mới có thể trở về, cũng coi như ngươi đã tự tạo công đức cho mình, để ta đến cứu ngươi một mạng. Lý Vân Tâm đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác mơ hồ sau khi trải qua cõi hư vô kia. Hắn đi thêm vài bước để vận động chân tay, rồi mới nói, chưa chắc đã là đám lính tép riêu đâu. Nếu là lính tép riêu, sao một đám lính tép riêu lại có thể giải tỏa được khốn cảnh của các ngươi chứ? Thôi không nói chuyện đó. Ngươi đến đây là vì việc gì? Bạch Diêm Quân nói, bị ngươi đoán trúng rồi. Là đến thúc giục ngươi. Lý Vân Tâm cười lớn, không nhịn được mà treo chọc hắn, thúc giục ta. Chẳng lẽ địa phủ U Minh không có ta thì không vận hành nổi sao? Không ngờ bây giờ ta không những là nhân vật lớn trên mặt đất, mà ở dưới đó cũng thành nhân vật lớn rồi. Diêm Quân, điều này cho thấy khi đó ngươi đầu tư rất có mắt nhìn, Trần Hoạn có thưởng gì cho ngươi không? Hắn đối với vị Diêm Quân này ấn tượng khá tốt. Tuy gã này chua ngoa, nhưng cũng chưa từng chiếm được lợi gì trước mặt hắn. Có việc cầu hắn, nhưng cũng chưa từng che giấu. Lại là người đã giúp hắn thành nhiều đại sự, cứu mạng hắn. Đừng nói Diêm Quân này không phải tiểu nhân, cho dù là tiểu nhân, cũng là chân tiểu nhân. Giao thiệp với loại người này, còn thoải mái hơn nhiều so với đám Ngụy Thánh hay Thanh Thủy đạo nhân. Mấy ngày nay có được sức mạnh của Thái Thượng, hắn bỗng nhiên nhìn thoáng ra rất nhiều chuyện. Mới đầu cảm thấy nhẹ nhõm, dường như đã trút bỏ được nhiều gánh nặng. Nhưng qua mấy ngày lại dần thấy vô vị. Từ việc có những chuyện nhìn không thấu, lòng dạ hẹp hòi, thực ra lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Dù sao, đấu với người cũng là một niềm vui vô tận. Nhưng hôm nay có thể khiến hắn hơi hứng thú, ngoài mấy người bên cạnh, chỉ có những thành viên trong câu lạc bộ Thái Thượng kia thôi. Đúng là ở trên cao không khỏi thấy lạnh. Hắn cảm thấy tên của mình cũng đặt không hay, Vân Tâm. Ở trên mây, lòng vốn dĩ tịch mịch vô cùng. Nếu lúc trước gọi là Thanh Diễm, Sơn Hải gì đó, biết đâu sẽ thú vị hơn nhiều. Nhưng Bạch Diêm Quân nghe lời hắn, lại không đấu khẩu với hắn. Mà dừng một chút, nói, ngươi đoán đúng rồi. Đại kế của địa phủ bây giờ, chính là không thể thiếu ngươi. Hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy, ngược lại làm Lý Vân Tâm ngẩn người. Một lúc sau mới nói, ngươi đang nói đến chuyện đại kiếp. Đúng vậy. Lý Vân Tâm liền lắc đầu, thở dài, vậy ta lại đoán thử xem. Lần này có phải ngươi vẫn như trước đây, vừa nói ta rất quan trọng, cần ta, vừa không nói cho ta biết đại kiếp đó rốt cuộc là gì không? Bạch Diêm Quân cười, không phải. Lần này đến chính là để nói cho ngươi biết. Lý Vân Tâm thật lòng ngẩn ra, à nhưng mà trước đó, nói xem ngươi vừa định làm gì, Bạch Diêm Quân nâng lưỡi hỏi, sao lại nghĩ quẩn thế? Lý Vân Tâm thông minh như vậy, lập tức nhận ra việc Bạch Diêm Quân hai lần hỏi chuyện này có lẽ có nghĩa là giữa hai việc có mối liên hệ quan trọng, dù hắn khó có thể tưởng tượng được mối liên hệ đó là gì. Liền thành thật, nghiêm túc nói, ta muốn hồi sinh Hồng Nương Tử. Vá lại tàn hồn của nàng, để nàng làm người, hoặc yêu trở lại. Cho nên ta ngược dòng sông vận mệnh, muốn tìm lại những mảnh vỡ đã tản mát. Nhưng sau khi vá lại luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Ta thấy có gì đó không đúng. Bạch Diêm Quân cười quá dị, ngươi cũng được xem là kẻ lanh lợi đấy. Có phải cảm thấy việc này làm được quá dễ dàng, có gì đó kỳ lạ không? Phải. Diêm Quân liền lắc đầu, cái này thì không trách ngươi được. Cũng không thể nói ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chỉ có thể nói đó không phải là thứ ngươi nên tìm tòi. Lý Vân Tâm, ta hỏi ngươi. Ngoài chuyện đó ra, có nhận ra trên người mình, trên người tất cả mọi người ở thế gian này, còn có một chuyện kỳ quái không? Hắn lại chuyển chủ đề. Nhưng Lý Vân Tâm khi nói chuyện với người khác cũng thích làm vậy, nên không để tâm. Ngược lại thuận theo suy nghĩ của hắn mà nghĩ, chuyện kỳ quái thì nhiều lắm. Ngươi nói là chuyện nào? Bạch Diêm Quân cười, giơ tay lên, chậm rãi vẽ một vòng tròn trước mặt hắn. Lý Vân Tâm cảm nhận được một loại sức mạnh nào đó. Nhưng không cảm nhận được ác ý từ sức mạnh này, nên cũng không né tránh. Diêm Quân hạ tay xuống, nhìn chằm chằm hắn, bây giờ ngươi ngẩng đầu nhìn trời đi. Hai người nói chuyện một lúc, mặt trời đã lặn sau núi. Tiết đầu xuân trời tối nhanh, bây giờ mặt trăng đã mọc ở phía đông. Lý Vân Tâm không biết nhìn trời có thâm ý gì, nhưng vẫn làm theo. Có thể nhìn thấy một dải ngân hà sáng lạn. Người chưa từng tận mắt thấy dải ngân hà trên bầu trời trong đêm quang đãng, rất khó tưởng tượng được vẻ tráng lệ của nó. Vô vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời, không chỉ có một màu bạc trải dài vô tận. Chúng có màu sắc riêng, hoặc tím hoặc đỏ, hoặc lam hoặc vàng. Hôm nay lại là trăng tròn, thậm chí còn có thể thấy rõ những miệng núi lửa, những đường vân hình tia trên đó. Bầu trời cao ẩn chứa vô vàn huyền bí. Có bao nhiêu người trong đêm đã ngước nhìn trời, đoán xem nơi đó có phải là nơi ở của tiên nhân không, đó hẳn là một cảnh tượng mỹ lệ biết bao. Lại có bao nhiêu người, từng nảy sinh tim Lý Vân Tâm hẫng một nhịp. Hắn nhận ra một chuyện. Chính mình chưa từng nảy sinh ý nghĩ muốn bay lên trời để tìm hiểu. Dù là vào đêm Bạch Diêm Quân truyền cho hắn thuật đoạt xá, hắn phát hiện trong tinh không này thiếu mất sao kim quen thuộc. Dù là khi hắn còn chưa biết ngự phong phi hành, hay khi hắn đã tiến vào hóa cảnh có thể dùng thần thông bay lượn, hay là bây giờ, cho đến tận lúc nãy, đã đạt đến thái thượng có thể thỏa sức ngao du tứ hải, đều chưa từng nảy sinh ý nghĩ như vậy, bay lên thật cao trên không để xem một chút, thậm chí bay ra khỏi hồn thiên cầu này, bay vào vũ trụ để xem một chút. Ý nghĩ này đã bị che đậy. Giống như những long tử, như Động Đình Quân kia, đối với chuyện đoạt xá long tộc lại như điếc không sợ súng. Hắn đột nhiên quay mặt, kinh ngạc nhìn Bạch Diêm Quân, là các ngươi làm. Phải. Tại sao? Diêm Quân cười cười, đi xem một chút, sẽ biết. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, im lặng một lúc. Hắn cảm thấy đầu ngón tay mình hơi run. Khi còn là phàm nhân, đã hiếm khi có sự khác thường kích động như vậy. Bây giờ tu đến Thái Thượng, vốn tưởng trên đời không còn chuyện gì có thể khiến hắn quá kinh ngạc, không ngờ lại trải nghiệm cảm giác tương tự. Hắn mất ba hơi thở để bình tĩnh trở lại, rồi nói, được. Vừa nói xong, thân thể liền bay lên không trung. Thân thể này của hắn đã là thái thượng, có lẽ trong số các thái thượng cũng thuộc loại cực kỳ cường hãn. Hắn không chút nghi ngờ, dù đến chân không, vũ trụ, đến mặt trăng hay sao hỏa, mình cũng có thể đi dạo nhàn nhã. Mà năng lượng u minh trong cơ thể hắn tràn đầy, cũng đủ để chống đỡ hắn bay đến nơi xa vô tận. Thực tế lúc này nghĩ lại, tu sĩ chân cảnh đã có thể làm được điều này. Người và yêu ma cảnh giới thấp khi bay lượn phải dựa vào linh khí trời đất. Bởi vì khí cơ bản thân họ dù có tràn đầy, nếu chỉ dựa vào sức mình để bay, một khi đến nơi cực cao linh lực mỏng manh, cũng sẽ hết lực. Trên chân cảnh không có lo lắng này, nhưng phải đạt đến huyền cảnh, có lẽ mới có thể chống chọi được môi trường khắc nghiệt trong chân không vũ trụ, ở lại lâu hơn một chút. Nhưng mà qua bao nhiêu năm nay không ai muốn làm như vậy. Khó có thể tưởng tượng những người dưới đó đã làm thế nào. Hắn bay lên rất nhanh, động đình rất nhanh biến thành một ao cạn to bằng miệng chén. Không khí xung quanh trở nên khô lạnh, nhưng lại có gió mạnh xuất hiện. Hắn cảm thấy mình hẳn đã đến tầng đối lưu, nếu như cấu trúc vĩ mô của thế giới kỳ quái này giống với thế giới của hắn. Hắn không dừng lại, tiếp tục bay lên. Gió mạnh dần biến mất, chỉ còn cảm thấy lạnh. Hẳn là đã đến tầng bình lưu. Rìa của đại địa biến thành hình vòng cung, thậm chí có thể nhìn thấy phía đông vẫn còn là chạng vạng. Đến lúc này mới càng cảm thấy trời đất rộng lớn. Với tốc độ bay lên như vũ bão này, hẳn đã qua ngàn dặm. Nhưng tinh không trên đầu vẫn không thể chạm tới, thậm chí ánh sáng, màu sắc cũng không có gì thay đổi. Nhưng cũng đúng là nên như vậy. Mọi thứ trên mặt đất đã không còn nhìn rõ. Hắn liền quay mặt nhìn xung quanh, sau đó tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. Vốn tưởng bầu trời sẽ thay đổi, phía đông kia, bầu trời lúc hoàng hôn, lúc này nhìn lại nên là nơi gần đường chân trời có ánh sáng mờ mờ. Càng lên cao thì nên là một màu đen kịt. Nhưng bầu trời trước mắt lại vẫn dày đặc sao. Rất quỷ dị nhưng lại không nói được quỷ dị ở đâu. Hắn hơi nhíu mày, lại đề khí, quanh người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lại vọt lên mấy ngàn mét nữa. Nhưng chân trời vẫn không có gì thay đổi. Một suy nghĩ nào đó từ từ nảy sinh trong lòng hắn. Lý Vân Tâm không muốn cứ thế bay lên nữa, hắn cuối cùng thi triển thần thông. Thân hình chấp động liên tục, mỗi lần biến mất lại vượt qua 50-60 ngàn mét. Cứ như vậy 20 lần, hắn hẳn đã cách mặt đất hơn 1.000 km. Ở thế giới của hắn, khoảng cách như vậy đã đến rìa của tầng khí quyển. Nhìn xuống dưới, có thể thấy toàn bộ địa cầu. Lý Vân Tâm ở nơi cực cao này, chậm rãi cúi đầu. Hắn thật sự đã thấy được toàn bộ hồn thiên cầu. Giống như một viên bi, càng giống một con mắt. Con ngươi của nó là trung lục. Màu xanh lục, màu nâu, màu trắng xen lẫn. Ra ngoài phần con ngươi là đại dương vô tận bao quanh. Đó là một màu xanh thẳm. Càng ra ngoài lòng trắng là một vùng sương mù trắng xóa. Đó chính là nhược thủy. Hồn thiên cầu giống như một con mắt bị móc ra đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn ở trên bầu trời này, ở nơi giao nhau giữa tầng khí quyển và không gian vũ trụ, có chút rùng mình. Bởi vì không nhìn thấy vũ trụ, không thấy tấm màn đen trong không gian sâu thẳm vô tận. Trên đầu hắn, dưới chân hắn, thậm chí cả không gian bao bọc lấy con mắt này vẫn là bầu trời dày đặc sao, ngân hà sáng lạn. Thậm chí ở phía đông của con mắt này, nơi chỉ cách mặt đất hơn 500.000 mét, hắn còn thấy được một điểm sáng. Đó hẳn là mặt trời. Về phần mặt trăng, Lý Vân Tâm quay người về phía sau, tìm thấy nó. Trong lúc dùng thần thông nhảy vọt, hắn đã vượt qua nó. Nó là một cái bánh dệt, chứ không phải một quả cầu. Giống hệt như những gì người ta thấy trên mặt đất. Vũ trụ bao la này chỉ là một phông nền mà thôi. Giống hệt như người ta dùng một tờ giấy khổng lồ vẽ đầy sao trời rồi bọc kín cả hồn thiên cầu. Mà bầu trời đêm hắn từng thấy, đều là giả. Một cơn ớn lạnh không thể ngăn chặn dâng lên từ sâu trong lòng hắn. Nhưng hắn rất nhanh bắt mình phải tỉnh táo lại. Hắn thử, lần đầu tiên thử, đem thần thức của mình lan tỏa ra nơi xa vô tận, muốn chạm đến lớp giấy có thể tồn tại kia. Vừa thử, liền chạm phải. Không phải chạm phải ở trên đầu mấy ngàn mét, hay mấy chục ngàn mét. Lớp giấy đó dường như không có khoảng cách, giống như hắn đã ở trong tờ giấy đó, lại giống như giấy không ở một vị trí nào đó trong không gian, mà tồn tại ở một vị trí kỳ diệu nào đó không thể dùng không gian để hình dung. Lý Vân Tâm liền thử chọc thủng nó. Nhưng ý niệm này vừa nảy sinh, lập tức cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ. Đó thậm chí không thể dùng từ sức mạnh để miêu tả, mà chính là bản thân sự đáng sợ, hủy diệt, hỗn loạn. Nhưng cảm giác này dường như cũng chỉ là khí tức không đáng kể, le lói xuyên qua từ thứ bị lớp giấy này ngăn cản ở bên ngoài mà thôi. Nhưng chỉ chừng đó khí tức đã khiến năng lượng u minh trong cơ thể hắn tạm thời đình trệ. Cả người bỗng nhiên mất hết mọi thần thông và sức lực, rơi thẳng xuống. Phải rơi mất 4 năm hơi thở mới lấy lại được hơi, quay mặt nhìn lại, mặt trăng đang ở ngay dưới chân hắn. Sắc mặt Lý Vân Tâm trắng bệch. Hắn cưỡng ép tập trung ý chí, rơi xuống mặt trăng này. Nó là một lớp kim loại cực mỏng, trên đó có những đường vân giống như miệng núi lửa, khe nứt hình tia. Không có gì ngạc nhiên khi nó có cùng chất liệu với bồng lai, long đảo. Hắn ngẩn người một lúc. Thực ra, là trọn vẹn một khắc đồng hồ. Lần đầu tiên trong đời, trong một khắc đồng hồ này, hắn thật sự không nghĩ được gì cả. Quá nhiều suy nghĩ đến rồi đi, hắn không có sức để nắm bắt bất kỳ suy nghĩ nào. Cho đến khi Bạch Diêm Quân không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, trầm giọng nói, cảm nhận được chưa? Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi thật dài, đó là thứ gì? Nhìn thấy bộ dạng của hắn, trong mắt Bạch Diêm Quân lộ ra vẻ đồng tình. Một vị Diêm Quân lộ ra ánh mắt như vậy không phải là chuyện thường thấy, nhưng Lý Vân Tâm lại không có chút tâm tư trêu chọc nào. Hắn cảm thấy vô cùng vô vị. Lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Dù cho bây giờ hai người đang đứng trên một mặt trăng khổng lồ không thấy bờ bến, xung quanh đều là không gian bao la. Bạch Diêm Quân đoán được tâm ý của hắn, liền nói, ngươi cho rằng chúng ta bây giờ đang bị vây khốn, nên cảm thấy không thở nổi. Lý Vân Tâm nhíu mày, không phải sao? Hắn vừa nói vừa dùng mũi chân di di trên mặt đất. Nhưng trên mặt đất không có một hạt bụi nào. Điều này càng chứng thực suy đoán của hắn. Nếu không gian này là mở, nơi đây ít nhiều cũng nên có chút bụi bặm. Sự khác thường này chỉ có thể có nghĩa là, vì nơi đây quá cao, nên bụi từ dưới không bay lên được. Lại vì bên ngoài bị phong tỏa quá chặt chẽ, nên bụi từ trên trời cũng không rơi xuống được. Cho nên trải qua mấy vạn năm, mà bây giờ hắn cảm thấy chuyện thế giới này có lịch sử 5 vạn năm e rằng cũng không phải sự thật, mặt trăng này vẫn nhẵn bóng như gương. Liền nghe Diêm Quân cười cười, ồ ngươi cho rằng tinh không này là giả. Chẳng lẽ là thật? Lý Vân Tâm nói được nửa lời, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Không nhìn thấy sao Kim? Nếu đúng như hắn nghĩ, tinh không này là do một thủ đoạn nào đó tạo ra, thì sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Các chòm sao khác không thường thấy đều không có vấn đề gì, sao lại sót mất sao Kim? Nghe ta nói cho kỹ đây. Chuyện này nguồn cơn cực kỳ phức tạp. Lúc trước không nói với ngươi, là vì tâm tính ngươi chưa định, lại không biết ngươi rốt cuộc là người thế nào. Bây giờ ngươi đã thành thái thượng, ta thấy ngươi nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà không phát điên, cũng thấy có thể nói với ngươi rồi. Bạch Diêm Quân dùng ngón tay cuốn lưỡi mình một vòng, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lý Vân Tâm thở dài, ta vừa cảm thấy tâm tình mình bình tĩnh lại một chút, ngươi lại bày ra cho ta chuyện lớn như vậy. Ta nghĩ cả đời này mình cũng không thể làm người bình thường được. Ngươi nói đi. Ta nghe. Nhưng đừng có nhử mồi ta nữa. Nếu không ta sẽ phát điên thật đấy. Bạch Diêm Quân gật gật đầu. Ngón tay lại cuộn một cái, chiếc lưỡi dài biến mất. Dù cho bây giờ tâm tình vừa bực bội vừa tò mò muốn điên, Lý Vân Tâm cũng trừng mắt, lưỡi của ngươi có thể co lại được à, vậy ngươi cứ thè nó ra làm gì? Diêm Quân chau mày, tu vi ngươi đến thái thượng rồi, chẳng lẽ không thể thu mũi, thu tai lại sao? Cứ để chúng chĩa ra làm gì? Bổn quân quen thế rồi, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi im lặng, ngồi yên mà nghe ta nói. Hắn tức giận vuốt ngực, mới nhận ra lưỡi đã thu lại. Đành phải khoanh tay trước ngực, ngươi không phải người của thế giới này. Bọn ta sớm đã biết. Bây giờ cũng biết nơi ngươi đến cũng tương tự như nơi này lúc trước. Vậy thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Những khái niệm như vũ trụ, ngươi hẳn đều có thể hiểu. Ngươi đang nói đến vũ trụ không biết lớn bao nhiêu, bao gồm vô số tinh hệ, chứ không phải vũ trụ trong khái niệm của đám thổ dân trung lục, đúng không? Lý Vân Tâm hỏi. Đúng vậy. Bạch Diêm Quân nghĩ một lát, rồi nói, hai ngày trước ta nghe ngươi thuyết pháp ở Vị Thành. Nói cũng không tệ. Ngươi mở miệng là nói mình đến từ thiên ngoại chư thiên, vậy thì cứ dùng cách nói của ngươi. Một thiên trong miệng ngươi, cứ tạm coi là một vũ trụ. Trên đời này có rất nhiều vũ trụ, nhiều như cát trên đất vậy. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, ta biết ngươi cũng không phải thổ dân gì. Nếu là hai người hiểu biết nói chuyện với nhau, chúng ta tốt nhất đừng dùng những ví von hoa mỹ đó. Nếu ngươi muốn nói có rất nhiều vũ trụ, có thể nói nhiều như số nguyên tử cấu thành một cơ thể người, hoặc từ góc độ thống kê là gần như vô hạn. Đơn giản, rõ ràng, mà không cần phải vòng vo tam quốc. Bạch Diêm Quân cười một tiếng, đối với ngươi, cách nói đó hợp ý nhưng đối với ta, lại là cách nói trước đây của ta hợp ý hơn. Ngươi đến thế giới này mấy chục năm, còn chưa quên được quá khứ. Nhưng có biết ta ở thế giới này bao lâu rồi không? Cứ thuận theo cách nói trước đây đi, nói theo cách của ngươi khiến ta thấy rất gượng gạo. Ngươi là người thông minh, cứ vận động não mà nghe cho kỹ. Bổn quân nói cho ngươi biết trước. Trên đời này có rất nhiều vũ trụ, và hình dạng của nhiều vũ trụ không giống nhau. Hình dạng này vừa là nói về cấu thành vật chất bên trong, vừa là nói về các loại quy luật bên trong. Nhưng vũ trụ tương tự nhau cũng không ít, ví dụ như vũ trụ của ngươi và vũ trụ này. Ít nhất là trước đây, quy luật cơ bản là nhất trí. Nơi này, hơn 7 vạn năm trước, cũng rất giống với thế giới của ngươi. Có người, có động vật. Con người cũng đã thành lập văn minh, thậm chí đã thám hiểm vũ trụ. Nhưng quê nhà cuối cùng vẫn là trên địa cầu. Nơi của ngươi cũng gọi là địa cầu à? Lý Vân Tâm trầm giọng nói, phải. Bạch Diêm Quân cười, hừ hừ, chuyện này cũng không lạ. Thẩm Mạc kia nói là do một cái gì đó gọi là đồng hướng, ảnh trong gương, xu hướng đồng dạng gì đó, khiến cho nhiều thế giới có hình dạng rất giống nhau. Cái này thì không quan trọng, không hiểu cũng không sao. Chỉ nói địa cầu của chúng ta, vào thời đó, cũng giống như của các ngươi. Không biết vũ trụ của mình lớn bao nhiêu, cũng không rõ nhiều bí ẩn trong đó. Thậm chí trong hệ mặt trời, cũng chưa thám hiểm hết. Nhưng sau đó, vũ trụ này va chạm với một vũ trụ khác. Vũ trụ kia, quy luật lại không giống. Cho nên mang đến rất nhiều thứ kỳ quái, ví dụ như sức mạnh của chúng ta bây giờ. Lý Vân Tâm trầm giọng nói, loại sức mạnh không thể dùng các quy luật vật lý mà ta biết để giải thích. Thế thì cứ coi như thế giới của các ngươi trước đây cũng rất quy củ, dựa vào quy luật vật lý mà vận hành. Không có chuyện tu hành, cũng không có thiên địa linh khí. Sau đó hai vũ trụ va chạm, quy luật thẩm thấu lẫn nhau, mới biến thành bộ dạng có những thứ huyền học như bây giờ. À, ngươi ngược lại nghĩ thông suốt đấy. Bạch Diêm Quân trợn mắt, một đoạn lưỡi lại thò ra khỏi miệng. Hắn ngạc nhiên nói, bổn quân đúng là đã xem thường ngươi. Lý Vân Tâm lắc đầu, những chuyện này, ta đã suy nghĩ từ trước. Chỉ là không có ai chứng thực cho ta thôi. Công nghệ các ngươi để lại ở đây gần như không liên quan gì đến thần thông, có thể thấy thứ này là có sau này. Hừ, đúng là có sau này. Nhưng có một số chi tiết ngươi không biết. Kể từ khi địa cầu này của chúng ta ra đời, sự va chạm của hai vũ trụ đã bắt đầu. Cho nên sinh ra một phiền toái lớn, chính là lõi trái đất. Dưới lòng đất, thứ đó gọi là U Minh Địa Mẫu. Ngươi nghe cái tên này, thấy nó là thứ gì? Lý Vân Tâm vừa định mở miệng, Diêm Quân đã nói, tin rằng ngươi cũng không đoán được. Thứ này chính là bản thân địa cầu này. Hiểu chưa? Địa cầu nguyên bản là một vật sống, hay nói đúng hơn là có linh hồn. Nhưng linh hồn này, theo cách nói của Thẩm Mạc, cũng là sau khi va chạm mới có, gọi là cái gì đó chấn động dư ba. Sau khi địa mẫu này sinh ra, lại sinh ra một vật khác. Bọn ta khi đó gọi nó là cổ thần. Thứ này là tổ tiên của tất cả sinh linh trên địa cầu. Lý Vân Tâm thở dài, ta vừa đoán ra rồi. Nhưng Bạch Diêm Quân không để ý đến hắn, cổ thần này biết chuyện từ sớm, biết U Minh Địa Mẫu này tồn tại, không khéo có ngày sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hắn, rồi tiện tay xóa sổ hắn mất. Thế là trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi địa cầu. Nếu là bây giờ, với thần thông của cổ thần khi đó, đừng nói là thoát khỏi địa cầu, tự mình tạo ra một cái mới cũng không thành vấn đề. Nhưng khi đó, sự va chạm của hai vũ trụ đã đến hồi kết, cho nên thần thông mang lại cũng không mạnh. Cổ thần kia cũng không mạnh. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thấy phải tìm cách khác. Liền tạo ra một đám quái vật thượng cổ, gọi là các thần tộc. Trong truyền thuyết của chúng ta, đã nhầm lẫn những quái vật thượng cổ đó là thần linh. Nhưng đám quái vật đó tuy mạnh, lại chỉ biết chém giết lẫn nhau, thế nên cũng không giải quyết được nỗi lo của cổ thần. Cho nên, đám quái vật lại tạo ra con người. Chuyện tiếp theo ngươi cũng hiểu rồi. Luyện sắt thép, nghiên cứu công nghệ, không dựa vào thần thông còn yếu ớt khi đó, mà dựa vào khoa học, cũng có chút thành tựu. Ngay lúc này, hai vũ trụ lại va chạm. Lấy lời của Thẩm Mạc kia mà nói, chính là hai vũ trụ một khi đã chạm vào nhau, dù sẽ tạm thời tách ra, nhưng sẽ ở trong một trạng thái gọi là dây dưa. Va chạm lần nữa chỉ là chuyện sớm muộn, và cuối cùng sẽ khó mà tách rời. Lần va chạm này, địa mẫu vốn đang ngủ say đã tỉnh lại. Bọn ta đều sợ địa mẫu này vừa tỉnh, thì cổ thần, thần tộc, con người đều sẽ xong đời. Thế là dốc toàn bộ sức mạnh của thế giới, đưa rất nhiều người đi để kéo dài hơi tàn, người dẫn đầu họ là một kẻ tên Lý Chân. Ngươi biết Lý Chân chứ? Lý Vân Tâm thấp giọng nói, nghe người trên Vân Sơn nói qua. Lại nghe ngươi nói những điều này, đoán đại khái là một vị cứu thế quên mình vì người. Nhưng hẳn cũng có chút thủ đoạn tàn khốc. Diêm Quân thở dài, đoán cũng không sai. Đi theo tia lửa là một số người còn một số khác, chọn một cách khác. Chính là cái gọi là kế hoạch thăng thiên. Vào thời đó, gọi là chuyển hóa con người thành trạng thái năng lượng, trạng thái trường. Nếu dùng cách nói hiện tại, chính là biến thành thần hồn. Họ biến thành dạng thần hồn, cảm thấy có thể tự do ngao du trong hư không vũ trụ, hẳn là tự tại hơn nhiều so với việc đi theo tia lửa nào đó. Nhưng đó là chuyện sau này, để sau hãy nói. Ta cứ luôn nói về Thẩm Mạc. Ngươi không biết Thẩm Mạc là ai, đó là một nhân vật vô cùng lợi hại thời đó, một nhà khoa học vĩ đại. Ngươi hẳn có thể hiểu. Ban đầu vì hiểu lầm mà bị Lý Chân giết chết. Nhưng sau đó một số người thực hiện kế hoạch thăng thiên, đã tìm thấy linh hồn của ông ta và mang đi. Thực ra cả hai cách này đều là biện pháp tình thế. Rời khỏi địa cầu là nhờ một hóa thân của Lý Chân và cổ thần không chịu thả người đi đã đồng quy vu tận. Ngươi có hiểu tại sao không? Lý Vân Tâm tỉ mỉ suy ngẫm từng câu nói của hắn, cố gắng tái hiện lại tình cảnh lúc đó trong đầu. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra dù có tái hiện thế nào, cũng rất yếu ớt vô lực. Cả một nền văn minh cầu sinh, đào vong, mà dường như chỉ diễn ra trong mấy chục năm ngắn ngủi trong thời gian đó hẳn đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, có người đã đưa ra biết bao nhiêu quyết định gian nan. Hắn rất khó tưởng tượng. Cho nên khi Bạch Diêm Quân hỏi hắn câu này, một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn. Ta nghĩ là vì nó quá mạnh. Lý Vân Tâm nói, Lý Chân kia nếu thật sự giống như ta nghĩ, luôn cảm thấy mình có trách nhiệm, nghĩa vụ gì đó, thì nhất định sẽ cảm thấy mang theo một vật mạnh như vậy, một thứ không phải đồng loại của mình, là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đổi lại là ta, cũng sẽ trừ khử cho xong. Bạch Diêm Quân vỗ tay, ngươi có thể nghĩ như vậy thì thật tuyệt vời. Những gì ta nói trước đây, là quá khứ của thế giới này. Nhưng điều thật sự liên quan đến chúng ta bây giờ, lại là chuyện sau này. Lại nói những người kia chạy theo tia lửa, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng không quên tai họa lúc trước. Thế là bắt đầu quyết tâm tự cường. Sức lực đã dồn về một hướng, tiến triển cũng nhanh. Mấy trăm năm công phu lại tạo ra được một hạm đội tinh tế khổng lồ. Cho nên họ định rời khỏi hệ mặt trời này. Thực ra đây là công lao của những người đã hóa thành trạng thái trường, cũng là thiên nhân mà chúng ta nói đến bây giờ. Trong số thiên nhân đó, Thẩm Mạc đã nghiên cứu ra một số thứ. Liền biết được điểm va chạm của hai vũ trụ này chính là ở địa cầu. Lần va chạm trước đã kết thúc, và lần tiếp theo sắp đến. Sự va chạm này sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Ông ta liền tiên đoán rằng, sau lần va chạm này, hai vũ trụ sẽ không còn tách ra, mà sẽ dung hợp mãi mãi. Ngươi là người thông minh, phải biết rằng sự dung hợp quy luật tuyệt đối không đơn giản là mang lại thần thông. Một khi quy luật của vũ trụ đó trở nên nhiều hơn, trở nên hoàn toàn có thể như lời ngươi nói, cái gì nguyên tử, phân tử, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không tồn tại, thì sống thế nào được? Những người sao hỏa đó chính là vì biết được điểm này, nên mới chuẩn bị bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn lại muốn dự trữ một chút. Thế là liền phá giải tất cả các hành tinh. Cuối cùng lại dập tắt cả mặt trời, rồi phá giải nó. Giữa chừng họ có đến địa cầu, trước tiên một pháo bắn xuyên qua nó, tự cho là đã tiêu diệt U Minh địa mẫu, sau đó định phá giải cả địa cầu. Nhưng những thiên nhân đã hóa thành trạng thái trường lúc trước lại không muốn họ làm vậy. Người sao hỏa muốn trốn thì cứ trốn. Nhưng chúng đã là dạng thần hồn, tự thấy không sợ bất kỳ biến hóa nào. Thế là muốn giữ lại địa cầu, là một đài kỷ niệm. Những người sao hỏa đó liền chiều theo ý họ, chỉ khoét rỗng bên trong. Chỉ để lại lớp vỏ, lại dùng một thứ gọi là xương a thơ, kép vỏ lại thành một quả cầu. Xương a thơ đó chính là nhược thủy mà ngươi thấy. Lại tạo ra nhật nguyệt, rắc chút hạt giống, để lại vài sinh linh, trông cũng có vẻ sinh cơ bừng bừng. Những người sao hỏa đó dù cả ngày hô hào muốn đi đến biển sao, nhưng chung quy vẫn là người, cũng nhớ nhà. Liền sợ địa cầu này không có mặt trời, sẽ từ từ trôi đi mất. Thế là lại làm ra Vân Sơn. Ngươi đã đại náo Vân Sơn, nhưng không biết Vân Sơn này thực sự dùng để làm gì. Chính là để định vị cho hồn thiên cầu này, tạo ra một lớp lồng, bảo vệ nó. Bằng không, có vài thiên thạch bay tới, chẳng phải sẽ oanh tạc tan nát mặt đất này sao? Lại để lại Long Đảo, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Hồ ngày nay, là để khống chế đám xương a thơ đó. Nghĩ rằng nếu có một ngày thật sự gặp phải biến cố lớn sinh linh trên đại lục vẫn có thể được đưa vào trong đó. Bạch Diêm Quân nói một hơi đến đây, trên mặt lại hiện ra vẻ cô đơn. Một lúc sau, mới nói tiếp, ai mà ngờ được những người sao hỏa đó chân trước vừa đi, va chạm sau chân đã đến. Bọn họ đúng là vận khí tốt. Các thiên nhân cũng không ngờ lần va chạm này lại mãnh liệt đến vậy. Không còn giống như trước đây, khiến quy luật từ từ, ôn hòa thay đổi. Nếu thật sự như vậy, họ cũng có đủ thời gian để thích ứng với quy luật mới, vẫn có thể tự tại sống sót. Bởi vì Thẩm Mạc kia nói cái chấn động dư ba này, chính là thần hồn, là một loại quy luật phổ biến trong vũ trụ, ở đâu cũng có. Lần biến hóa này cực kỳ triệt để. Theo cách nhìn của chúng ta, trong nháy mắt, cái gì cũng không còn. Cũng là lời của Thẩm Mạc kia, thực ra không phải là không có, mà là biến thành hình dạng nên có trong hai vũ trụ đã dung hợp. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy, không còn cách nào quan sát được. Giống như cái gọi là vật chất tối trong vũ trụ trước đây. Nếu không phải cảm thấy không ổn, sớm chạy vào trong cái lồng bên ngoài hồn thiên cầu này, thì ngay cả một thiên nhân cũng không còn. Nhưng dù vậy, Những thiên nhân trạng thái trường đó cũng không còn là thiên nhân trước đây. Họ bị ảnh hưởng bởi lần va chạm bên ngoài, cũng đã thay đổi. Nhưng bên trong hồn thiên cầu này, chính là thế giới mà ngươi và ta đang ở, vì có Vân Sơn che chở, vẫn là bộ dạng của trước lần va chạm đó. Ngươi nên hiểu, giống như cá không thể lên cạn. Những thiên nhân trốn trong cái lồng đó, cũng không thể đến thế giới hồn thiên cầu này được. Vừa đến, quy luật trái ngược, họ sẽ biến mất, sẽ chết. Ai chuyện sau này, ngươi sẽ biết. Những thiên nhân đó đi cũng không được, đành phải tự tìm cách. Nhưng bên trong hồn thiên cầu thực ra cũng đang từ từ bị vũ trụ hỗn độn bên ngoài thẩm thấu. Ngươi vừa rồi dùng thần thức cảm nhận, đã trải nghiệm được khí tức đó rồi chứ? Chính là khí tức đó, khiến cho linh khí, thần thông trong hồn thiên cầu này càng ngày càng mạnh. Đây không phải là chuyện tốt. Một ngày nào đó cái lồng không chịu nổi, hồn thiên cầu này cũng sẽ bị thế giới hỗn độn bên ngoài nuốt chửng biến mất. Trong một thế giới như vậy, họ muốn tạo ra những thân thể có thể để mình nhập vào. Bởi vì ở tinh giới, chính là cái lồng mà ta nói trước đây, các thiên nhân sống cũng không vui vẻ gì. Họ trước đây có thể tùy ý ngao du, bây giờ lại bị giam cầm. Chỉ có vô vàn tình cảm dục vọng, lại không có thân thể. Sự dày vò đó không phải người có thể tưởng tượng được. Trước đây, cũng là tạo ra một đám người giống như nhân loại trong thế giới trung lục bây giờ. Bảo họ lợi dụng linh khí, thần thông trong hồn thiên cầu này để tu hành. Vốn dĩ sắp thành công, lại xảy ra một tai họa cực lớn. Hắn thở dốc một hơi. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng có dịp chen vào, là U Minh Địa Mẫu sống lại. Đúng vậy. Địa Mẫu này tại sao lại sống lại, ngược lại có liên quan đến việc ngươi muốn vá lại tàn hồn của Hồng Nương Tử. Chuyện này chúng ta lát nữa sẽ nói chi tiết. Chỉ nói Địa Mẫu sống lại, liền nổi giận. Đã hủy diệt cả thế giới khi đó, suýt nữa đã phá vỡ cả Sương A Thơ đang giữ chặt hồn thiên cầu, khiến các lục địa hợp lại thành một khối. Nhưng lần đó, cũng không phải không có thành quả gì. Trên đời khi đó cũng có một cường nhân, tên là Rôn Thản. Vào thời điểm đó, Vân Sơn cũng không gọi là Vân Sơn, mà gọi là gì Bắc Thần Chi Tinh. Ai phương pháp tu hành khi đó cũng khác bây giờ. Bây giờ là dùng thiên địa linh khí, lúc đó lại dùng sức mạnh trong lớp vòng bảo hộ kia, gọi vòng bảo hộ đó là ma võng. Nhưng thực ra đều là vạn biến bất ly kỳ tông. À, ta còn biết hoàng đế ứng quyết nhiên của nước Sở mà ngươi đang nâng đỡ bây giờ có nghe một truyền thuyết. Nói La Sát quốc trước đây có một hoàng đế, tên là Đại La Tư, đã từng dùng cách gì đó mà lấy thân thể phàm nhân tu được thần lực. Bây giờ ta cho ngươi biết, chuyện đó là thật. Chính là chuyện xảy ra trong hồn thiên cầu khi đó. Lại nói về Thôn Thản, trước khi thế giới bị hủy diệt, hắn cũng có sức mạnh tương đương với cường giả thái thượng bây giờ, cũng nhìn thấu được sự tình của thế gian này. Thế là liền thay các thiên nhân điều khiển Vân Sơn, gửi tin cầu cứu đến những người sao hỏa đã rời đi từ sớm. Sau đó Lý Chân đã đến. Dùng trạng thái chấn động dư ba, chính là trạng thái thần hồn, đến nơi này. Đi xuống địa phủ, kiềm chế U Minh Địa Mẫu. Chuyện nói đến đây, những gì sau đó ngươi hẳn đều có thể nghĩ ra được. Bạch Diêm Quân thở dài nói, ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện ai. Cho đến bây giờ, cuối cùng cũng nên có một kết quả. Phải mất hơn 10 hơi thở, Lý Vân Tâm mới kết thúc được trận bão táp suy nghĩ trong đầu. Lời của Bạch Diêm Quân lượng thông tin quá lớn. Hắn muốn biết đại kiếp là gì, lại không ngờ trong đó có nhiều biến cố đến vậy. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta tổng kết lại cách nhìn của ta. Có chỗ nào không đúng, ngươi chỉ ra cho ta. Diêm Quân thở dài, ngươi đúng là người thông minh. Vốn tưởng ngươi phải nghĩ mấy ngày liền, không ngờ lại nhanh như vậy. Ngươi nói đi. Lý Vân Tâm liền mở miệng. Cho nên nói, thế giới này vốn giống như thế giới ta đến. Nhưng sau đó gặp nạn. Tai nạn này, chính là va chạm với một vũ trụ khác có quy luật vật lý hoàn toàn khác. Và cái gọi là quy luật trong vũ trụ đó, chính là những thứ như tu hành, thần thông trên đời này. Ta tạm gọi thế giới đó là thế giới thần tiên. Va chạm, trao đổi một vài thứ. Thế là thế giới này cũng xuất hiện một chút thần thông, dị năng. Ví dụ như, có thể khiến cỏ cây, thậm chí bàn ghế thành tinh. Nhưng trước kia, sự thay đổi này không quá mạnh mẽ. Cho nên U Minh Địa Mẫu, cổ thần khi đó đều không cường đại. Bạch Diêm Quân gật đầu, đúng vậy. Sau lần va chạm này, một bộ phận người địa cầu chạy theo tia lửa, tránh khỏi địa cầu còn sống. Một nhóm khác, lợi dụng những quy luật đã thay đổi này, biến mình thành trạng thái trường. Chính là chấn động dư ba mà Thẩm Mạc nói, cũng là thần hồn mà chúng ta nói đến hôm nay. Sau đó, Thẩm Mạc biết lần va chạm tiếp theo sắp đến. Thế là những người của tia lửa đã phá hủy hệ mặt trời, tạo ra hồn thiên cầu mà chúng ta đang ở đây, rồi bỏ chạy. Nhưng những người trạng thái trường lúc trước, chính là các thiên nhân bây giờ, lại cảm thấy mình không có vấn đề gì, nên không đi. Kết quả, lần va chạm thứ hai cực kỳ triệt để, gần như tất cả quy luật của vũ trụ bản địa đều thay đổi. Giống như nếu thế giới ban đầu của ta ngay cả electron cũng không tồn tại, thì sẽ không tồn tại nguyên tử, phân tử, như vậy mọi thứ trên đời cũng sẽ không tồn tại. Thế là vũ trụ của các ngươi, theo một nghĩa nào đó, đã bị hủy diệt. Nhưng những người sao hỏa lúc trước khi đi đã tạo ra hồn thiên cầu và để lại một vòng phòng hộ, các thiên nhân liền trốn trong vòng phòng hộ đó để sống tạm. Nói đến đây, vòng phòng hộ đó là một trường năng lượng hay là thứ gì khác? Bạch Diêm Quân nghĩ một lát, rồi lại nhắc đến cái tên đó, Thẩm Mạc nói, vòng phòng hộ này không phải là một lớp như chúng ta nghĩ, mà là tương tự như một không gian, hay là một tiểu vũ trụ. Bên trong thực ra rất lớn, có giới hạn nhưng vô tận. Giống như ngươi có thể dùng u minh khí để ngăn cách linh lực vậy, nó hoàn toàn khác biệt với thế giới hỗn độn bên ngoài, nên đã ngăn cách trong và ngoài à, ta hiểu rồi. Ví von một chút. Giống như một lớp phòng hộ chân không, bên trong hồn thiên cầu là không khí sạch, còn bên ngoài là không khí ô uế. Các thiên nhân liền trốn ở đó. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, ta hiểu rồi. Nhưng Bạch Diêm Quân lại nói, vũ trụ bên ngoài cũng không phải hoàn toàn bị hủy diệt. Thẩm Mạc kia nói sự dung hợp của hai vũ trụ chỉ tiến hành với tốc độ ánh sáng. Lấy hồn thiên cầu này làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Chúng ta bây giờ giống như một bong bóng nhỏ trong một đại dương hỗn độn, đang sống tạm. Lý Vân Tâm nhíu mày nghiền ngẫm một hồi, ta hiểu rồi. Nói đúng ra, những người sao hỏa đó quả thực đã trốn thoát. Nhưng họ vẫn phải không ngừng chạy trốn. Như vậy mới có thể tránh được sự ăn mòn của vùng hỗn độn phía sau đối với vũ trụ bản địa. Vậy thì họ cũng chỉ có thể chờ đợi tận thế trong lúc chạy trốn. Cho nên chính vì vậy, họ mới không thể quay lại cứu viện. Phái vài thần hồn lẻ tẻ đến, đã là rất tốn sức rồi. Bạch Diêm Quân cảm thán, hẳn là như vậy. Lý Vân Tâm ừ một tiếng, vậy có nghĩa là, bên ngoài cùng của chúng ta bây giờ là một thế giới hỗn độn có quy luật không thể biết, gần như không tồn tại thứ gì. Ở giữa một lớp, là vòng phòng hộ do Vân Sơn tạo ra, cũng là tinh giới nơi các thiên nhân ở. Ta vừa rồi muốn dùng thần thức dò xét bên ngoài cảm nhận được khí tức đáng sợ, chính là khí tức của thế giới hỗn độn đó. Theo lời ngươi nói, vòng phòng hộ không thể hoàn toàn ngăn cách loại khí tức này, nó vẫn đang từ từ thẩm thấu. Cho nên linh lực giữa trời đất cũng ngày càng mạnh, mới có cảnh tượng tinh quái khắp nơi, người tu hành phi thiên độn địa trên thế giới này. Và các thiên nhân kia, trong lần va chạm cuối cùng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thế giới hỗn độn, cho nên một số quy luật cấu thành thân thể của họ đã khác với thế giới bên trong hồn thiên cầu này. Vì vậy họ không thể trực tiếp giáng lâm đến đây, mà phải tìm cách. Thế là dựa vào một số quy luật của thế giới hỗn độn bên ngoài, sáng tạo ra pháp môn tu hành, truyền cho người bên trong hồn thiên cầu, bảo họ tu luyện. Lần đầu tiên sắp thành công. Nhưng địa mẫu sống lại đã hủy diệt thế giới một lần. Sau đó Lý Chân đến kiềm chế địa mẫu, họ mới có thể thử lại trên đời này, liền có thế giới ngày nay, có đạo thống huyền môn, có kiếm tông. Và việc tu hành của những người đó là để từ từ biến thân thể mình thành một thể xác có thể cho thiên nhân giáng lâm. Cũng là để tu cho thần trí của mình không còn để không gây trở ngại. Cái gọi là thánh nhân phi thăng chỉ là bị xách ra ngoài làm thịt. Bạch Diêm Quân không biết nghĩ đến điều gì, chỉ cười khẩy một tiếng, đúng vậy. Vậy các thiên nhân muốn có thể xác là để làm gì trên đời này? Lý Vân Tâm thở ra một hơi, bây giờ ta biết cái gọi là đại kiếp hẳn là vận mệnh thế giới này cuối cùng sẽ bị thế giới hỗn độn bên ngoài nuốt chửng. Nhưng họ muốn đến mặt đất để làm gì? Diêm Quân cười lên, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Đương nhiên là vì Vân Sơn. Vân Sơn này đã có thể tạo ra vòng phòng hộ kia, thì cũng có thể tạo ra một cái mạnh hơn, nhỏ hơn cho chính mình. Những kẻ đó muốn có thể xác, là để lúc đó lái Vân Sơn đi, đi ra ngoài, giống như những người sao hỏa lúc trước, bỏ trốn. Trốn thật xa, có thể sống thêm rất nhiều năm nữa. Vốn dĩ Lý Chân muốn các thiên nhân đều đến thế gian này, rồi cùng đi. Nhưng hắn lại muốn mang theo cả người trên đời này đi. Như vậy thì phải đợi hắn chế phục được địa mẫu rồi mới làm được việc này. Nhưng các thiên nhân trên Vân Sơn lại nghĩ, trên đại lục này toàn là những kẻ nào. Ban đầu đều là nhân bản vô tính ra, quan tâm đến họ làm gì. Lý Chân đã không cho phép, mấy ngày trước lại cùng U Minh địa mẫu chiến đến khó phân thắng bại không rảnh tay, liền dứt khoát tự mình đi trước, ngay cả những thiên nhân khác ở tinh giới cũng mặc kệ. Họ vừa đi, vòng phòng hộ kia cũng không còn. Tất cả những người còn lại đều phải chết. Nhưng cũng may Thẩm Mạc lúc trước cũng đã lén lút giáng thế, động tay động chân trên Vân Sơn. Đám ngu xuẩn đó trong nhất thời không biết phải làm thế nào, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhưng lại giở trò xấu, phong tỏa cả tin tức của những đồng bào ở tinh giới. Đúng là vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, bị dọa cho vỡ mật. Cũng chỉ đành làm những biện pháp ngu ngốc không ra gì, lập ra một cái cộng tế hội, để từ từ hủy diệt đạo thống. Để Vân Sơn hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của mình. Bạch Diêm Quân nói đến đây thì cười lớn, hắc hắc hắc, bọn chúng nghĩ những thổ dân trên đại lục này không đáng cứu. Lại lung lạc đến mức phải kiên kỵ đạo thống huyền môn do những thổ dân này tạo thành, phải dùng loại biện pháp này để lén lút làm việc, còn tự đắc xưng mình là thần. Thật là cười chết bổn quân. Ngươi bắt được Tạ Sinh kia đúng là tuyệt vời. Đám ngu xuẩn trên Vân Sơn bây giờ, tưởng mình đã sửa chữa xong nó. Lại không biết chỉ là làm công phu bề mặt. Tạ Sinh kia ngược lại thật sự biết chút ít cách, nhưng đã bị ngươi giam giữ. Ha ha ha. Tuyệt. Sắc mặt Lý Vân Tâm lại trở nên ngưng trọng, thì ra những việc ta làm trên đời này trước đây. Đủ loại tranh đấu chém giết đều là công giả tràng thôi. Bạch Diêm Quân lập tức thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, sai. Những việc ngươi làm trên đại lục lúc trước mới là hữu dụng nhất. Lý Vân Tâm bất đắc dĩ cười cười, sao nào, dựa vào cảnh giới thái thượng của ta để phá tan thế giới hỗn độn bên ngoài à? Diêm Quân dựng thẳng lông mày, quát lớn, này. Ngươi không nghĩ đến, chúng ta nên làm thế nào để tránh khỏi đại kiếp này, mang theo tất cả mọi người bỏ trốn sao? Lý Vân Tâm lắc đầu, dùng Vân Sơn không thực tế. Người sao hỏa lúc trước tạo ra cả một hạm đội, còn phải phá hủy cả hệ mặt trời để dự trữ mới dám trốn. Lũ trên Vân Sơn chỉ muốn mình trốn, ta ngược lại có thể hiểu, sợ tài nguyên không đủ thôi. Ta thấy lo lắng của chúng là sự thật. Chỉ dùng Vân Sơn để trốn, chắc chắn không mang đi được nhiều người như vậy. Lý Chân và Trần Hoạn muốn làm gì? Tiêu diệt địa mẫu, rồi ở trên đời này lại tạo ra một xã hội văn minh công nghiệp, tái tạo ra một đống tinh hạm để trốn à? Ta không biết thời gian có đủ không, nhưng biết tài nguyên chắc chắn không đủ. Nơi này có hơn chục tỷ người. Diêm Quân nghiêm nghị nói, lúc trước, Lý Chân quả thực cũng nghĩ như vậy. Cho nên mới mặc cho các thiên nhân kia chăn thả vạn dân, vừa là muốn những tàn hồn đó bổ sung lực lượng cho hắn, cũng là muốn các thiên nhân đều đến thế gian. Nhưng những năm gần đây biết được đủ loại chuyện các thiên nhân đã làm, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Cho đến bây giờ ngược lại đã nghĩ ra một cách khác. Nụ cười của hắn bỗng nhiên trở nên quỷ dị, có biết lão cha Lý Thuần Phong của ngươi bây giờ ở đâu không? Lý Vân Tâm sững sờ, hỏi ông ta làm gì? Dẫn ông ta đến U Minh. Bạch Diêm Quân nhìn chằm chằm hắn, người đó cũng thần thông quảng đại. Không biết dùng cách gì mà đã liên lạc được với Trần Hoạn. Nói ông ta có một cách hay. Trần Hoạn chưa nói rõ với ta, chỉ bảo ta đi tìm ông ta nhưng ta lại không tìm thấy ông ta. Người này, giống như ở ngoài tam giới vậy. Trần Hoạn đã nói ông ta có lẽ có tác dụng, ta liền tin. Lần này gặp ngươi cũng là vì việc này, tìm thấy ông ta. Lý Vân Tâm suy tư một hồi, ngươi lần này đến đây, nói với ta rằng ta cực kỳ quan trọng. Lời này là Lý Thuần Phong nói. Đúng vậy. Được. Lý Vân Tâm nói, ông ta vốn cũng là một trong những việc ta muốn kết thúc trước khi đi U Minh. Nói xong lời này, hắn lại trầm mặc một lát. Quá nhiều chuyện hủy diệt và cứu rỗi khiến lòng hắn trĩu nặng, trong khi vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm hiểu chân tướng của thế giới này, muốn biết cái gọi là đại kiếp rốt cuộc là gì. Hắn vốn thích cảm giác kích thích và mới mẻ, cũng thích theo đuổi những bí ẩn cần tốn chút công sức mới có thể giải đáp, có lẽ giống như một con mèo luôn tò mò về mọi thứ, cảm giác như có trăm cái móng vuốt cào trong lòng, không biết không chịu được. Nhưng trước đây, hắn lại không hề thích gánh vác trách nhiệm. Hắn từng nghĩ, đại kiếp kia dù đáng sợ, cũng nên do những người khác, ví dụ như những kẻ có ý chí gánh vác thiên hạ như Trần Hoạn chống đỡ và giải quyết. Còn hắn có thể đứng bên cạnh quan sát, hoặc thỉnh thoảng ra tay giúp một phen. Đến cuối cùng, khi mọi chuyện được giải quyết viên mãn, hắn vừa được xem kịch vui, lại vừa cảm thấy quả thực đủ kích thích. Hắn không ngờ đại kiếp lại là như vậy, mang theo quá nhiều thứ nặng nề, gần như muốn đè nát cả tâm can hắn. Bấy giờ hắn mới nhận ra, câu nói của Bạch Diêm Quân phải đợi ngươi đến Thái Thượng Định Tâm tính rồi mới cho ngươi biết tất cả là thật. Nếu là trước kia, khi nghe những chuyện này, không chừng hắn đã bỏ của chạy lấy người, hoặc là đi tìm địch công rồi. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn ngoài bản thân ra, còn có thêm những thứ khác. Theo một nghĩa nào đó, hắn đã bị bắt ép. Khốn nạn ở chỗ, kẻ bắt ép hắn không phải ai khác, mà chính là bản thân hắn. Hắn có vài cách để thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng hắn biết rõ, một khi làm vậy, hắn sẽ lại chìm vào sự cô độc đáng sợ. So với trách nhiệm sắp phải gánh vác thứ nào mới khiến người ta đau khổ hơn. Đây chính là một lựa chọn thống khổ khác trong đời người. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng, sải bước chậm rãi về phía trước. Bạch Diêm Quân không biết đang nghĩ gì, cũng lẳng lặng đi bên cạnh hắn. Hai người đi thẳng đến rìa của mặt trăng này. Sau đó, Lý Vân Tâm bước về phía trước một bước, cứ thế rơi thẳng xuống. Hắn không dùng bất cứ thần thông nào, cũng chẳng có pháp thuật khinh thân, cứ như một tảng đá rơi tự do. Tiếng gió gào thét nhanh chóng rót vào tai, nhưng hắn vẫn mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt đất đang từ từ lao về phía mình. Bạch Diêm Quân cũng cùng hắn rơi xuống, chỉ là ghé sát mặt hắn, trừng đôi mắt trắng giả, ngươi muốn làm gì? Tìm chết à, với thân thể này của ngươi bây giờ, có rơi thế nào cũng không chết được đâu. Lại rơi xuống một đoạn nữa, Lý Vân Tâm mới nói, tâm mệt rồi. Không muốn dùng thủ đoạn gì cả thôi. Nghe hắn nói vậy, Bạch Diêm Quân liền im lặng. Thế là Lý Vân Tâm dần dần nhìn thấy lại dáng vẻ của vùng trung lục rộng lớn bên dưới. Núi non sông ngòi, rừng rậm làng quê, tất cả trở nên ngày một lớn hơn. Trước đó, chúng chỉ như những mô hình thu nhỏ, hay những hòn non bộ, dòng suối con. Khi ở trên mặt trăng nghe Bạch Diêm Quân kể lại quá khứ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực hùng vĩ, cả hồn thiên cầu đều ở dưới chân, thấy rõ hình dáng của nó. Điều này làm nó trông thật nhỏ bé và không chân thực. Lại cộng thêm những câu chuyện kia dường như tất cả trước mắt đều là giả, dường như mọi chuyện trên thế gian này đều trở nên vô nghĩa. Nhưng bây giờ, thế giới này lại dần dần hiện ra trước mắt. Hiện thực trở nên hùng vĩ, còn những câu chuyện nghe được thì dần lùi xa, tựa như chỉ đơn thuần biến thành chuyện kể. Lý Vân Tâm bỗng dừng lại giữa không trung, thoáng phân biệt vị trí của động đình rồi phi độn qua đó. Cuối cùng, chân hắn vững vàng đáp xuống bên cạnh tảng đá năm xưa từng gặp Bạch Diêm Quân. Hắn đi đi lại lại mấy bước bên hồ, Bạch Diêm Quân mới đuổi tới, trừng mắt hỏi hắn, bộ dạng này của ngươi làm ta không yên tâm chút nào, ngươi bây giờ nghĩ thế nào rồi? Hồi lâu sau, Lý Vân Tâm mới lắc đầu, ta làm sao biết được. Hắn nói tiếp, ở trên kia nghe ngươi kể chuyện, ta cảm thấy ngoài hai chúng ta ra chẳng có gì là thật cả, cảm thấy mười mấy năm sống ở đây cứ như sống trong một trò chơi, làm gì cũng vô nghĩa. Nhưng hôm nay quay lại mặt đất, biết dưới chân mình vẫn là đại địa, những người trong thành kia cũng là người thật, ta lại cảm thấy những lời ngươi nói không giống thật. Hai ngươi đừng làm phiền ta. Cứ để ta suy nghĩ một chút. Bạch Diêm Quân nheo mắt lại, dường như muốn chế giễu hắn, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói, lè cái lưỡi dài ra. Lão nhìn quanh một vòng rồi lại đi ra giữa động đình, dạo bước trên mặt nước. Cứ như vậy qua một khắc, sương mù bắt đầu dâng lên trên mặt hồ động đình, bấy giờ mới nghe Lý Vân Tâm nói, ngươi nói cho ta chuyện thần hồn của Hồng Nương Tử đi. Diêm Quân liền độn về bên cạnh hắn, ngươi nghĩ thông suốt rồi à, chắc vậy. Lý Vân Tâm nhếch miệng, ta cảm thấy mình như bị ngươi lừa vào trong rồi. Biến thành loại người này, nghe chuyện ai đó một đêm phất lên, hoặc thấy trên TV một đám trai xinh gái đẹp sống trong nhung lụa. Ý thức liền bay xa, chí hướng cũng trở nên cao vời, bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh sau này mình phát đạt thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, ta lại cảm thấy những chuyện bên cạnh mình bây giờ thật vô nghĩa, chỉ là chút chuyện vặt vãnh. Hắn tiếp tục, nhưng ảo tưởng qua đi, tỉnh lại rồi, vẫn phải đối mặt với một đống chuyện cần lo. Phải đi làm vẫn đi làm, bị mắng vẫn cứ bị mắng. Cả con người vẫn bị cuốn vào một đống chuyện trần tục, không sao thoát ra được. Ví như ta lúc trước nghĩ rằng thế giới này sắp tiêu vong, mọi thứ đều vô nghĩa. Nhưng ta vừa nhận ra dù có tiêu vong đi nữa, cũng phải mấy vạn năm nữa thế giới trước kia của ta, lịch sử văn minh nhân loại cũng chỉ mới gần một vạn năm thôi. Ta không thể trong một khoảng thời gian dài như vậy mà chẳng làm gì được. Bạch Diêm Quân vỗ tay một cái, bọn ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Mới một lát đã tự thuyết phục được mình, đúng là người của ma đạo. Lý Vân Tâm bèn khoanh tay, vậy ngươi nói đi. Ngươi bảo những chuyện lúc trước ngươi kể có liên quan đến việc vá lại thần hồn của Hồng Nương Tử liên quan thế nào? Vị Diêm Quân này ngược lại đảo tròn mắt, rồi nói, cái này à chà, cái này, nói ra thì có chút phiền phức. Bổn quân khó mà nói cho rõ được, hay là tìm người khác nói với ngươi đi. Lý Vân Tâm ngẩn ra, ai? Diêm Quân cười quái dị, ai thì ai, dù sao cũng không phải Trần Hoạn. Ngươi phải đến U Minh mới gặp được nàng à, không, là Thẩm Mạc. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, chính là nhà khoa học ở thế giới các ngươi, người đã tiên đoán về vụ va chạm. Hơn nữa còn là người tạo ra họa đạo ở thế giới này rồi truyền cho Trần Hoạn. Chính là hắn. Nhưng khi nói chuyện với hắn ngươi phải thu liễm tính tình của mình lại. Diêm Quân nói, tính tình gã đó cũng không tốt lắm đâu. Lý Vân Tâm đáp, ồ, Bạch Diêm Quân không biết chữ ồ này của hắn có ý gì, nên lại do dự một lát mới nói, này thôi được. Ta gọi hắn tới đây thời gian không có nhiều, các ngươi cũng đừng có dỗi nhau. Bọn ta lên mặt đất một lần không dễ, hắn mà nổi giận không chịu nói, ngươi lại phải đợi thêm một thời gian dài nữa đấy. Lý Vân Tâm vẫn đáp, ồ, Diêm Quân liếc mắt một cái, cũng không biết có phải là đang trợn mắt trắng không, vì mắt lão vốn đã trắng, rồi mới nhắm mắt lại, lẩm bẩm không biết niệm chú gì. Lão lại đưa tay vạch một đường vào không trung, mở ra một cánh cửa từ hư vô. Một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt hai người, đó quả thực là một quang ảnh. Có thể thấy rõ mặt mũi, nhưng không ổn định lắm, thỉnh thoảng lại khẽ chớp nháy. Đây chính là Thẩm Mạc. Người vừa xuất hiện liền chẳng giữ chút lễ tiết nào, cứ thế đến gần ngắm nghía Lý Vân Tâm từ trên xuống dưới mà không nói lời nào. Lý Vân Tâm cũng im lặng, nhìn chằm chằm vào ảo ảnh này. Cứ thế qua ba hơi thở, Bạch Diêm Quân sốt ruột, lão Thẩm bấy giờ Thẩm Mạc mới mở miệng. Giọng nói rất nhanh, nghiêm túc và đứng đắn, Cứ như đang nói chuyện với một học trò, ta nghe nói ngươi muốn cứu vợ ngươi, cần ta giúp đỡ, đúng không? Lý Vân Tâm trừng mắt nhìn Bạch Diêm Quân. Bạch Diêm Quân quay mặt đi, bước ra xa mấy bước. Thẩm Mạc cũng không cho họ thời gian phản ứng, nói tiếp ngay, biết sai mà sửa là tốt. Không thể là một người đàn ông phụ bạc. Ta nghe nói vợ ngươi đối với ngươi rất tốt, là vì ngươi mà chết. Người trẻ tuổi biết hối hận là đúng rồi. Vợ ta ngày trước cũng đối với ta rất tốt, tiếc là khi đó không biết trân trọng. Ta không muốn thấy các ngươi, những thế hệ sau này, lại đi vào vết xe đổ của ta nên ta sẽ giúp ngươi một tay. Nhưng ta nói trước, vợ của ta vẫn còn ở trong tinh giới. Đến cuối cùng, ngươi phải giúp ta cứu nàng về. Được rồi, giờ nói chuyện chính. Ngươi hiểu biết về thời gian đến đâu? Bạch Diêm Quân nói hắn tính tình không tốt, nhưng Lý Vân Tâm không ngờ là kiểu không tốt này thực ra là kiểu người chìm đắm trong thế giới của riêng mình, rất chậm chạp trong việc cảm nhận cảm xúc và biến đổi của người khác. Kiểu người này hắn lại không ghét. Hắn còn tưởng là loại mắt cao hơn đầu, vênh váo hống hách. Sắc mặt hắn liền thả lỏng một chút. Thẩm Mạc này không nói nhảm, thực ra cũng hợp khẩu vị của hắn. Hắn bèn nói, chưa từng suy nghĩ sâu xa. Không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Thẩm lão sư. Con xin nghe Thẩm lão sư chỉ giáo. Thẩm Mạc dường như rất vui, nhưng lời nói ra lại không dễ nghe, rất bình thường. Sự hiểu biết của các ngươi không thể nào thấu triệt bằng ta được. Nói thế này, các ngươi cảm thấy thời gian là một đường thẳng, phía trước là tương lai, phía sau là quá khứ. Ngươi muốn cứu vợ ngươi chính là muốn vá lại những mảnh sóng chấn dư của nàng, có biết sóng chấn dư là gì không? Lý Vân Tâm đáp, thần hồn. Rất không chặt chẽ. Thẩm Mạc nhíu mày, sóng chấn dư là thế này, vũ trụ va chạm với chúng ta là một vũ trụ tương đối hỗn loạn, bên trong có rất nhiều thứ lộn xộn. Hai thế giới va vào nhau, tạo ra chấn động về mặt thời gian, không gian và quy luật, sau đó lan truyền trong vũ trụ của chúng ta theo phương thức của định luật nhân quả, từ đó sinh ra sóng chấn dư. Định luật nhân quả. Có biết định luật nhân quả là gì không? Lần này Lý Vân Tâm không nói gì. Quả nhiên, Thẩm Mạc cũng không muốn nghe hắn nói, định luật nhân quả thực ra là một cách giải thích về tính phân tán của thời gian. Tính phân tán của thời gian, nói một cách thông tục là dễ hiểu ngay, đúng không? Giống như một nguồn sáng chiếu ra ánh sáng tứ phía, không phải chỉ có một đường trước sau, mà là vô số đường, đi về mọi hướng. Hiện tại thay đổi, quá khứ cũng sẽ thay đổi. Tương đương với việc toàn bộ vũ trụ tại các thời điểm trong quá khứ, tương lai hay bất cứ thời điểm nào khác đều bị viết lại toàn bộ, cái này không khó hiểu chứ. Không hiểu thì phải nói ngay, không thì những gì ta nói tiếp theo ngươi sẽ không rõ đâu. Hắn hiếm khi dừng lại, cho Lý Vân Tâm 2 giây để suy nghĩ. Lý Vân Tâm lập tức nói, ý của ngài là, mảnh vỡ thần hồn của Hồng Nương Tử không chỉ tồn tại ở quá khứ, mà còn tồn tại ở những nơi khác. Hay nói cách khác các chiều hướng của thời gian ngoài tương lai và quá khứ mà chúng ta biết, còn có những chiều hướng khác. Trong những chiều hướng đó cũng có mảnh vỡ thần hồn của nàng. Chỉ là loại khái niệm đó chúng ta không thể hiểu được, tương tự như không gian song song. Thẩm Mạc trừng mắt, ngươi trước đây học ngành gì? Lý Vân Tâm ngẩn người, mới đáp, cử nhân luật. Thạc sĩ tâm lý học. Thật đáng tiếc. Với năng lực phân tích như ngươi mà lại đi học những thứ vô dụng đó. Thẩm Mạc nhanh chóng thở dài, nếu không, ngươi đã không hỏi những câu như có phải không gian song song không? Ta nói cho ngươi biết, không phải. Đừng cố dùng bất cứ thứ gì trong đầu ngươi để hình dung tính phân tán của thời gian, để hình dung những chiều hướng khác của thời gian. Thứ đó, những sinh vật sống trong không gian ba chiều như chúng ta không thể nào hiểu được, cũng giống như sinh vật hai chiều không thể hiểu được chiều cao vậy. Nếu dùng chiều dài để giải thích tính chất của chiều cao thì quả thực là một trò cười. Chỉ có thông qua các phương pháp toán học mới có thể có được kết quả nhưng cũng không phải là có thể lý giải được. Ví dụ như ngươi có thể tưởng tượng khái niệm một trong như thế nào, màu gì không? Con hiểu rồi. Lý Vân Tâm nói, mời Thẩm lão sư tiếp tục. Không có gì để tiếp tục cả. Thẩm Mạc nói, ta đã nói sóng chấn dư lan truyền khắp vũ trụ theo định luật nhân quả. Cái dư chấn đó chính là thần hồn. Ta lấy một ví dụ thông tục dễ hiểu, ví dụ như trước khi chúng ta nói chuyện, trên thế giới này không hề có bất cứ thứ gì như dị năng hay linh lực. Nhưng ngay tại thời điểm nói câu này, vụ va chạm bắt đầu. Thế là sóng chấn dư và các quy luật hỗn loạn trong nháy mắt lan truyền đến mọi phương diện của thời gian theo định luật nhân quả. Vậy ngươi nói cho ta biết, vào thời điểm nào sẽ xuất hiện những thứ như dị năng? Lý Vân Tâm suy nghĩ một giây, trong những phương diện thời gian mà chúng ta không thể lý giải, sẽ sinh ra dị năng. Trong những phương diện thời gian mà chúng ta có thể lý giải, cũng sẽ sinh ra dị năng. Nói cách khác, vụ va chạm xảy ra ở hiện tại, không chỉ tương lai sẽ có dị năng, mà trên dòng thời gian trước khi va chạm xảy ra, tức là quá khứ, cũng sẽ xuất hiện dị năng. Thẩm Mạc vỗ tay một cái, hiểu được đến mức này là đủ rồi. Nói theo cách của người bình thường chính là lịch sử quá khứ cũng đã bị thay đổi, nhưng không ai có thể nhận ra điểm này. Ngươi quả thực thông minh hơn đám người dưới kia nhiều. Bọn họ nói cái gì mà va chạm xảy ra vào lúc trái đất mới hình thành, nhưng thực tế là vì nó xảy ra ở thời đại của ta, nên trong quá khứ nó cũng đã xảy ra. Toàn bộ thế giới đều bị viết lại. Nhưng cũng không trách họ được, đều là phàm nhân cả. Lý Vân Tâm tận dụng cơ hội, vậy ngài nói định luật nhân quả. Những duyên quả, ràng buộc mà ta cảm nhận được trên đời này, những thứ không nói rõ được, cũng không tả rõ được, không thể giải thích bằng dòng thời gian tuyến tính chính là một trong những hình thức biểu hiện của thời gian ở các phương diện khác. Ngươi là người thông minh. Được rồi, bây giờ ngươi đã hiểu. Muốn hồi sinh vợ ngươi một cách hoàn chỉnh từ đầu đến cuối là không thể. Trên người nàng sẽ thiếu đi rất nhiều thứ, nhưng ngươi không cần để ý đến điều đó. Những thứ thiếu đi đó không ảnh hưởng đến nàng. Nếu nói theo cách của các ngươi, chính là trên người nàng sẽ không còn nhìn thấy được duyên quả gì nữa, cũng không thể dự đoán được tương lai của nàng bởi vì những thứ tồn tại ở các phương diện khác của thời gian đều đã biến mất. Thẩm Mạc quay mặt nhìn sang một bên, có lẽ là đang nhìn thứ gì đó bên cạnh hắn ở U Minh, rồi quay lại nói, đi cứu vợ ngươi đi. Nhớ kỹ chuyện ta nhờ ngươi làm. Chúng ta ở dưới kia gặp. Nói xong những lời này, thân hình hắn chớp nháy một trận, bóng người cũng xoay đi, quay trở về. Nhưng ngay trước khi sắp biến mất, hắn lại nghĩ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu lại nói, tuyệt đối không được làm kẻ phụ. Lý Vân Tâm nhún vai, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi mới nhìn Bạch Diêm Quân, vợ à. Diêm Quân dường như liếc mắt, ngươi còn không biết điều à. Lão Thẩm kia quan tâm nhất là học vấn của lão, kế đến mới là vợ lão cũng đang ở tinh giới, cùng với đám thiên nhân kia. Nếu ta không nói ngươi muốn cứu vợ ngươi, lão ta mới không thèm quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này. Ngươi có biết ở dưới kia, ai mà làm chậm trễ lão 2 phút thôi là lão đã muốn nổi trận lôi đình rồi không? Nói xong những lời này, lão lại cười, nhưng mà ngươi, tiểu tử này, thật đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Có thể làm cho lão Thẩm kia thích ngươi chỉ trong vài câu nói thôi đấy. Lý Vân Tâm sờ sờ mặt mình, thích ta. Sao mà nhìn ra được? Lão ta không có chỉ vào mũi ngươi mà giáo huấn đấy thôi. Bạch Diêm Quân trừng mắt, ngươi chưa thấy cảnh lão ta mới đến U Minh, giáo huấn Lý Chân đâu. Lý Chân từng giết lão ta mà. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, nhưng lão ta muốn ta cứu vợ lão. Cứu thế nào? Lại tìm cho vợ lão một thân thể thái thượng à? Bạch Diêm Quân khoanh tay, ta làm sao biết được. Nhưng Thẩm Mạc cũng không nói cho ta biết phải cứu thế nào. Lý Vân Tâm nhíu mày, ngươi nên đi hỏi lão ta một chút. Ha ha, lão ta mới không thèm quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Lý Vân Tâm ngẩn ra, chuyện nhỏ. Ngươi không phải nói ngoài học vấn ra, lão ta quan tâm nhất là vợ lão sao? Diêm Quân cười lớn, muốn cứu vợ lão, và làm thế nào để cứu vợ lão, ở chỗ lão ta là 2 chuyện khác nhau đấy. Muốn cứu là chuyện lớn, nghĩ ra cách cứu là chuyện nhỏ. Bây giờ ngươi hiểu lão ta chưa? Lý Vân Tâm thở dài. À, cũng giống mấy tên lãnh đạo khốn nạn. Chỉ cần kết quả. Chuyện của ngươi ở đây xong rồi, ta cũng phải về thôi. Diêm Quân nhìn hắn, lần này là đi thật đấy. Chuyện ta nói với ngươi ngươi phải để trong lòng. Đừng có la cà trên đại lục quá lâu. Kết thúc hết duyên quả của ngươi rồi thì xuống dưới kia đi. Đừng làm bổn quân thất vọng. Lý Vân Tâm đáp, xem tâm trạng đã. Diêm Quân lại cười, ta sớm đã lo ngươi không nghe lời, nên còn giữ lại vài thứ chưa nói. Ngươi có muốn biết không cái cảnh giới thái thượng của ngươi là thế nào, và cái hắc chủng trong cơ thể ngươi là thứ quỷ gì? Lý Vân Tâm nghĩ một lát mới nhớ ra hắc chủng. Khi còn ở trong mật thất Vân Sơn, địch công từng nói với hắn rằng yêu ma sở dĩ có thể thông linh, có thần trí là vì trong cơ thể có hôi chủng. Lão còn nói trong cơ thể hắn cũng là hôi chủng, lão đã cho Lý Vân Tâm ăn thứ gì đó, có thể biến hôi chủng thành hắc chủng, để có được sức mạnh lớn hơn. Nhưng lúc đó Lý Vân Tâm lờ mờ nhận ra rằng vị địch công thần thông quảng đại mà hắn thấy khi đó thực ra không biết cái gọi là ma chủng trong cơ thể hắn không phải màu xám, mà là màu đen. Những thứ này, trước kia từng được gọi là ma chủng. Nhưng người nhắc đến chuyện này cực ít, sau này cũng không có chuyện gì quan trọng liên quan đến nó, nên hắn chỉ ghi nhớ trong lòng. Bây giờ nghe Bạch Diêm Quân nhắc đến, hắn mới trừng mắt, ngươi biết trong cơ thể ta là hắc chủng. Trước đây khi chưa hiểu rõ chân tướng thế giới này, hắn cảm thấy mấy thứ như hôi chủng, hắc chủng cũng không có gì là không hợp lý. Dù sao đây cũng là một thế giới có thần thông pháp thuật, những thứ này nghe có vẻ huyền diệu cũng chẳng có gì to tát. Nhưng hôm nay, khi đã biết rất nhiều chuyện quá khứ, hiểu rằng cái gọi là thần thông cũng chỉ là một hình thức biểu hiện khác của quy luật, về bản chất không khác gì việc động cơ đốt trong khởi động một chiếc ô tô, hắn lại cảm thấy mấy thứ hôi chủng, hắc chủng này thật khó hiểu. Địch công năm xưa đã cho mình ăn thứ quái gì? Bạch Diêm Quân cười một cách quỷ dị, ngươi không phải là người của thế giới này, tự nhiên là hắc chủng. Được rồi, Lý Vân Tâm chúng ta ở dưới kia gặp. Nói xong lời này, thân hình lão liền biến mất. Lý Vân Tâm chỉ kịp thốt lên một tiếng, ngươi lại làm cái trò này. Mẹ nó, đúng là đồ thần kinh. Phí cả cái lưỡi dài như vậy. Không phải người ta nói kẻ lắm mồm thường thích ba hoa sao? Lão này thì hay rồi, nói chuyện chỉ nói một nửa, làm người ta ngứa ngáy trong lòng. Hắn hừ một tiếng, lại ngồi xuống tảng đá xanh. Đã là đêm khuya. Tinh tú trên trời lấp lánh, trăng sáng treo cao. Nhưng Lý Vân Tâm bây giờ nhìn lên bầu trời sao, đã không còn cảm giác trời đất bao la nữa. Hắn biết bầu trời sao đó chỉ là hình chiếu của thế giới trước kia, có lẽ là sau khi người sao hỏa rời khỏi nơi này. Bạch Diêm Quân nói sự ăn mòn bên ngoài đang lan rộng với tốc độ ánh sáng. Hắn không biết lão nói có đúng không? Nếu thật sự là như vậy, thì cái gọi là thế giới hỗn loạn hủy diệt, thực ra chỉ chiếm một khu vực cực nhỏ trong toàn bộ vũ trụ này, thậm chí có thể bỏ qua không tính. 7 vạn năm hắn nhớ hệ hành tinh gần hệ mặt trời nhất cách khoảng hơn 4 vạn năm ánh sáng, có nghĩa là thế giới hỗn loạn chỉ mới nuốt chửng được 2 hệ hành tinh mà thôi. Nếu không phải đang ở trong một cái bong bóng như thế này, thực ra vẫn có thể tiêu dao khoái hoạt rất lâu. Nếu cứ duy trì tốc độ ánh sáng mà tiến lên, thậm chí có thể sống tạm thêm mấy trăm tỷ năm nữa. Tạ Sinh đã nói, đối với nền văn minh đang chạy trốn của họ, tài nguyên đã không còn là rào cản lớn nhất, mà là điều kiện. Điều này có lẽ có nghĩa là họ đã phát triển đến một trình độ đáng kể, có lẽ sẽ có cách giải quyết những vấn đề mà thế giới họ đang gặp phải. Hắn cũng có vấn đề của riêng mình cần giải quyết. Lý Vân Tâm tĩnh tọa một lát rồi đứng dậy. Hắn đã nhặt lại được những mảnh vỡ thần hồn của Hồng Nương Tử từ 2 dòng thời gian quá khứ và tương lai, và đã sớm ghép chúng lại với nhau. Bây giờ chỉ còn thiếu việc tạo cho nàng một thân xác. Theo lời Thẩm Mạc, Hồng Nương Tử như vậy không thể coi là hoàn chỉnh, nhưng thứ mất đi chỉ là những dòng sông vận mệnh có thể quan sát được, hay nói cách khác là duyên quả giữa hai người. Thực ra đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Bất kể là người thân, bạn bè chung sống, hay bất kỳ mối quan hệ nào khác, việc thấu tỏ mọi bí mật của người kia thực ra cũng không phải là chuyện tốt. Thấy rõ mọi thứ quả thật có thể phòng ngừa phản bội, tổn thương, nhưng cũng mất đi sự bất ngờ, mất đi rất nhiều cảm giác mới mẻ. Hắn mới vào Thái Thượng chưa lâu, đã hình thành một thói quen, hễ gặp ai là lại đi xem dòng sông vận mệnh của người đó, xem một khi dính líu vào nhau sẽ có kết quả thế nào, rồi mới quyết định có nên tạo dựng quan hệ với họ hay không. Nhưng nếu làm vậy với những người thân cận bên cạnh, kết cục có lẽ sẽ khiến người ta đau đầu, rõ ràng không thể cắt đứt quan hệ với họ, nhưng lại biết trước những phiền phức có lẽ không thể tránh khỏi. Đây mới là cảm giác bất lực thực sự. Chẳng thà không nhìn thấy gì cả, hai mắt trong veo lại hay. Bây giờ chỉ còn thiếu một thân thể. Lý Vân Tâm nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ hồi tưởng lại dáng vẻ của Hồng Nương Tử. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình không thấy rõ. Hắn biết từ xa nàng trông thế nào, biết từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng ra sao. Thậm chí cả thân thể trần trụi của nàng hắn cũng đã thấy, đó là lúc ở Động Đình, khi Động Đình quân luyện long hồn vào thân thể nàng rồi ném nàng cho hắn. Nhưng những chi tiết hơn nữa hắn lại không nhớ ra. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghiêm túc, cẩn thận mà ngắm nhìn. Đành phải khẽ thở dài, dùng thần niệm quan sát thần hồn của Hồng Nương Tử trong tay áo. Nữ yêu đang ngủ say trong hư không? Nếu nói về dung mạo, nàng thực ra cũng là một nhân vật tuyệt sắc trong thiên hạ. Người phụ nữ có đường nét đẹp nhất mà Lý Vân Tâm từng thấy là Thanh Thủy Đạo Nhân, nhưng vẻ đẹp của nàng ta lại phi nhân gian, diễm lệ đến mức khiến người thường vừa nhìn đã sinh lòng tự ti. So với nàng ta, vẻ đẹp của Hồng Nương Tử lại có thêm chút hương vị sống động. Đó là một vẻ đẹp có thể chạm vào, có thể thưởng thức. Nàng đang ngủ say, nhưng hàng mi lại khẽ rung, như cánh bướm chao động. Đó là vì bây giờ nàng đang được Lý Vân Tâm thu vào bằng thần thông, khí cơ cũng đang lưu chuyển theo khí cơ của hắn. Linh lực và u minh lực xung đột với nhau, khiến nàng ngủ cũng không yên. Ánh mắt Lý Vân Tâm liền dừng lại trên mặt nàng một lúc, nhìn vào đường nét mày mắt, tưởng tượng ra ánh mắt của nàng. Hắn thấy được sống mũi, đôi môi, và cằm của nàng. Rồi đến cổ, xương quai xanh và lồng ngực. Sau đó là vòng eo, đôi chân, cho đến từng ngón chân của nàng. Dưới ánh mắt của hắn, lớp y phục che đi thân thể uyển chuyển trên thần hồn của nữ yêu đã mất đi tác dụng vốn có, tất cả đều hiện ra không sót một chi tiết. Hắn ghi nhớ những đường cong nhô lên, những khúc quanh đột ngột, những đường nét tròn trịa thon dài. Thân thể được ngưng tụ bởi tâm nguyện và yêu lực gần như hoàn mỹ, không cần phải chú ý đến bất kỳ tì vết nào, ngay cả một nếp nhăn nhỏ hay một vết nám nhạt cũng không có. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của thần thức hắn, thân thể nàng hiện lên ánh huỳnh quang, tựa như được điêu khắc từ ngọc. Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận ngắm nhìn nàng như vậy. Hắn nhận ra, lúc này đây, khi nữ yêu đã thu lại mọi thần thông, không còn tràn đầy yêu lực cường đại, nàng trông thật bất lực và yếu đuối giống như một người phụ nữ trần gian bình thường. Hắn cũng hiểu rõ, việc dùng toàn bộ tâm thần để tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trên cơ thể này, rồi khắc sâu chúng vào ý thức, sau đó dùng ký ức đó để tái tạo thân thể cho nàng, thực chất cũng là đang gieo vào lòng mình một loại ám thị hay dẫn dắt khó tả. Nhưng ý niệm này vừa nảy sinh, hắn lại nghĩ đến, năm xưa, nàng cần phải có sự tin tưởng và kiên định đến mức nào, mới có thể không chút giữ lại, không chút do dự mà dâng lên lòng trung thành và cả sinh mệnh của mình cho hắn. Hắn chưa từng trải qua cảm giác đó. Hắn rất muốn, nhưng cũng e ngại được biết, đó là một trải nghiệm như thế nào. Nghĩ vậy, Lý Vân Tâm khẽ thở dài. Hắn nhận ra, có lẽ mình đã nợ nàng quá nhiều. Dừng lại một khắc, hắn thu hồi ánh mắt. Hắn quyết định sẽ tái tạo cho Hồng Nương Tử một yêu thân đỉnh phong của huyền cảnh. Đối với hắn, người đã ở cảnh giới thái thượng, đây không phải là việc khó, cách làm thế nào hắn đã suy nghĩ rất lâu trên đường đến đây. Sau này muốn hồi sinh Lưu Công Tán và Cửu Công Tử, hắn cũng sẽ dùng cách tương tự. Thủ đoạn của họa đạo có thể biến hư thành thật. Nhưng hắn đã biết, nếu không có một hạt nhân, thì cái thật được tạo ra chỉ có hình dáng bên ngoài, khó mà có được thần thông cường đại. Giống như lúc trước tái tạo thân thể cho Cửu Công Tử, hắn cần một hạt nhân. Hạt nhân này cũng có thể dùng một phần cơ thể của hắn. Hắn vô thức đưa tay lên, sờ vào xương sườn của mình. Nhưng rất nhanh lại hạ tay xuống, cười cười, rồi rút ra một sợi tóc. Sau đó, hắn cần phải liên kết khí tức của thần hồn Hồng Nương Tử với sợi tóc này. Hắn liền dẫn dắt khí cơ trên sợi tóc, rồi lại ngưng thần quan sát thần hồn của nữ yêu. Lập tức, hắn sững sờ, thần hồn không thấy đâu nữa. Điều này khiến lòng hắn chợt lạnh đi, sợi tóc trong tay cũng rơi xuống. Nhưng khi khí cơ giữa hắn và sợi tóc bị cắt đứt, hắn lại có thể dò xét được thần hồn của nữ yêu. Nàng vẫn đang ngủ say, hàng mi khẽ run. Lý Vân Tâm hít một hơi, nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến những lời Thẩm Mạc đã nói trước đó. Hắn đã vá lại thần hồn của nữ yêu từ hai dòng thời gian, tạo thành một sự viên mãn có vẻ như vậy. Nhưng trên thực tế, vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ. Những thứ đã mất đó, chính là cái mà các tu sĩ, yêu ma trên thế gian này gọi là duyên quả. Nhưng điều này và việc thần hồn biến mất lại có quan hệ gì? Người bình thường nghĩ về những chuyện này, có lẽ phải mất một thời gian rất dài. Nhưng hắn đã ghi nhớ rất nhiều chuyện cũ, liệt kê rõ ràng trong đầu. Hắn liền định thần, thử tìm câu trả lời trong ký ức trước Bạch Diêm Quân vội vã dục hắn đi làm việc, hắn cũng biết hắn phải giải quyết xong chuyện của Hồng Nương Tử. Nếu phương pháp này, phương pháp khả dĩ nhất mà hắn có thể nghĩ ra không được, thì với cái đầu thông minh của vị Diêm Quân kia, hắn đã nói với hắn và chỉ cho một con đường sáng. Điều đó có nghĩa là câu trả lời nên nằm ở Long tộc. Lý Vân Tâm giãn mày, nhận ra điểm này. Lần đầu tiên Lăng Công Tử và Cửu Công Tử giao đấu trong vị thành, hắn đã có mặt ở đó. Ngày đó, Lăng Công Tử đã dùng rất nhiều pháp bảo để cố gắng giam cầm Cửu Công Tử, người đã lộ ra thân phận thần ma. Nhưng yêu ma đó lại coi cấm chế như không có gì, không hề bị ảnh hưởng. Theo lời hắn nói, Long tộc trời sinh không có duyên quả, nên không sợ cấm chế của huyền môn. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, sau này cũng không nghĩ đến. Bởi vì chỉ coi đó là một định luật bất biến của trời đất. Mãi sau này, khi biết được lai lịch của cái gọi là Long tộc, hắn mới dần dần kinh ngạc. Theo lời Thẩm Mạc, tất cả sinh linh trong trời đất, bao gồm cả linh hồn của những vật chết thành tinh, đều là sóng chấn dư sinh ra từ sự va chạm của hai vũ trụ. Nhưng Long tộc không phải trời sinh, mà là được tạo ra. Nếu vậy, hẳn là không có dòng sông vận mệnh. Đã không có thứ này, tức là không có duyên quả. Theo một nghĩa nào đó, họ độc lập với một số quy luật của thế giới này. Nếu Lý Vân Tâm dùng cùng một thủ đoạn để tái tạo thân thể cho Long tộc, hẳn là có thể thành công. Nhưng mà thần hồn của Hồng Nương Tử tuy nói cũng đã mất duyên quả, lại là sóng chấn dư thật sự. Sự khác biệt giữa hai bên nằm ở điểm này. Có lẽ là vì người tạo ra thân thể Long tộc, không thể nào gánh nổi loại chấn động thật sự này. Không có cách nào để thân thể có thần thông do mình tạo ra, có thể tương thích với loại chấn động này. Từ trước đến nay, hắn chỉ mới đổi thân thể cho ba người, Lưu Công Tán, Cửu Công Tử và Thanh Thủy Đạo Nhân. Hai người sau là do Hỏa Thánh tạo ra, còn Lưu Công Tán thì dùng cùng một phương pháp với hắn, chiếm cứ cái không của nhai tý, trước đó thần hồn không bị tổn hại, được hắn bảo toàn. Sự khác biệt giữa họ và Hồng Nương Tử là ở chỗ thần hồn có được bảo toàn hay không. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, lại ngồi xuống tảng đá lớn. Những chuyện này đều nên có câu trả lời. Nếu hiểu biết đủ nhiều, nhất định đều có thể giải quyết được. Họa đạo là do Thẩm Mạc tạo ra cho Trần Hoạn, nếu đi hỏi Thẩm Mạc, hẳn sẽ có được lời giải đáp chi tiết. Chuyện tu hành, lúc mới tiếp xúc thì cảm thấy là những thứ huyền học mơ hồ không cần lý giải, toàn bộ dựa vào kinh nghiệm. Nhưng khi hiểu rõ hơn nhiều, mới biết trong đó cũng có những quy luật cực kỳ tinh xảo, nội tại nhất quán. Nếu hắn, giống như rất nhiều tu hành giả khác trong thiên hạ, chỉ hiểu một cách đại khái, rồi dựa vào cái đại khái đó để làm việc, quả thực rất dễ xảy ra sự cố, không thể hiểu nổi. Giống như ở thế giới trước kia của hắn, muốn tạo ra một chất nào đó trong phòng thí nghiệm thì phải kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. Nếu không hiểu rõ cơ chế đằng sau, rất khó giải thích được vì sao cảm giác nhiệt độ này cũng gần như nhau, mà một lần thành công, một lần lại thất bại. Chỉ là nếu cách này không được, thực ra vẫn còn một cách khác. Hắn dùng thủ đoạn của họa đạo để thi triển thần thông tạo hình, là vì muốn bảo vệ nàng, để khi hồi sinh nàng sẽ có được sức mạnh cường đại. Nhưng nếu không cần sức mạnh này, hắn có thể chỉ tạo cho nàng một thân xác. Nhưng điều đó có nghĩa là nàng sẽ trở thành một tồn tại tương tự như phàm nhân. Nàng sẽ thích làm một phàm nhân sao? Nàng có muốn sức mạnh không? Nàng muốn làm gì nhất? Nàng thích gì, ghét gì, từng ước mơ điều gì? Những điều này, hắn phát hiện ra mình đều không hiểu rõ. Lý Vân Tâm ngồi một mình trên tảng đá nửa canh giờ, tựa như một pho tượng lặng im. Sương đêm và hơi nước bên hồ động đình thấm ướt tóc và vạt áo hắn, khiến khuôn mặt hắn trông cũng mờ ảo hơi nước. Cứ thế, khi vầng trăng lên đến giữa trời, hắn cuối cùng cũng cất giọng trầm thấp, núi. Làn sương dày đặt trên hồ động đình bỗng nhiên bị xua tan, ánh trăng thanh khiết rải xuống. Không có chấn động, cũng không có tiếng vang. Ngay tại nơi ngọn quân sơn vốn đã sụp đổ một nửa, chợt có một ngọn núi mọc lên. Sóng nước động đình vì thế mà khuấy động, nhưng cũng im ắng. Một loại sức mạnh khó tả nào đó đã trấn áp tất cả những âm thanh ồn ào, dường như chủ nhân của sức mạnh ấy không muốn chúng làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Ngọn núi mới sinh vươn lên từ nền quân sơn cũ, như một cây măng khổng lồ vút thẳng lên trời. Cỏ cây trên ngọn núi này vinh rồi khô, tàn rồi lụi, hoa nở rồi tàn, phản phất như trong nháy mắt đã trải qua vạn năm tuế nguyệt. Sáu hơi thở sau, ngọn núi ngừng phát triển. Nó nguy nga sừng sững giữa hồ, đỉnh cao nhất đã lượn lờ mây mù. Lý Vân Tâm từ từ giơ tay lên, khẽ vồ một cái, thấp giọng nói, hái tinh hoa của ngọc, làm nên xương cốt. Ngọn núi bỗng nhiên tung lên một trận bụi mù rồi bắt đầu từ từ hạ xuống. Nhưng đó không phải là sương mù, mà là lớp đất đá vốn bao phủ bên ngoài ngọn núi. Vì ngọn núi này cao và thẳng đứng, lớp đất đá rơi xuống trông cực kỳ chậm, phản phất như nó đang từ từ rũ bỏ lớp phong trần trên người. Đợi những lớp đất đá này rơi xuống hết, chân diện mục của ngọn núi liền hiện ra. Toàn thân nó óng ánh ôn nhượng. Nó tắm mình trong ánh trăng, lại phản chiếu ánh trăng, soi sáng cả một vùng nước rộng lớn xung quanh bằng thứ ánh sáng thanh khiết. Đó là một ngọn núi bằng ngọc, ẩn chứa bảo khí nhưng ánh sáng lại thu về bên trong, tựa như vua của muôn núi. Nếu có người khác ở đây, khi nhìn thấy ngọn núi này hẳn sẽ nhận ra toàn bộ ngọc tinh của Trung Lục đều đã bị ngưng tụ vào đây. Từ nay về sau, thiên hạ sẽ không còn bảo ngọc nữa. Theo tiếng thì thầm của Lý Vân Tâm, trước mặt hắn chỉ xuất hiện một luồng ánh sáng xanh mờ ảo, sau đó lại biến thành hình dạng của xương cốt trong làn sương mù. Thế là ngọn núi ngọc sừng sững trong động đình bỗng mất đi tất cả quang hoa, trở nên trắng bệch yếu ớt. Qua ba hơi thở nữa, ngọn núi ngọc sụp đổ, hóa thành làn sương bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Làn sương ấy rơi xuống nước, liền khiến hồ động đình vốn vẫn đục vì kiếp nạn trước đó trở nên trong vắt. Rơi xuống bờ, liền hóa thành cát trắng miệng màng. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Nghỉ ngơi hai hơi thở, hắn lại cất giọng trầm thấp, tuyết. Cát trắng rơi bên hồ, sương bạc rơi trong hồ, bỗng chốc hóa thành băng tuyết. Băng tuyết bao trùm động đình chỉ trong chớp mắt. Đợi hắn thở ra hơi tiếp theo, một mặt gương sáng đã xuất hiện giữa khoảng trời đất ngàn dặm này. Lớp băng ấy cực lạnh, cực trong. Có thể nhìn xuyên qua mặt băng thấy được đáy hồ, phản phất như tầng băng chỉ là ảo ảnh. Tuyết kia lại cực trắng, không một gợn tạp chất. Tinh hoa của nước trong trời đất đều bị thần lực hút vào mảnh băng tuyết này, thậm chí khiến mỗi bông tuyết, mỗi hạt băng đều ẩn chứa linh quang. Lấy tinh hoa của băng tuyết, Lý Vân Tâm đưa tay ra, làm nên da thịt. Thế là băng tuyết bỗng nhiên tan rã, và bên ngoài bộ xương ngọc kia, liền có da thịt băng thanh. Một thân thể tự nhiên thành hình, ánh trăng phủ lên nàng một lớp ánh bạc. Lý Vân Tâm nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi phất tay huyễn hóa ra y phục. Thế là chiếc cổ và khuôn mặt nàng dưới sự tôn lên của chiếc áo đỏ càng thêm tựa như mở đông. Hắn liền khẽ thở ra một hơi, nói, đào. Mảnh đất hoang vu này bỗng chốc nở rộ 30 dặm hoa đào. Lá xanh ngưng tụ màu biếc, hoa phun sắc đỏ tươi. Cả một vùng hương thơm hồng phấn này khiến ánh trăng cũng nhuốm mùi hương, trở nên càng thêm mềm mại. Lý Vân Tâm giơ tay lên, từ một cành hoa nghiêng nghiêng trước mặt hái xuống một cánh đào. Hắn lại dùng cánh đào này nhẹ nhàng chạm vào hai gò má của người ngọc trước mắt. Thế là trên mặt nàng có sắc huyết, trên môi có màu hồng phấn. Mà 30 dặm hoa đào vừa nở rộ kia cũng trong khoảnh khắc này khô héo tàn lụi, chỉ còn lại một mảnh cành khẳng khiu. Lý Vân Tâm từ trên tảng đá đứng dậy đi xuống, lại tỉ mỉ ngắm nhìn nàng một hồi. Hắn thở ra một hơi, tỉnh lại đi. Khoảng hai hơi thở sau, hàng mi của Hồng Nương Tử run rẩy. Sau đó nàng mở mắt ra, lồng ngực bắt đầu khẽ phập phồng. Dưới mắt vẫn là tiết đầu xuân, nàng liền thở ra một làn sương trắng. Thần hồn được vá lại và thân thể mới dung hợp khiến nàng ngẩn ngơ một lúc. Nàng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm trước mắt, rồi lại đảo mắt nhìn hơi nước trên động đình, nhìn những cây đào chỉ còn lại lá xanh bên bờ. Chưa đến hai hơi thở, nàng mới mở miệng, ta đã vá lại thần hồn cho nàng, cũng tái tạo thân thể mới cho nàng. Lý Vân Tâm nói, nhưng như vậy thì thần hồn của nàng không còn duyên quả với thế gian, yêu lực cũng không giữ được. Nàng bây giờ là một phàm nhân rồi. Nếu nàng không thích, ta có thể giúp nàng tu hành, dùng tốc độ nhanh nhất để nàng trở lại huyền cảnh. Hồng Nương Tử không nói lời nào, thử đi vài bước. Đế Đô giày theo mà Lý Vân Tâm huyễn hóa ra cọ sát với cát trắng, phát ra tiếng sột soạt. Hai bước đầu tiên dường như vì chân cẳng còn mềm nhũn nên hơi yếu. Nhưng nàng rất nhanh đã thích ứng, giống như một đứa trẻ mới tập đi không muốn dừng lại. Nàng đi đến bên hồ trước, dùng mũi giày chấm nhẹ vào mặt nước. Rồi lại quay về, đi vòng quanh trong rừng đào. Tiếp đó, như thể hứng thú vui chơi nổi lên, nàng đi sâu vào trong rừng đào. Nàng không còn là yêu ma, nên không thể dùng bản năng như thần thông để tránh những cành cây. Y phục thỉnh thoảng bị vướng lại, nàng cũng không dừng. Chỉ dùng sức giằng nhẹ, bộ quần áo trông mỏng manh nhưng lại cực kỳ bền chắc liền thoát ra. Lý Vân Tâm vốn đang nhìn nàng, chờ nàng nói thêm gì đó. Nhưng đợi một lúc, lại phát hiện bóng dáng Hồng Nương Tử đã biến mất sâu trong rừng. Hắn ngẩn ra, khẽ nhíu mày rồi cũng đi theo. Khi hắn vào trong rừng, cành cây tự động tránh đường cho hắn. Thế là chỉ mấy chục bước đã thấy được nữ yêu năm xưa, nàng không nhìn quanh, cũng không đi dừng dừng. Bước chân nàng không nhanh không chậm, rõ ràng đã hoàn toàn thích ứng với cơ thể này. Nàng đang nghiêm túc đi đường, không phải là đang dạo chơi. Lý Vân Tâm đuổi kịp. Hắn đi bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi, muốn làm gì? Muốn đi đâu? Hồng Nương Tử nghiêng mặt nhìn hắn. Khuôn mặt nàng lúc này có một vẻ bất lực của phàm nhân, nhưng trên đó lại không có vẻ ai oán như trước, thậm chí cũng không có vẻ sốt ruột ngày xưa. Nàng chỉ cười cười, chàng nhất định còn rất nhiều chuyện phải làm. Ta đi đây. Nàng đi đâu? Lý Vân Tâm nhíu mày, và tại sao lại muốn đi? Câu hỏi này, hắn bây giờ đã hỏi hai lần. Hồng Nương Tử dừng lại nhìn hắn. Nàng tỉ mỉ ngắm nghía gương mặt hắn, rồi nhẹ nhàng thở ra, ta không oán chàng. Chàng đã thực hiện lời hứa, cho ta một cuộc đời mới. Còn tạo ra một thân thể người. Ta thích làm người và càng thích cuộc sống của con người hơn. Nàng tiếp tục, nhưng bây giờ ta đã không còn yêu lực và thần thông nên không giúp được gì cho chàng nữa, lại còn trở thành gánh nặng. Cho nên ta đi. Ai nói? Lý Vân Tâm dừng một chút, cố làm cho giọng mình dịu lại, ta đã nói, có thể giúp nàng tu luyện lại. Mệt lắm. Hồng Nương Tử nói. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm nàng, vô thức muốn dò xét dòng sông vận mệnh của nàng. Nhưng đã không thấy được nữa. Từ khoảnh khắc nàng sống lại, duyên quả đã cắt đứt, hắn không còn nhìn thấy nàng. Lý Vân Tâm lại thở dài một hơi, nàng bây giờ là phàm nhân, đi rồi biết làm sao. Sống trên đời phải ăn uống, mặc ấm, cần phải có tiền bạc. Gần đây ngoài vị thành ra chẳng có thành trấn nào, bây giờ là mùa xuân, đêm lại lạnh, nàng ở đâu? Sống bằng gì? Nàng không muốn tu luyện lại thì đến vị thành đi. Sơn Kê đang ở đó là một chút. Hồng Nương Tử bỗng đưa tay sửa lại cổ áo cho hắn, rồi lùi lại một bước. Nghiêm túc nhìn hắn, ta cũng không muốn đến vị thành. Nơi đó cũng không tốt. Ta biết chữ, còn biết gảy đàn làm thơ. Ta có thể đi dạy học. Sau này ta có thể lấy chồng. Lấy chồng? Lý Vân Tâm cười lên, rồi lại không cười nữa, nàng gả cho ai? Trên đời này khó có ai tốt hơn chàng. Nhưng dù sao cũng nên có chứ. Hồng Nương Tử lại đi về phía trước, ta biết thân thể mà chàng tạo ra này có lẽ là bất tử bất diệt, ta có thể từ từ tìm. Rồi sẽ tìm được người thích hợp. Rừng đào bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ. Cành cây trong nháy mắt khô héo, như thể đã trải qua sự bào mòn của năm tháng. Rất nhanh, chúng lại hóa thành tro bụi, bị gió đêm thổi tung lên thành một cơn lốc, giống như một màn sương đen che trời. Bước chân Hồng Nương Tử không ngừng, nhưng bị bụi bay vào mắt, liền đưa tay lên dụi. Lý Vân Tâm trừng mắt vung tay, khói đen biến mất không còn tăm tích. Hắn đuổi theo, nghi mặt nhìn chằm chằm nàng. Nàng nghĩ dùng cách này là có thể khiến ta năm xưa là quỷ tu chấp niệm, đã gây cho chàng thêm rất nhiều phiền phức. Hồng Nương Tử nhẹ nói, ta đã biết. Nàng lại đi thêm 3-4 bước, còn có Bạch Vân Tâm. Lúc ở trên biển, ta đã nói với cô ấy rằng ta sống không được bao lâu nữa. Sau khi ta chết, có cô ấy ở bên chàng. Ta không muốn nuốt lời. Liên quan cái rắm gì đến ta? Lý Vân Tâm giận dữ, nàng nói là được sao? Loại thỏa thuận đó trong lúc ta không biết gì thì có hiệu lực à? Hợp đồng vô hiệu. Hơn nữa thân thể này là ta cho. Nàng muốn đi gả cho người khác à? Thân thể này là ta cho. Hồng nương tử dừng bước, nhắm mắt ngẩng đầu lên, muốn thu thì cứ thu lại đi. Ta không muốn làm một con rối. Cũng không muốn sống trong mơ màng như trước đây nữa. Lý Vân Tâm lập tức giơ tay lên, nhưng hít sâu mấy hơi rồi lại hạ xuống. Lão tử ta đã cho đi thứ gì thì không bao giờ đòi lại. Hồng nương tử khẽ thở dài, mở mắt ra, vậy thì để ta đi đi. Nói xong câu đó, nàng lại sải bước đi. Lý Vân Tâm đứng tại chỗ nhìn nàng đi được 6-7 bước, bỗng hừ một tiếng rồi cũng đi theo. Nhưng hắn không dùng thần thông, chỉ đi bộ như một phàm nhân. Hai người sóng vai đi một lúc, Hồng nương tử mới quay mặt nhìn hắn. Nàng định mở miệng, Lý Vân Tâm đã cười lạnh, đường đâu phải của nhà nàng. Ta thích đi dạo thì cứ đi thôi. Thực ra cũng chẳng có đường. Vị thành bị đốt rụi, ngọn lửa lan ra xung quanh, biến cả một vùng thành đất hoang. Mấy ngày trước, Lý Vân Tâm đã khiến vùng đất trong vòng mấy trăm dặm hồi sinh, nên nơi đây mới mọc lên lớp cỏ non mịn màng. Hai người đi trên cỏ non, tiểu vị thành đã lùi lại phía sau trong bóng đêm. Nhìn ra xa, không biết đâu là đông nam tây bắc, chỉ thấy một vệt bóng mờ trên đường chân trời. Nơi đó là vùng đất chưa bị lửa lan tới, vẫn còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Hồng nương tử đang đi về hướng đó. Lý Vân Tâm đã lâu lắm rồi không đi bộ như thế này. Vùng này tuy đã là đầu xuân, nhưng đêm xuống vẫn còn rất lạnh. Đi một lúc, hắn thấy tuyết động ở phía xa phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, thế là hiểu rằng mình sắp ra khỏi khu vực mà hắn đã làm cho hồi sinh. Động đình vốn cách vị thành một khoảng. Cho nên, cái lạnh dịu dàng trong gió đêm dần chuyển thành cái lạnh se sắt. Hắn nhíu mày. Dưới bóng đêm, màu xanh biếc thẫm lại lan ra xa hơn, những cây cối, bụi tre vốn đã khô héo ở nơi xa xôi hơn cũng đều hồi sinh. Hai người giữ im lặng. Nếu có ai nhìn thấy, sẽ tưởng họ là một đôi nam nữ giang hồ đang đi trong đêm. Dưới chân chỉ có tiếng cỏ xào xạc, bên tai có lẽ có tiếng gió lùa qua cánh rừng xa xa. Cứ thế, chân trời phía đông bắt đầu hửng sáng. Đã đi được gần hai canh giờ. Hồng nương tử cuối cùng cũng dừng bước. Nơi đây dần có một con đường mòn, và xa xa là rừng trúc cùng những khu rừng cây rậm rạp hơn, có lẽ là một phần của Dã Nguyên Lâm trước đây. Như vậy, con đường này hẳn là lối đi vào rừng của những người sống quanh vị thành ngày xưa. Bên cạnh có ba tảng đá xanh, nằm sát bìa rừng trúc. Đá rất nhẵn bóng, chỉ rơi vài chiếc lá khô. Hẳn là khi vị thành còn là một tòa thành sầm uất, khách qua đường thường dừng chân nghỉ ngơi ở đây. Lâu ngày, tảng đá lớn cũng trở nên tròn nhẵn. Nàng thở ra mấy làn sương trắng rồi từ từ ngồi xuống tảng đá. Lý Vân Tâm dừng lại cách nàng hai, ba bước, hừ cười một tiếng, bây giờ mới biết không giống như lúc trước rồi chứ. Hắn nói tiếp, thân thể này ta cho nàng, tuy không giống phàm nhân, ăn gì cũng tiêu hóa được, nhưng vẫn phải ăn. Hơn nữa vì thân thể này ta dùng nguyên liệu thật, dù nàng ăn vào có hấp thu hết, cũng phải ăn theo lượng của người thường. Nếu không, nàng sẽ đói như phàm nhân, đói đến mức phàm nhân phải chết thì nàng sẽ ngủ đông. Bây giờ nàng đi mệt rồi mới đi chưa được 4 giờ đồng hồ. Nàng có biết người ta sống khổ thế nào không? Từ làng xã ra thành lớn, đi 2-3 ngày cũng không lạ. Nàng phải tự mình bổ củi, nhóm lửa, tắm rửa, bao nhiêu việc vặt vãnh sẽ khiến nàng phát điên lên đấy. Ta hỏi lại nàng Hồng nương tử cuối cùng cũng lên tiếng, ta đã từng ở vị thành một thời gian. Ta biết cả rồi. Lý Vân Tâm nhíu mày, hít sâu một hơi, nàng biết mới là lạ. Nàng tưởng nguy hiểm của phàm nhân chỉ có ăn uống đi lại thôi à, còn người thì sao? Hắn gằn giọng, phàm nhân không tắm sẽ bốc mùi. Với điều kiện vệ sinh này, nàng mong mấy người ngày nào cũng tắm một lần sao? Họ còn phải đi đại tiện tiểu tiện. Dùng thẻ tre để chùi đó đã là nhà giàu rồi. Nàng muốn ngủ cùng những người như vậy? Hắn thở hắt ra, nghiến răng nói, ở một chỗ sao? Được, ta đi ngay bây giờ. Nói với nàng thêm một câu nữa ta không họ Hồng nương tử nhìn hắn nổi giận. Đợi hắn nói xong những lời này, nàng bỗng mỉm cười, vậy chàng xây cho ta một gian nhà ở đây đi. Lý Vân Tâm ngẩn ra, hả? Ta muốn nhà tre. Hắn chớp mắt mấy cái, lập tức nói, muốn lớn cỡ nào? Hồng nương tử nghiêng đầu nhìn rừng trúc sau lưng, lại nghĩ một lát, phía trước nhà phải có một bãi cỏ. Có ba tảng đá này, có hàng rào tre. Phía trước nhà phải có mái hiên cong. Trong nhà muốn lớn bằng chính điện của Tử Vi Cung. Nhà phải có một con suối nhỏ chảy qua trong nước có những viên sỏi đẹp. Nó phải chảy ra đến động đình. Lý Vân Tâm ho một tiếng, xoa xoa mặt mình, dễ nói, dễ nói. Chuyện nhỏ như trở bàn tay thôi, nàng có đói không? Hồng nương tử cười cười, nhẹ nói, là muốn chàng tự tay xây. Không muốn dùng thần thông xây. Lý Vân Tâm ngẩn ra, nàng nói là bảo ta tự tay đào đất, đắp nền, chặt tre, bện dây, dựng lên từng cây một ấy à ừm. Ta hắn nghĩ một lúc, Chuyện này thôi. Hồng Nương tử viện vào tảng đá xanh định đứng dậy, vậy thôi vậy. Lý Vân Tâm thở dài, xây thì xây chứ. Nàng đợi một lát, ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng trước. Nàng ở đây đợi ta. Hắn nói xong, không đợi nàng nói thêm gì nữa, đã như một cơn gió lao vào rừng trúc. Sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, một phân thân thái thượng liền xuất hiện ở tiểu vị thành cách đó mấy chục dặm. Lúc này trời sắp sáng, là lúc người ta ngủ say nhất. Hắn hiện thân trước căn nhà tranh nơi Sơn Kê đang ở, nhấc chân định xuyên qua cửa vào phòng thì thấy Kê Tinh không ngủ mà đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nói chuyện với hai con mèo dưới đất. Nó đang giảng đến đoạn mặc dù chúng ta tạm thời không hiểu được vị trí thượng này, thì thấy một bóng trắng xuất hiện ở cửa. Nó vội vàng đứng dậy, chủ thượng. Lý Vân Tâm liếc nhìn hai con mèo dưới đất, có thể thấy thần trí của chúng đã dần khai mở. Dù sao chúng cũng là hóa thân tu luyện lại, tiến triển nhanh cũng là lẽ dĩ nhiên. Sau đó hắn mới nhìn Sơn Kê, ta hỏi ngươi, gần đây có một linh nào không, loại làm nhiều việc ác, kiêu ngạo khó thuần ấy. Cái gọi là một linh chỉ những tinh quái do cây cỏ tu thành, số lượng cực kỳ thưa thớt, ngay cả trong giới yêu ma cũng không phổ biến. Sơn Kê ngẩn ra, nhanh chóng suy đoán một hồi rồi nói, cái đó thì chưa nghe nói à, nghe nói gần Kỳ Liên Sơn có một con. Nhưng cũng không nghe nói nó làm ác, chủ thượng biết đấy, một linh tính tình đều rất hiền hòa. Có con còn hiền hơn cả người. Có chuyện gì sao à, Lý Vân Tâm trừng mắt, không làm ác, vậy có con nào xấu xí hay dọa người không? Kê Tinh lờ mờ nhận ra không phải có một linh làm loạn, nhưng lại càng không hiểu, chủ thượng hỏi cái này làm gì à, Lý Vân Tâm thở dài. Hắn vốn định tìm một hai một linh làm ác để giết. Loại tinh quái đó sau khi bị giết, chân thân của chúng dùng làm vật liệu xây dựng thì tuyệt diệu vô cùng, mặc dù hiếm có ai phung phí như vậy. Bởi vì thân thể của những tinh quái cây cỏ đó đã hấp thụ linh khí đất trời, sớm đã được rèn luyện trở nên vô cùng cứng rắn. Dùng để xây nhà thì đúng là vật liệu tốt nhất, chỉ cần cắm thẳng xuống đất, năm tháng dài lâu, chúng sẽ dần bén rễ, còn vững hơn bất kỳ nền móng nào, chắc hơn bất kỳ cột kèo nào. Người thời đại này xây nhà không chú trọng như thời của hắn. Nhiều nhà nghèo chỉ đơn giản là dùng đất đá chất lên thành nhà. Nhưng hắn hiểu loại nhà đó không vững chắc, gió lớn thổi qua hoặc gặp chấn động nhỏ là sập. Nhà do chính tay hắn xây, sao có thể là loại đó được? Nhưng vấn đề là, trong số rất nhiều kỹ năng mà một người xuyên không nên có, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chép thơ, chép lời bài hát, nung thủy tinh, chế tạo thuốc nổ, v.v. lại rất hiếm có kỹ năng xây nhà. Nhà tre kết cấu trông rất đơn giản, nhưng muốn làm cho nó vững chắc, bền bỉ mà vẫn đảm bảo sự thoải mái, thì không phải là những gì hắn biết bây giờ có thể làm được. Hắn đành hỏi, trong thành có thợ khéo không? Kê Tinh lúc này mới vỗ tay một cái, chủ thượng muốn xây gì à, dễ thôi, trời sáng tôi sẽ truyền lệnh xuống, gọi Lý Vân Tâm trừng mắt nhìn nó. Chuyện này không được để lộ ra ngoài. Ngươi đi tìm ngay người thợ có tay nghề khéo nhất đến đây, loại có thể xây nhà tre ấy, đi ngay bây giờ. Sơn Kê không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng may là hệ Lý Vân Tâm ra lệnh, nó liền lập tức hành động. Nó đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Nói rồi nó nhìn quanh, một tay vớ lấy một con mèo rồi lao ra cửa. Lý Vân Tâm đi đến ngồi xuống ghế, nhìn quanh một lượt. Mọi vật trong phòng đều hiện rõ trong mắt hắn. Hắn lại đứng dậy đưa tay sờ lên tường. Không cẩn thận làm đứt sợi dây trên tấm màn tre mà Kê Tinh dùng để che vách tường, khiến tấm màn sụp xuống một nửa. Hắn vội vàng dùng một thần thông nâng nó lên lại, hừ một tiếng, công trình đậu hũ. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, chủ thượng, người đã tìm được rồi à, bảo hắn vào đi. Lý Vân Tâm ho một tiếng, ngươi tránh xa một chút. Một lát sau, dường như Sơn Kê đang dặn dò người kia điều gì đó, cửa phòng được đẩy ra. Một luồng gió mát ùa vào, cùng với một người đàn ông. Đó là một ông lão. Không nhìn ra tuổi tác, có thể là 50, cũng có thể là 70. Vừa vào cửa, ông lão nhìn thấy Lý Vân Tâm liền vội cúi đầu, run rẩy định quỳ lạy. Lý Vân Tâm đưa tay đóng cửa, thi triển ba đạo cấm chế, rồi mới nói, miễn lễ đi. Ta hỏi ngươi, đã từng xây nhà tre chưa? Ông lão há to miệng. Vậy nói xem ngươi xây thế nào? Nói cho chi tiết, không được bỏ sót một chút nào. Ông lão lại há hốc mồm, vẫn không nói ra tiếng. Mà bắt đầu dùng tay khoa chân múa tay, cổ họng phát ra tiếng ư ư. Lý Vân Tâm trừng mắt, cao giọng gọi, Sơn Kê. Kê Tinh lập tức đáp lời ngoài cửa, có thuộc hạ. Mẹ nó ngươi tìm cho ta một người câm mà chủ thượng, đúng là người câm, nhưng không phải câm bẩm sinh, trước đây lúc còn nhỏ xây thành trì bị mệt đến độc hỏa công tâm, mới bị câm. Nhưng đúng là tay nghề tốt nhất trong thành này, chủ thượng chữa khỏi cho ông ấy là được à, cả thiên hạ này chỉ có ngươi là thiện tâm nhất. Lý Vân Tâm mắng nó một tiếng, rồi lại thiết lập lại cấm chế. Nhưng cuối cùng hắn cũng thở dài, ngưng tụ một luồng sáng nhạt ở đầu ngón tay, trong nháy mắt đánh vào cơ thể ông lão. Trên người ông lão lập tức toát ra sinh khí. Mái tóc bạc trắng trong chốc lát biến thành đen, những nếp nhăn dọc ngang trên mặt cũng như được sang phẳng. Răng rụng hết lại mọc ra, đúng là đã biến thành một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Đối với Lý Vân Tâm, đó là chuyện trong nháy mắt, nhưng đối với một phàm nhân lại là thần tích. Người đàn ông này lúc này càng không nói nên lời, ông nhìn lại mình, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Lại nhìn mình, sờ sờ mặt, sờ tay, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, muốn bật khóc, thần ngươi dám khóc, ta liền biến ngươi trở lại như cũ. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm ông ta, nói, làm thế nào? Nói rồi hắn vung tay, trên đất lập tức xuất hiện một người tí hon chỉ lớn bằng ngón tay cái, bên cạnh là một đống que tre nhỏ. Người đàn ông nghe vậy lập tức không dám khóc, nhưng vẫn kích động và kinh ngạc đến mức hai tay run rẩy. Hồi lâu sau, ông mới dùng giọng nói cũng run rẩy không kém mà nói, Vân Vân tiên nhân giáo chủ tôi nói ngay đây. Sau đó, ông ta bắt đầu nói thật. Ban đầu giọng nói còn lạc điệu, như mang theo tiếng nức nở, nhưng khi cảm xúc dần ổn định, lời nói cũng trở nên lưu loát. Và rồi, ông phát hiện ra một chuyện kinh ngạc hơn. Ông nói đến đâu, người tí hon trên đất liền làm đến đó. Việc xây nhà ở thời đại này, cũng như mọi nghề khác, đều là cha truyền con nối. Ngoài những quy tắc chung, còn có rất nhiều kỹ thuật là bí mật gia truyền. Những thứ này, đối với một người thợ đã thành nghề mà nói, cũng phải tốn rất nhiều công sức mới lĩnh hội được. Nhưng người tí hon kia bất kể ông nói gì, cũng gần như là vừa nói xong đã làm ra được. Không một chút sai sót, phản phất như chính ông ta đang làm. Nhưng ông hiểu rằng, hẳn là vị tiên nhân giáo chủ trước mắt đang điều khiển người tí hon đó, vì hễ ngón tay Lý Vân Tâm khẽ động, người tí hon cũng động theo. Vị giáo chủ này trước đây là thợ hồ sao? Cứ như vậy, việc giải thích càng thêm thuận lợi. Về sau, nhiều việc thậm chí không cần ông giảng kỹ, người tí hon đã làm xong. Lúc này Lý Vân Tâm liền nói, bỏ qua. Đoạn tiếp theo. Cứ thế, chỉ trong một khắc, người đàn ông này đã rút hết toàn bộ sở học của mình về việc xây nhà tre ra ngoài. Lý Vân Tâm nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi mới mở mắt nghiêm túc nói với ông ta, ta đến đây để thử ngươi, để sau khi ngươi chết sẽ lên tinh giới xây nhà cho thiên đế. Bây giờ thấy bản lĩnh của ngươi cũng không tệ, sau khi chết là có thể nhậm chức. Chuyện này phải giữ mồm giữ miệng, một khi nói ra ngoài, phúc duyên sẽ không còn nữa. Biết chưa? Người đàn ông vội vàng quỳ xuống, cúng quýt dập đầu, hiểu, hiểu, hiểu ạ. Nhưng ông ta lại hỏi, vậy với thành chủ đại vương ngài ấy? Lý Vân Tâm vừa trừng mắt, cũng không được nói. Người đàn ông kia co rúm đầu lại, hiểu, hiểu ạ. Đợi ông ta bị Lý Vân Tâm phất tay áo đưa ra khỏi phòng, Sơn Kê mới đi vào, phát hiện Lý Vân Tâm đã không còn ở đó. Trên vách tường, một tấm màn tre đã biến thành một đống tre vụn. Khi phân thân mang theo kỹ năng mới học được quay về với bản thể, Lý Vân Tâm cũng đã đi dạo trong rừng trúc được một khắc. Hắn nói là đi kiếm chút đồ ăn, nhưng chẳng thấy con thú hoang nào, thế là quay người đi ra khỏi rừng trúc. Hắn phát hiện Hồng Nương Tử đã ngủ thiếp đi trên tảng đá. Chân trời càng lúc càng sáng, hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời. Mặt trời từ từ nhô lên sau ngọn núi xa, giống như mặt trời thật, tỏa ra ánh sáng và mang đến hơi ấm. Lý Vân Tâm sờ vào tay áo, lấy ra một chiếc áo khoác. Chính hắn cũng không nhớ thứ này từ đâu ra. Lúc mới có được cái gọi là hành cung của yêu ma, hắn cảm thấy rất mới lạ, thế là thu thập rất nhiều thứ mà hắn thấy thú vị, đồ ăn ngon vào trong đó. Nhưng hắn vốn không cần ăn uống, cũng không sợ nóng lạnh, lại liên tiếp gặp phải đủ loại nguy cơ, nên dần dần quên mất rất nhiều thứ bên trong. Ví dụ như dưới mắt còn có nửa giỏ mận xanh ở trong đó. Hắn lại thò tay vào, phát hiện còn có chút rượu ngon và thức ăn ngon từ một nam cư. Một khi lấy ra, hẳn là vẫn còn nóng hổi. Hắn cảm thấy mấy thứ này không tính là thần thông, vốn là do người ta làm ra mà. Thế là hắn lấy ra vài món nguội, khoác chiếc áo cho nàng, rồi đặt đồ ăn thức uống ở phía bên kia của tảng đá. Làm xong những việc này, hắn đứng thẳng người nhìn Hồng Nương Tử. Có lẽ đêm qua đi mệt, bây giờ nàng ngủ rất say. Mái tóc rủ xuống mặt, khẽ rung theo hơi thở của nàng. Phàm nhân thì phải ngủ. Thân thể băng cơ ngọc cốt, má lúm hoa đào chỉ giúp nàng khỏe mạnh, bách độc bất xâm, nhưng những thứ còn lại vẫn giống như phàm nhân. Trong giới phàm nhân, nàng là một tồn tại khó tin, nhưng so với yêu ma tu sĩ cao cấp thì không khác biệt lắm. Nàng thật sự thích như vậy sao? Lý Vân Tâm từ từ lùi một bước nhìn nàng, dần cảm thấy có chút mờ mịt. Ta lại thích như vậy sao? Hắn không biết đây rốt cuộc có phải là thứ tình cảm mà mình vừa e ngại lại vừa muốn thử một lần hay không? Hắn từng nói với nữ yêu này rằng nửa kia của mình phải là một linh hồn thú vị, với đủ loại tiêu chuẩn. Nhưng đến bây giờ, những lời đó đã có chút mơ hồ. Hắn không biết là vì tâm cảnh của mình đã khác sau khi tiến vào Thái Thượng, hay là hắn khẽ thở dài, đi vào rừng trúc. Hắn chập ngón tay lại như một lưỡi dao, nhẹ nhàng chặt một cái, một cây tre to liền đứt lìa. Lòng bàn tay dù sao cũng không mỏng như lưỡi dao, nhưng sức mạnh thể chất thuần túy của hắn đã không thể dùng một chữ đáng sợ để hình dung. Vết cắt ngay ngắn, không một vết nứt, thậm chí còn có chút cháy xém. Dưới tác dụng của lực lượng cường đại, phần bị thiếu hụt đã bị đánh tan thành sương mù. Cứ thế, đến lúc trời sáng rõ, hắn đã chặt được hơn 100 cây tre to. Sau đó hắn lách qua những cành cây trong rừng, rồi dựa theo độ dài ngắn cần thiết mà chia chúng thành 4 bó, ôm ra ngoài. Đến lần thứ 4, hắn phát hiện Hồng Nương Tử đã tỉnh. Trên mặt nàng còn vương vết hằn đỏ do áo khoác đè lên lúc ngủ, nàng đang khoác áo và ăn gì đó. Trong nàng vẫn còn ngái ngủ, cầm một miếng măng khô từ từ nhai. Thấy Lý Vân Tâm, nàng hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Chắc khoảng 1 canh giờ. Lý Vân Tâm đặt bó tre xuống đất rồi đi ra bắt đầu đo đạc đất đai. Nơi đây địa thế bằng phẳng, không cần san lấp. Hắn liền dùng thần thức dò xuống dưới, phát hiện lòng đất cũng không có hố sâu hay sông ngầm, nên có thể xây nhà trực tiếp. Ngược lại, trong lúc dò xét, hắn phát hiện vài thứ thú vị, liền dùng ý niệm hút chúng lên. Hồng Nương Tử không chớp mắt nhìn hắn bận rộn, thấy tay hắn vồ vào hư không một cái, liền lôi ra từng cục đất lớn nhỏ, ném sang một bên. Nàng nghĩ một lát rồi hỏi, là cái gì vậy? Sau này nàng sẽ dùng đến. Lý Vân Tâm phủi tay, cái này không tính là dùng thần thông xây nhà đâu nhé. Hồng Nương Tử cười cười, ừm. Nàng lại cắn một miếng măng khô, hỏi hắn, chàng biết xây nhà à? Lý Vân Tâm khiêm tốn cười một tiếng, nghe người ta thuận miệng nói qua, chắc không có vấn đề gì. Dứt lời, mặt đất đã được đo đạt gần xong. Toàn là cỏ non mềm mại, tạm thời không cần san lấp. Vì hắn định xây nhà sàn, người thợ kia nói làm vậy có thể đông ấm hè mát, lại ít muỗi. Tre mới chặt nên phơi vài ngày rồi mới xử lý, nhưng hắn nghĩ mình có cách giải quyết vấn đề này sau, nên bỏ qua bước đó. Thế là hắn bắt đầu dựng khung trước. Hắn làm việc này thuận tiện hơn người thường một chút. Chỗ cần dùng búa lớn đập, hắn chỉ cần đưa tay ấn xuống là được. Chỗ cần dao cưa cắt, hắn chỉ cần dùng hai ngón tay bóp nhẹ là xong. Nhưng một số việc lặt vặt khác vẫn phải tự tay làm, thế là mất cả buổi sáng. May là hắn cảm thấy mình bây giờ giống như một nhân vật trong trò chơi, chỉ cần không chết thì sẽ không thấy mệt. Khi còn kiên nhẫn, hắn gần như có thể chơi liên tục 3-4 ngày. Hồng Nương Tử dần dần bắt đầu nói chuyện với hắn, nhưng có lẽ là cố ý tránh những chuyện xảy ra sau khi hai người gặp lại, chỉ kể một chút về những ngày nàng dạo chơi ở Vị Thành. Lý Vân Tâm đang bận rộn làm việc, lại thấy áo choàng tay rộng vướng víu, liền huyễn hóa ra một bộ đồ bó sát, rồi xắn tay áo lên. Nữ yêu nhìn ánh nắng vàng óng phủ lên mặt và cánh tay hắn, thường nói được vài câu lại dừng lại, ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi. Thế là một buổi chiều nữa lại trôi qua. Ban đầu làm việc này, Lý Vân Tâm chỉ để đối phó với nàng, nhưng dần dần lại tìm thấy niềm vui trong đó, một niềm vui sáng tạo. Thực ra, phàm nhân cũng có thể trải nghiệm niềm vui này, chỉ là sau khi lớn lên, có quá nhiều thứ che lấp đi niềm vui thuần túy. Ví dụ như trong lòng còn có chuyện khác, muốn nhanh chóng hoàn thành. Hoặc vì lý do thể lực, là một lúc đã mệt, thế là nỗi đau thể xác thay thế cho khoái cảm tinh thần. Hoặc là còn phải lo lắng về thù lao, về sự đánh giá sau khi hoàn thành, những chuyện bên lề không liên quan đến bản thân công việc. Không chỉ xây nhà, mà làm rất nhiều việc khác cũng vậy. Đây cũng là một nỗi khổ của nhân sinh. Ngược lại, Lý Vân Tâm lúc này đang ở trong một tình thế thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc đầu khi chọn nơi này, trong đầu hắn có một ý nghĩ thoáng qua, nên tìm một nơi có phong thủy tốt. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra phúc duyên và phong thủy gì chứ, bây giờ hắn mới là phúc duyên và phong thủy của thế gian này. Hắn đã là thái thượng, trên đại lục này không còn gì phải sợ. Ngay cả bàng vương cũng phải kiêng dè sức mạnh của hắn và những kẻ sau lưng hắn dưới lòng đất. Ngược lại, hắn cần phải đi tìm Lão Lưu, Cửu Công Tử và Cảnh Trường, nhưng cũng không phải là chuyện gấp gáp. Sơn Kê đã truyền lệnh cho người đi tìm, nhưng sức mạnh và mạng lưới thông tin của nó lúc này so với Kim Bằng thì còn kém xa. Hắn đành phải chờ đợi tin tức. Thế là hắn vừa không có mối đe dọa nào, lại vừa phải rảnh rỗi mấy ngày, không cần tính toán thù lao, cũng không thấy mệt mỏi, quá trình lao động này liền trở thành một sự sáng tạo thuần túy nhất. Dùng phương pháp của phàm nhân, theo cách của phàm nhân, từ từ dựng nên một gian nhà tre từ con số 0, là một việc rất vui vẻ. Hắn dần dần nhập tâm. Khi trời sắp về chiều, bãi cỏ xanh được ánh nắng giác lên một lớp vàng óng, bộ khung nhà đã cơ bản dựng xong, kể cả tầng dưới cũng đã thành hình. Lý Vân Tâm nhảy lên kiểm tra, tự thấy công trình của mình làm rất tốt. Cho đến bây giờ, hắn chưa dùng đến một sợi dây thừng nào, hắn quyết định toàn bộ sẽ làm theo kết cấu mộng khớp. Hắn liếc mắt một cái, thấy Hồng Nương Tử đang khoác áo đứng bên tảng đá xanh. Nàng đã ở đây chờ cả ngày. Hai người tuy vẫn nói chuyện, nhưng cũng chỉ là nói vài câu rồi lại im lặng một hồi. Thực tế, nàng đã ngồi xem hắn làm việc cả ngày. Thế là Lý Vân Tâm lại nhảy xuống, nhìn lên trời rồi hỏi nàng, có muốn ăn chút gì nóng không? Hồng Nương Tử nhìn hắn nói, được. Lý Vân Tâm liền từ trong tay áo mò ra một cây bật lửa. Nơi này đêm qua đã hồi xuân, trong bụi cỏ cũng có không ít cành khô từ mùa đông, hắn liền gom những cành khô đó lại, nhóm lửa. Lẽ ra sẽ có khói, nhưng bị hắn đè xuống. Thế là một đống lửa bùng lên, trời dần tối. Hai người ngồi cạnh đống lửa, tựa vào tảng đá xanh, ăn chút đồ nóng mà Lý Vân Tâm lấy ra. Lại nói phím vài câu, trăng đã lên cao. Hồng Nương Tử liền khoác áo khoác, gối đầu lên chân Lý Vân Tâm ngủ thiếp đi. Hắn lại không cần ngủ, liền ngắm nhìn sao trời, nghe tiếng côn trùng dần râm ran trong bụi cỏ và tiếng lửa trại tí tách cháy. Trời đất tĩnh lặng. Ba ngày trôi qua rất nhanh, gia nhà tre đã thành hình. Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người không nhiều lên. Hồng Nương Tử thường xuyên đăm đắm nhìn bóng dáng hắn lao động, chỉ khi hắn hỏi mới dịu dàng đáp vài tiếng. Lý Vân Tâm đào một con suối nhỏ sau nhà, hắn lún sâu hai chân vào bãi cỏ, rồi chạy một mạch về phía động đình, lòng sông liền thành. Hắn lại tìm thấy một mạch nước ngầm cách đó vài dặm, dùng thần thông dẫn nước lên, chuyển đến một ngọn núi nhỏ, đắp lên mấy tảng đá lớn, thế là có dòng nước ngọt từ trên núi chảy xuống, hòa vào lòng sông. Hắn lại đi dọc theo con suối dần hoàn thiện, tay trái nhấc một tảng đá lớn bằng da nhà, tay phải từ trên tảng đá bóc ra từng mẫu nhỏ, tùy ý vo tròn rồi ném xuống nước. Khi hắn đi đến hạ lưu cách nhà tre hai dặm, tảng đá đã bị hắn bóc hết, những nơi hắn đi qua đã trải đầy những viên sỏi tròn nhẵn. Hắn còn dùng u minh lực và những cơ quan đơn giản để bài trí một số đồ vật trong nhà. Ví dụ như mô phỏng thế giới của hắn, làm tủ bát và bếp lò. Dưới đáy bếp lò có một hộp bạc chứa u minh lực, lại là một cấm chế đơn giản. Khi Hồng Nương Tử xoay cái nút làm bằng ngọc đen, lửa liền bùng lên từ trong bếp lò được điêu khắc bằng thạch tinh. Tùy ý điều chỉnh lớn nhỏ. Đương nhiên cũng có tủ lạnh, được điêu khắc từ tuyết tinh thành cửa đôi, thậm chí còn không cần dùng đến u minh lực. Về phần các vật dụng rửa mặt trong phòng vệ sinh, nguồn nước, đều dùng vật liệu đá quý hiếm, lấy nước sạch từ lòng đất. Hắn tóm lại là đã dựa vào những tiện nghi mà mình có thể nghĩ ra từ kiếp trước, lại dựa vào những kỳ bảo có thể lấy được ở kiếp này để bài trí căn nhà, dùng thủ đoạn của Thái Thượng để tạo ra một nơi ở như ý cho phàm nhân, thiên hạ có lẽ chỉ có một gian này. Hắn cũng không cho Hồng Nương Tử vào xem trước, chỉ bảo nàng ngồi đợi trên ghế đá trong sân. Đợi đến khi hắn đi một vòng, tự thấy những gì cần nghĩ đều đã nghĩ đến, mới đi ra khỏi nhà. Nhưng vừa bước xuống được nửa bậc thang, hắn bỗng nói, nàng đợi ta một lát nữa. Thế là hai khắc sau hắn quay lại, dắt theo một con ngựa, nói là tìm được trong núi, cho nàng làm thú cưỡi. Cũng không biết từ đâu hắn lại vớ được một con mèo đen tuyền bóng loáng, nói là của nhà ai đi lạc gần đây, có thể giữ lại trong nhà cho vui. Nhưng Hồng Nương Tử có thể thấy, khi Lý Vân Tâm đến, xa xa trong rừng còn có một con sói đơn độc đi ngang qua. Con sói đó nhìn con ngựa một cái, lập tức cụp đuôi chạy mất dạng. Mèo đen không sợ ngựa, mà ngựa lại sợ nó. Hắn lại đem những thứ đào được từ trong đất quanh đây trước khi xây nhà ra rửa sạch, phát hiện đều là những món đồ bằng vàng bạc, trông đã có nhiều năm tuổi. Lý Vân Tâm vo chúng lại thành từng cục, rồi nặn thành từng viên, cất hết vào một chiếc hộp gỗ. Làm xong những việc này, ngày thứ tư cũng đã trôi qua. Đến khi trăng lên, Lý Vân Tâm dẫn Hồng Nương Tử vào nhà. Trong nhà có hương thơm của cỏ cây và ánh sáng vàng ấm áp. Cho dù nữ yêu không hiểu được cách dùng đèn không khí để tạo không khí, phong cách của thế giới Lý Vân Tâm, nàng cũng có thể cảm nhận được sự tinh xảo trong cách sử dụng ánh sáng và bóng tối. Nàng đăm đắm nhìn căn nhà này một hồi lâu, cuối cùng, nhìn Lý Vân Tâm, ta rất thích. Chính là dáng vẻ ta muốn. Lý Vân Tâm liền thở phào một hơi, cười nói, nếu nàng ở đây cảm thấy buồn chán ta có thể dời một tòa thành đến gần đây. Hoàng đế của Cho Quốc chắc sẽ không để ý đâu. Hoặc là Hồng Nương Tử bỗng quay người ôm lấy hắn, nghiêng mặt tựa vào vai hắn. Lý Vân Tâm như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ, đến hai tay cũng không sao nhấc lên nổi. Tiểu Ngư, ta, hắn thấp giọng nói, bây giờ thực ra chàng không biết. Nữ yêu ghé vào tai hắn thì thầm. Chuyện mà hắn dự đoán là sẽ khiến hắn trở tay không kịp, không biết từ chối thế nào đã không xảy ra, nàng chỉ ôm chặt lấy hắn, nói chuyện. Điều này làm Lý Vân Tâm cảm thấy người mình hơi thả lỏng. Không biết cái gì? Không biết chính mình. Chàng ghét người khác phụ bạc mình. Chàng không biết mình cảm thấy ta đáng thương, hay là thật sự có cảm giác khác. Chàng liền tái tạo cho ta một thân thể, để ta sống. Nhưng ta sống rồi, ta cũng không biết. Ta không biết tình cảm của ta bây giờ đối với chàng là vì chấp niệm trong quá khứ, hay là thật sự yêu thích. Ta muốn rời đi để suy nghĩ cho kỹ nhưng chàng lại cảm thấy ta phụ bạc chàng. Cho nên chàng tức giận, giống như món đồ chơi bị cướp đi, nhất định phải lấy lại mới được. Hồng Nương Tử từ từ quay mặt, cọ nhẹ vào vai hắn, qua 4 ngày này, chàng đã nghĩ thông suốt chưa? Lý Vân Tâm trầm mặt một hồi. Thân thể hắn mềm nhũn ra, không còn cứng như một tảng đá nữa. Hắn chậm rãi nhìn căn nhà này, không hiểu vì sao trong đầu mình có chút trống rỗng. Cuối cùng, hắn thấp giọng nói, ta cũng đang suy nghĩ. Hồng Nương Tử siết chặt áo sau lưng hắn, nhưng chỉ một lát, Nàng liền từ từ đẩy hắn ra, đẩy thẳng ra ngoài cửa, vậy thì chàng cứ suy nghĩ đi. Sau khi nghĩ kỹ rồi hãy đến tìm ta. Hoặc là, không cần tìm ta nữa. Cánh cửa tre được nhẹ nhàng đóng lại. Ngay trước khoảnh khắc ánh mắt hai người bị ngăn cách, Lý Vân Tâm phát hiện nàng không hề rơi lệ như những lần trước. Hắn đứng ngoài cửa một hồi lâu, giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Xong, hắn quay người chậm rãi đi xuống bậc thềm. Mèo đen đang nằm sấp trên bàn đá, còn con ngựa thì ở trong chuồng phía bắc viện. Cả hai thấy hắn đều ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống. Lý Vân Tâm dừng chân trong viện một lúc, khẽ nói, chăm sóc nàng cho tốt. Làm tốt là phúc duyên của các ngươi, làm không tốt chính là tai họa. Sau đó, hắn cất bước rời khỏi sân viện này. Khi trở lại tiểu vệ thành, đêm đã về khuya. Vì đi bộ về nên người hắn đã nhuốm đầy sương đêm. Hắn lại thong thả dạo bước bên đường, ngắm nhìn dáng vẻ nhà cửa hai bên. So với vệ thành trước kia hay những thành trấn ở thế giới của hắn, nơi này đều tỏ ra lụi bại và xác xơ. Vài ngày trước là hoa thần tiết, nhiều nhà còn treo những món đồ trang trí bằng mây tre đan dưới mái hiên. Mấy ngày nay, tiết trời hồi xuân, lại có vài nhà hái những bông hoa dại mới nở để điểm tô trên cánh cửa. Lần đầu đến đây, hắn không có tâm trạng để ý những thứ này, bây giờ lại thu hết vào mắt. Thế là hắn còn thấy cả những con đường mấp mô, gồ ghề và rác rưởi hai bên. Hắn thở dài một hơi, cất tiếng, sơn kê. Chỉ hơn 10 hơi thở sau, kê tinh đã tất tả chạy ra từ một góc rẽ. Tiếng bước chân của y vang vọng trong con ngõ nhỏ, có mấy nhà mở cửa sổ nhìn ra ngoài một lát rồi lại vội vàng đóng lại. Lý Vân Tâm vào thành không kinh động ai, nhưng chuyện hắn thuyết giảng thì đã có rất nhiều yêu ma trong thành tìm đến. Pháp thì không thể truyền ra ngoài, nhưng bản thân chuyện đó thì chẳng có gì bí mật. Cho nên mấy ngày qua, mọi người đều đã biết vị giáo chủ, hội trưởng kia đang ở ngay trong thành. Nếu là một người thật, có lẽ nhiều người sẽ muốn tìm xem, mong được diện kiến tôn nhan. Nhưng cái tên Lý Vân Tâm trong lòng tuyệt đại đa số người và yêu ma ở tiểu vệ thành thực ra lại giống như một vị thần linh trên trời cao. Phản ứng thường thấy nhất của phàm nhân khi biết hắn vào thành, có lẽ là sau khi con trẻ nhà mình làm sai chuyện gì, hoặc nói lời gì bất kính, họ sẽ kinh hãi lẩm nhẩm trong lòng, Lý lão gia chớ trách, Lý lão gia chớ trách, trẻ con không hiểu chuyện, trẻ con không hiểu chuyện. Cứ như thể hắn đã thật sự hóa thân thành trời đất, trở thành thần minh ở ngay trên đầu ba thước vậy. Ngược lại, sẽ chẳng ai nghĩ rằng, trong một đêm xuân lạnh giá như thế này, hắn vừa bị người ta từ chối, lại còn đang đi dạo trên phố. Kê Tinh thấy bộ dạng của hắn lúc này, liền hiểu là đã có chuyện xảy ra. Nhưng y cũng biết chủ nhân muốn nói sẽ tự nói, mình tốt nhất đừng nhiều lời. Y bèn bước lên, đi bên cạnh hắn. Đi thêm một lát, đến cuối con đường, Lý Vân Tâm mới dừng lại nói, mấy ngày nay không hỏi ngươi. Ta nghe nói về lương thực, vật dụng trong thành, đều lấy từ đâu ra vậy? Hiện giờ còn đủ không? Sơn Kê thở ra một luồng khí trắng, trước kia thảo phạt mấy tiểu yêu vương, có vơ vét được một ít. Nhưng phần lớn là dùng vàng bạc lấy từ sào huyệt của chúng để mua ở Tập An phía nam. Trong thành yêu ma đông, chuyện vận chuyển hàng hóa ngược lại không phiền phức. Nhưng dạo này bên ngoài đã yên ổn, chúng ta cũng không tiện đi lục soát nhà ai nữa, nên quả thật là không đủ dùng. Chủ nhân hỏi thật đúng lúc. Lý Vân Tâm ngẩn ra, ừm. Sơn Kê cũng ngẩn ra, chủ thượng hỏi ta chuyện này không phải là định cho ta tiền sao? Lý Vân Tâm lắc đầu. Chẳng biết là cười khổ hay tức đến bật cười. Nhưng cuối cùng cũng có chút ý cười, ngươi nghĩ hay thật. Ta là muốn hỏi ngươi đồ ăn trong thành có đủ không, rồi bảo người mở rộng và tu sửa lại thành này một phen. Sơn Kê chớp mắt mấy cái này tu sửa và mở rộng thế nào à? Lý Vân Tâm bèn đưa tay chỉ ra đường, đường phải lát gạch cho bằng phẳng. Hai bên đường phải có cống ngầm, trời mưa thì dùng để thoát nước, ngày thường thì dùng để thải chất bẩn. Những thứ này chất đống ven đường, trông ra làm sao? Sơn Kê nhìn ra ven đường. Một ít rác thải sinh hoạt. Còn có chút phân và nước tiểu. Nhưng y không cảm thấy có gì quá đáng cả, cho dù là vệ thành thời thịnh vượng trước kia, cũng chỉ có mấy con đường lớn được làm chắc chắn, hai bên coi như sạch sẽ. Còn trong các ngõ hẻm thì cũng chẳng khác gì thế này. Ngày thường quả thật có người đi đổ phân đêm, nhưng không phải nhà nào cũng nỡ bỏ ra khoản tiền đó. Nhưng y nghe ý của Lý Vân Tâm, hẳn là muốn làm cho mọi con đường trong thành đều trở nên như vậy. Hơn nữa còn muốn ven đường phải sạch sẽ. Y biết chủ thượng thích sạch sẽ, nhưng thật không ngờ lại sạch sẽ đến mức này. Dù vậy, y chỉ gật đầu, vâng. Thuộc hạ hiểu rồi. Chủ thượng muốn trong thành phải sạch sẽ, không được thấy quế vật. Lý Vân Tâm ừ một tiếng, rồi nói, việc này có phải tốn không ít tiền không? Kê Tinh lúc này mới thầm thở phào trong lòng, vội nói, phải cần nhân công, mà cần nhân công thì phải có cái ăn. Yêu ma trong thành có thể dùng được, nhưng không đủ, chắc chắn vẫn cần thêm người. Những người đó mới vào thành ổn định không bao lâu, nhiều người còn ốm yếu bệnh tật. Lại vừa được ăn no mấy ngày, nếu bắt họ làm nhiều việc như vậy, chỉ sợ sẽ làm loạn lên. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn y, ngươi sợ họ làm loạn, nên định cứ thế nuôi không họ à? Sơn Kê lại ngẩn người. Suy nghĩ hồi lâu ý trong lời nói của Lý Vân Tâm, y mới nói, ta trước kia Tam Hoa Nương Nương dạy chúng ta, nói chủ thượng từng bảo không được hại tính mạng con người, ta cứ ngỡ là cho nên ngươi liền muốn đối tốt với họ, không để họ chịu oan ức, cho rằng ta muốn như vậy sao? Lý Vân Tâm cười cười, trên đời này làm gì có chuyện không chịu oan ức? Lão tử đây còn đang chịu oan ức đây này. Câu sau hắn nói rất nhẹ, như là lẩm bẩm một mình. Sơn Kê không nghe rõ, vội hỏi, chủ thượng nói gì ạ? Lý Vân Tâm lại nghi mặt, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Phải cho họ có việc để làm. Nếu không ăn no rồi lại sinh sự. Hơn nữa, cũng phải để sau này họ có nghề nghiệp, có việc để làm. Ngươi muốn xây dựng một tòa thành, chứ không phải một trại tị nạn. Hắn nghĩ ngợi, đưa tay vốc một cái xuống đất, liền cầm lên một cái bát vỡ. Trong nó có vẻ là vật dụng của cư dân vệ thành trước đây, có lẽ lúc đốt thành bị vùi sâu dưới đất nên không vỡ cũng không bị cháy hỏng. Cầm lấy cái bát này. Muốn bao nhiêu thì cứ lấy trong này bấy nhiêu. Lý Vân Tâm đưa cái bát cho y, lúc lấy tiền thì niệm ba lần Lý lão gia xin thương xót. Thật ra vàng bạc lấy từ cái bát này không phải đến từ nơi khác, mà chính là từ vệ thành này. Chẳng ai biết vệ thành xưa kia có bao nhiêu vàng bạc bị hỏa táng rồi chôn sâu dưới lòng đất. Nhưng với sự giàu có của vệ thành trước đây, dùng để xây lại một tòa thành y hệt cũng chẳng thấm vào đâu. Nếu không phải vệ thành bị Huyền Môn hủy diệt, dân chúng xung quanh đều cho rằng nơi này bị trời phạt, là đất chẳng lành, sau này lại nổi lên đao binh chiến loạn, thì e rằng nơi đây đã sớm bị những người tìm kho báu đổ về chiếm cứ. Nhưng Sơn Kê nhận lấy cái bát, lại nhận ra một chuyện. Chủ thượng của y lại không vui rồi. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, ngài ấy lại rất không vui. Cho nên lại bắt đầu nói những lời quái gở để tự giễu. So với mấy ngày trước, đêm nay hắn bình tĩnh hơn nhiều, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều. Lúc nhìn những con đường trong thành này, hắn luôn như đang suy nghĩ điều gì, phảng phất như hồn không ở đây. Y bèn cẩn thận hỏi, chủ thượng còn có phân phó gì khác không ạ? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi nói, phải xây vệ thành thành một nơi thú vị, xinh đẹp và sạch sẽ. Giờ là mùa xuân nên trồng trọt. Ta thấy phía tây nam rất tốt. Ngươi có thể cho người khai khẩn đất đai ở đó. Ngày mai ngươi tự mình đi một chuyến, cứ đi thẳng về hướng đó, có lẽ sẽ thấy một căn nhà trúc. Ngươi đừng đến gần, tự mình ước lượng xem nên khai khẩn ruộng cách đó bao xa. Phải để người bên trong có thể xa xa trông thấy có người qua lại, nhưng không đến mức bị họ làm phiền sự thanh tịnh quanh nhà. Còn nữa, nói với những người đó, trừ phi chủ nhân bên trong chủ động đến nói chuyện với họ, nếu không thì không được phép qua đó. Lúc khai khẩn ruộng, những thứ bẩn thỉu phải xử lý cho tốt. Sơn Kê suy nghĩ một lát rồi nghiêm nghị nói, hiểu rồi. Nhưng những thứ bẩn thỉu mà chủ thượng nói, là âm thần và vong hồn gần đó phải không ạ? Đêm nay thuộc hạ sẽ xử lý sạch sẽ. Lý Vân Tâm liếc y một cái, là phân và nước tiểu. Sơn Kê nói, dạ. Y gãi gãi đầu, lại nhìn sắc mặt Lý Vân Tâm, do dự nói, chủ thượng. Người xem có cần làm thêm chút gì khác không? Cái gì khác? Ví dụ như, tìm mấy người bán hàng rong xinh xắn, không làm người ta ghét, lại lanh lợi. Y chớp mắt mấy cái, nữ bán hàng rong. Gánh hàng, trang điểm một chút đồ mới lạ, đừng chút dầu muối tương giấm kim chỉ, hoặc là văn phòng tứ bảo gì đó cứ cách mấy ngày lại đi qua bên đó một chuyến, bán chút hàng. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, được. Sơn Kê vui vẻ xoa xoa tay, chủ thượng thế nhưng là hắc hắc, kim ốc Lý Vân Tâm liếc y, là Lý Nhà Ngư. Kê Tinh liền sững sờ, à nếu là nàng, vậy cũng không cần lo lắng. Nàng vốn là nàng, bây giờ là phàm nhân. Kê Tinh lại sững người. Hồi lâu sau mới nói, cái này vậy thì ngược lại có thể bảo nàng vào thành ở, ta cũng có thể nàng chê trong thành không thú vị. Lý Vân Tâm nhìn con phố, ta cũng thấy nó bẩn. Không phải nói ngươi làm không tốt, hơn một tháng mà làm được đến mức này, trên đời không mấy ai làm được. Chỉ là vẫn cần phải cải tiến. Sơn Kê vâng lời. Rồi y lại nghĩ ngợi, mở miệng, chủ thượng, thuộc hạ cũng có một tin tức. Có người nói đã thấy Vu Mông ở vệ thành trước kia. Lý Vân Tâm biến sắc, sao giờ mới nói. Thấy tâm trạng ngài lúc nãy không tốt. Sơn Kê khẽ nói, không hẳn là tin tốt, nhưng cũng không vội trong chốc lát. Chuyện là thế này. Người đưa tin từ bên phía Lữ Quân nói, từng thấy một nam tử trong đám loạn quân, mang theo một thị nữ, một bệnh nhân, và một con mèo đen. Lúc đó họ đang chạy trốn cùng nạn dân, sau đó thì mất tung tích. Chuyện xảy ra ở khu vực của Liệt Quốc trước đây. Việc này đã một tháng trước rồi, ta vừa mới nhận được tin. Lý Vân Tâm nhíu mày suy nghĩ một hồi. Không có thần thông à? Hẳn là không có. Sơn Kê nói, người bên đó rất lanh lợi, nếu có sẽ báo cáo luôn. Ta đã cho hắn cử người đi tìm rồi. Cảnh trường không tan hình người mà lại hiện nguyên hình. Lý Vân Tâm lắc đầu, quả thật không phải tin tốt lắm. Thôi được, ngươi làm việc cho tốt, ta đi đây. Chủ thượng định đi tìm họ sao? Lý Vân Tâm vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất. Sơn Kê vừa thở dài, lại thấy một tờ giấy từ trên trời rơi xuống. Hắn vội đón lấy, phát hiện đó là những hình nhân bằng giấy được cắt và gấp lại. Tâm niệm vừa động, hắn liền cảm nhận được luồng yêu lực bàn bạc bên trong. Đây là một món pháp bảo. Hắn không chút nghi ngờ, nếu mở những hình nhân giấy này ra, chúng sẽ nhanh nhẹn rơi xuống đất biến thành rất nhiều lao công không biết mệt mỏi, có thể dùng để tu sửa tiểu vệ thành này. Tin tức này có chút kỳ lạ. Khi tiến vào lãnh thổ của Liệt Quốc trước đây, ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lý Vân Tâm. Không phải bản thân tin tức, mà là thời điểm nó đến. Ngay lúc tâm trí hắn bất định, cảm xúc có phần sa sút vì chuyện của Hồng Nương Tử, thì lại vừa vặn có một kẻ đưa tin mang đến một tình báo đã có từ hơn một tháng trước. Thời cơ này dường như được nắm bắt có hơi chuẩn xác, nếu thật sự có người cố ý làm vậy. Vấn đề không phải ở Sơn Kê, mà có lẽ là ở kẻ đưa tin kia, dù là cố ý hay vô tình. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lý Vân Tâm cảm thấy khả năng lớn nhất là Bằng Vương đang giở trò. Nhưng nếu y dùng cách này để dẫn hắn đến đây, có nghĩa là sự việc vẫn chưa đi đến kết quả tồi tệ nhất, dường như vẫn còn có thể thương lượng. Hắn mang theo suy nghĩ đó đi một đoạn đường, tiến vào thành Song Hổ. Nghe nói sau này Vu Mông và những người khác bị cuốn theo dòng người tị nạn và đã vào thành này. Sau đó Lữ Quân phong tỏa thành, bắt đầu thanh trừng tàn dư của tiền triều ẩn náu bên trong. Việc này mới kết thúc vài ngày trước, cổng thành vừa được mở lại. Lý Vân Tâm vốn nghĩ sau khi vào thành sẽ thấy một cảnh tượng tan hoang, nhưng đập vào mắt lại là một khung cảnh phồn hoa. Trên đường quả thật có binh lính của Lữ Quân đi tuần, nhưng cửa hàng hai bên phố đều đã mở cửa. Có không ít dân thường đi lại, thậm chí còn có cả ăn mày và người bán hàng rong. Các quán rượu, quán trà mở cửa đều treo đèn kết hoa. Người không biết tình hình còn tưởng đang có lễ hội. Hắn đoán quân của Lữ Quốc hẳn là muốn dùng cách này để nhanh chóng ổn định lòng dân, để người ta thấy rằng một khi thành trấn quy thuận dưới trướng Lữ Đế, sẽ nhanh chóng khôi phục cảnh tượng phồn vinh. Chỉ là những vết máu đen chưa kịp rửa sạch ở vài nơi ven đường dường như vẫn đang nhắc nhở mọi người rằng, sự phồn vinh này không dễ dàng mà có được. Hắn đi dọc con phố vài chục bước, tùy ý quan sát. Hắn nghĩ nếu Vu Mông còn ở trong thành này, thì sẽ ở nơi nào? Nếu có người cố ý dẫn hắn đến đây, thì họ định làm gì giữa khu phố phồn hoa này? Rất nhanh, hắn tìm thấy chút manh mối. Có người đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dừng trên người hắn hơn 3 giây, cả thảy 6 lần. Hắn lập tức quay sang, phát hiện người quan sát mình đang đứng ở một góc đường. Trông gã như một kẻ ăn không ngồi rồi. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc gọn gàng, tướng mạo bình thường. Vừa thấy ánh mắt Lý Vân Tâm chuyển tới, gã lại không hề né tránh. Ngược lại, gã còn mỉm cười với hắn, chủ động đi tới. Người này có chút thú vị. Lý Vân Tâm dò xét khí tức của gã, lại phát hiện gã không phải yêu ma cũng không phải tu sĩ, mà là một người bình thường. Người kia đi vài chục bước đến trước mặt hắn, cúi đầu hành lễ, gặp qua Long Vương. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, người của một nam cư, hay người của Cộng Tế Hội? Cộng Tế Hội. Người đến mỉm cười, Long Vương mắt sáng như đuốc. Vậy là hiện giờ đã đầu quân cho Kim Bằng rồi. Người này lại cười, điểm này Long Vương đoán sai rồi. Ta là người của Long Vương. Lý Vân Tâm nhướng mày, ồ Long Vương nào cơ? Hiện nay trong thiên hạ này, ngoài ngài ra, còn ai xứng với hai chữ Long Vương nữa? Người đến nghiêm giọng nói, chúng ta thực sự là người của Long Vương, nhưng tạm thời nghe theo mệnh lệnh của một vị trưởng sự. Vị trưởng sự đó cũng có quan hệ vô cùng thân thiết với Long Vương. Lý Vân Tâm thở dài, đừng giả thần giả quỷ nữa. Nói đi, trưởng sự là ai? Long Vương mời ngài ngẩng đầu nhìn lên. Người kia đưa tay ra hiệu, trưởng sự đang ở trên lầu chờ ngài. Lý Vân Tâm quay mặt, nhìn về hướng gã chỉ. Họ đang đứng nói chuyện dưới một tửu lâu tên là Hồng Thái Lâu. Đó là một quán rượu 3 tầng, mái cong bát giác. Bây giờ ở tầng 3, có một người đang ngồi tựa lan can, thấy ánh mắt hắn nhìn tới liền gật đầu mỉm cười. Ánh mắt Lý Vân Tâm trở nên lạnh lùng. Hắn cúi đầu im lặng một hồi, rồi quay người bước vào trong. Hắn bước lên cầu thang gỗ, đi thẳng lên tầng 3, phát hiện cả tầng đã được bao trọn. Sảnh đường vắng vẻ, chỉ có một người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Trên bàn có vài món điểm tâm, nửa bình rượu đã cạn, dường như đã đợi khá lâu. Hắn đứng ở đầu cầu thang nhìn người kia một lúc, rồi chậm rãi bước qua. Thần sắc lạnh lùng, giọng nói nghiêm nghị, Lý Thuần Phong, bây giờ ngươi lại trở thành người của Cộng Tế Hội rồi sao? Lý Thuần Phong đưa tay vẫy một cái trong không trung, một bầu rượu và một cái chén liền xuất hiện, đặt ở phía đối diện hắn. Y quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, mỉm cười nói, là bọn họ trở thành người của ta. Không chỉ họ, mà cả cái Đan Thanh Hòa Đạo mà Lưu Công Tán tạo ra, bây giờ cũng là người của ta. Dù sao thì vẫn tôn sùng danh hiệu của ngươi. Cả hai đều là những quân cờ bị bỏ rơi, trong tay ta vẫn còn hữu dụng. Ngươi ngồi xuống đi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lý Vân Tâm đi đến bên bàn. Ánh mắt lướt qua thịt rượu, lạnh lùng nói, à ta quên mất. Ngươi xưa nay vẫn có tài tận dụng phế vật, ví như ta và Thượng Quan Nguyệt. Lý Thuần Phong tắt nụ cười. Y lắc đầu, khẽ thở ra một hơi, ngươi hận ta là điều rất xác đáng. Nhưng mẹ ngươi Thượng Quan Nguyệt cũng chỉ là một người đáng thương. Trước kia thời cơ chưa tới, nhiều chuyện khó nói. Bây giờ thời cơ đã đến, ngươi ngồi xuống, ta sẽ đem mọi chuyện kể cho ngươi nghe. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, những chuyện ngươi muốn nói ta đại khái đều đã hiểu. Không cần phải lặp lại lần thứ hai. Ngươi hiểu rõ chỉ là một phần. Lý Thuần Phong nhìn hắn, trong mắt có một tia sáng kỳ dị. Nếu vứt bỏ mọi thành kiến và tình cảm mà nói thì đó thực sự là ánh mắt của một người đang ngắm nhìn viên ngọc quý mà mình đã vất vả điêu khắc nên. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi nghe phần còn lại. Có liên quan đến lai lịch của ta. Phần này ngươi chính là người đầu tiên trên đời được biết. Lý Vân Tâm nhíu mày. Suy nghĩ hai hơi, cuối cùng hắn nhìn thẳng vào y. Ngươi muốn nói ngươi cũng là người đến từ một thế giới có máy bay, đại pháo, thậm chí cả tinh tế chiến hạm sao? Không. Lý Thuần Phong nhìn hắn, phức tạp hơn thế một chút. Được. Ta nghe ngươi nói. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, ngồi xuống đối diện y, hắn lấy từ trong tay áo ra một bình Mộc Nam Xuân, lại lấy ra một cái chén. Đẩy cái chén mà Lý Thuần Phong đã chuẩn bị cho mình sang một bên, hắn tự rót một chén rượu rồi uống cạn. Uống thêm hai chén nữa, hắn trầm giọng nói, ngươi nói đi. Người đàn ông đối diện cũng đẩy chén rượu trước mặt mình sang một bên. Suy nghĩ một lát, y nói, ngươi vẫn luôn cho rằng Tạ Sinh mới là người chúng ta muốn tìm, còn ngươi thì không. Điểm này ngươi nghĩ sai rồi. Tạ Sinh là người bọn họ muốn tìm. Nhưng người ta muốn không phải hắn, mà chính là ngươi. Ở chỗ ta, Tạ Sinh mới là quân cờ bị bỏ rơi. Điểm này từ lúc ngươi sinh ra ta đã rất rõ ràng. Cho đến tận hôm nay vẫn vậy. Hơn 10 năm qua, ta vẫn luôn quan sát ngươi. Bọn họ cho rằng ta đang thay họ quan sát ngươi, nhưng ta chỉ làm vì chính mình. Ta nói với họ rằng con người ngươi tâm tính bất định, không biết là người họ muốn hay là kẻ từ tinh giới chạy xuống, cho nên cần thêm thời gian để từ từ xem xét. Những lời này, có một nửa là thật, một nửa là giả. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn y, cái nào là thật, cái nào là giả. Nói ngươi tâm tính bất định là thật. Bởi vì ta dần dần hiểu được con người ngươi, vốn không có tình cảm của người bình thường. Những lời còn lại chỉ là cái cớ để kéo dài thời gian mà thôi. Lý Vân Tâm cười một tiếng, ngươi muốn nói với ta rằng từ khi ta sinh ra, ngươi đã biết ta là kẻ vô tình. Ta ngược lại rất tò mò, ngươi làm sao mà nhìn ra được. Bởi vì ta vốn dĩ cũng giống như ngươi. Lý Thuần Phong nghiêm túc nhìn hắn, ngươi diễn rất giỏi. Người bình thường không nhìn ra được. Nhưng đó là dáng vẻ trước đây của ta, ta nhìn ra được. Vậy tiếp theo ngươi định nói với ta, đây là một sự trùng hợp lớn lao. Rằng một người vốn vô tình vô nghĩa như ta, lại tình cờ đến thế gian này, rồi lại tình cờ nhiều năm sau tạo ra một kẻ vô tình vô nghĩa khác là ta, sau đó liền nhìn thấu mọi suy nghĩ của ta. Rồi tất cả những gì ngươi làm sau đó đều là vì tốt cho ta sao? Lý Vân Tâm nhếch mép lắc đầu, trong một sự việc mà có quá nhiều sự tình cờ, thì đó hẳn là bịa đặt. Lý Thuần Phong im lặng một hồi, bỗng nói, sao ngươi biết ta vốn là người? Không quan trọng. Lý Vân Tâm cười lạnh, là tinh quái thì cũng cùng một đạo lý thôi. Vậy ngươi là tinh quái chuyển sinh à? Cũng không phải. Lý Thuần Phong từ từ giơ tay lên, vẽ một đường trong không trung. Một vật hình con thoi liền xuất hiện. Bên trong con thoi đó, vô số đốm sáng huỳnh quang bay lượn. Mỗi đốm đều vô cùng nhỏ bé, tựa như hạt bụi. Đây là đại vũ trụ. Nghe thấy từ này thốt ra từ miệng y, Lý Vân Tâm ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Dường như lời giải thích về thân phận của y là một trong số ít những lời thật lòng mà y từng nói. Lý Thuần Phong lại chỉ vào một hạt bụi nhỏ trong đó, đây là tiểu vũ trụ. Ví dụ như tiểu vũ trụ của thế giới này, hay tiểu vũ trụ của thế giới mà ngươi đến. Những vũ trụ như vậy có rất nhiều, nhiều như những hạt bụi này. Chúng vận động không theo quy luật nào trong đại vũ trụ, và va chạm với nhau. Sự va chạm mà thế giới này đang gặp phải, chính là một chuyện như thế. Y nói đến đây thì dừng lại. Nhưng Lý Vân Tâm không hỏi, chỉ tự rót cho mình thêm một chén rượu. Y liền nói tiếp. Hai bên rìa đều là hư vô. Một bên là hư vô sinh ra từ trật tự tuyệt đối. Ở đó không có bất kỳ sự ngẫu nhiên nào, không có bất kỳ sự vận động nào. Cho nên ngay cả vụ nổ lớn cũng sẽ không xảy ra, không có gì tồn tại cả. Bên còn lại là hư vô sinh ra từ hỗn loạn tuyệt đối. Vì hỗn loạn tuyệt đối, nên mọi quy luật đều vô hiệu, cũng không có gì cả. Phần ở giữa này, cái phần ngươi có thể thấy có rất nhiều tiểu vũ trụ bay lượn, chính là vùng có thể tồn tại sự sống nằm giữa hai cực đoan đó. Có trật tự, nhưng cũng có hỗn loạn. Sự hỗn loạn, sự ngẫu nhiên làm cho vũ trụ sinh ra và biến hóa. Nhưng trật tự trong đó lại đảm bảo rằng có những quy luật nhất định để tuân theo, không đến mức sụp đổ. Dùng cách nói của thế giới ngươi hoặc thế giới này, thì chính là các quy luật vật lý ở cấp độ vĩ mô biểu hiện ra là có trật tự. Nhưng ở cấp độ vi mô, ví dụ như phương diện lượng tử, lại biểu hiện là vô tự. Đương nhiên đây vẫn là một ví von không mấy thích hợp. Nơi như vậy, được gọi là vùng có thể tồn tại sự sống. Lý Thuần Phong nói những lời này, có chút giống Thẩm Mạc. Nhưng thần sắc và giọng điệu của y đều ôn hòa hơn Thẩm Mạc. Ánh mắt y nhìn Lý Vân Tâm khiến người sau nhớ lại ngày xưa. Ngày xưa khi còn nhỏ. Khi y truyền thụ cho hắn pháp môn họa đạo. Kiên nhẫn và ôn hòa, luôn sẵn sàng dừng lại vì một câu hỏi của hắn, để dùng thái độ kiên nhẫn hơn nữa mà giải thích. Khi đó họ đang ở trong sân nhà mình, trên mặt đất còn có những bóng cây loang lổ. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, quay mặt đi chỗ khác, vậy thì sao? Thế giới trật tự tuyệt đối, thế giới hỗn loạn tuyệt đối, và vùng có thể tồn tại sự sống, ba vùng này không có ranh giới rõ ràng, mà là một sự chuyển tiếp dần dần. Lý Thuần Phong khẽ nói, những nơi gần với phía trật tự, có lẽ sẽ tuân thủ quy củ hơn. Nếu có vũ trụ ở gần đó, có lẽ bên trong chỉ tồn tại những quy luật nghiêm ngặt, mà cực ít có sự ngẫu nhiên. Thế giới như vậy trông ra sao, chúng ta không cách nào đoán được. Còn những nơi gần với phía hỗn loạn, thì là những vũ trụ hỗn loạn hơn so với thế giới này của chúng ta, hay thậm chí là thế giới mà ngươi đến. Ở trong đó những quy luật mà ngươi không thể hiểu được sẽ nhiều hơn một chút. Một thế giới như vậy ngươi đã biết rồi, chính là cái vũ trụ đang va chạm với vũ trụ mà chúng ta đang ở đây. Ở nơi đó, có lẽ cái gọi là sinh vật đều không có hình thái cố định. Mọi thứ tồn tại dưới dạng năng lượng. Nhưng vì vẫn chưa hỗn loạn đến mức cực đoan, nên vẫn có thể tồn tại. Vũ trụ này lúc trước, cùng với vũ trụ mà ngươi đến, đều được xem là những thế giới tương đối quy củ trong vùng có thể tồn tại sự sống. Những vũ trụ như vậy có rất nhiều. Mà những thế giới tương đối hỗn loạn cũng có rất nhiều. Nhưng hai loại này ở cái gọi là vùng có thể tồn tại sự sống, chỉ chiếm một phần cực nhỏ của toàn bộ đại vũ trụ, thậm chí có thể nói là không đáng kể. Cái hình ta vẽ ra đây, chỉ là để ngươi dễ hiểu mà thôi. Lý Thuần Phong chậm rãi nói, đến đây có thể hiểu được chứ? Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, đừng dùng giọng điệu đó hỏi ta. Bây giờ ta không phải là đứa trẻ đó. Và cũng chưa bao giờ là nó. Lý Thuần Phong khoan dung cười cười, vậy là đã hiểu rồi. Ngươi xưa nay vẫn thông minh. Như thế, một chuyện khác cũng sẽ không khó hiểu. Giống như tất cả thế giới có trật tự cuối cùng đều phải hướng đến vô tự. Ví như nhà cửa sụp đổ, chén rượu vỡ tan. Đó là một quá trình entropy tăng. Đại vũ trụ cũng tuân theo quá trình này. Ban đầu có lẽ toàn bộ đại vũ trụ đều là trật tự tuyệt đối, cũng là không có gì tồn tại. Nhưng sau đó hỗn loạn xuất hiện, thế là có những thế giới tương đối trật tự. Tiếp đó có những thế giới trong vùng có thể tồn tại sự sống, rồi có những thế giới tương đối hỗn loạn, cuối cùng là thế giới hỗn loạn tuyệt đối. Cái này có thể xem như một quá trình ăn mòn dần dần. Cũng chính trong quá trình ăn mòn đó, những thế giới thích hợp cho sự sống đã ra đời. Nhưng những thế giới thích hợp cho sự sống cũng vì bị ăn mòn mà trở nên hỗn loạn, trở nên không còn thích hợp cho sự sống, cuối cùng đi đến một loại hủy diệt khác. Giống như ban đầu thế giới là một quả cầu băng. Sau đó bên ngoài có lửa đốt. Hướng vào trong thì quá lạnh, hướng ra ngoài thì lại quá nóng. Chỉ có phần băng và lửa tiếp xúc là nhiệt độ vừa phải. Nhưng quả cầu băng cũng sẽ ngày càng nhỏ đi, cuối cùng toàn bộ đại vũ trụ hoàn toàn biến thành thế giới hỗn loạn tuyệt đối. Không còn gì tồn tại. Lý Vân Tâm nhíu mày, ngươi không cần phải dài dòng nhiều như vậy. Quy luật này ở những cái gọi là tiểu vũ trụ của chúng ta cũng tồn tại. Từ vụ nổ lớn bắt đầu, vật chất trở nên loãng dần rồi sinh ra hành tinh, sinh mệnh, tiếp đó vũ trụ giãn nở, mọi thứ lại trở nên quá loãng, cuối cùng tất cả đều hủy diệt. Hắn thở dài nhìn Lý Thuần Phong, ta không phải thổ dân của thế giới này. Ngươi có thể nói vào trọng điểm được không? Lý Thuần Phong cười cười, được. Trọng điểm là, ta đến từ một thế giới đã từng bị hủy diệt giống như nơi này. Lý Vân Tâm ngẩn người, người ta đã nói những thế giới như vậy có rất nhiều. Va chạm cũng vẫn luôn xảy ra. Giống như lịch sử nhân loại vậy. lịch sử của thế giới ngươi và lịch sử trước đây của thế giới này. Thời kỳ hòa bình phát triển là ngắn ngủi, thời gian chiến loạn chiếm tuyệt đại đa số. Một tiểu vũ trụ có thể yên ổn không bị va chạm, thực ra mới là sự kiện có xác suất nhỏ. Vài trăm triệu năm, vài tỷ năm, mấy chục tỷ năm đều là thời gian rất ngắn ngủi. Tuyệt đại đa số thế giới đều đang va chạm, cho nên đừng cảm thấy vũ trụ này xui xẻo. Đây chỉ là một sự kiện bình thường mà thôi. Lý Thuần Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc, thế giới của ta vận khí rất tốt. Từ khi sinh ra đã trôi qua hơn 60 tỷ năm mới va chạm với một thế giới hỗn loạn. Nhưng lúc đó, chúng ta đã có thể thích ứng với loại hỗn loạn đó. Cho nên rất nhiều người đã trốn thoát. Lý Vân Tâm đặt tay lên chén rượu. Hắn quay mặt nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong, nhíu mày lại, ngươi nói ngươi đến từ một thế giới khác, ngoài thế giới này và thế giới của ta ra, một thế giới khác nữa. Không phải chuyện gì kỳ lạ. Lý Thuần Phong trầm giọng nói, vô số vũ trụ va chạm, đan xen, sinh ra một thứ gì đó tương tự như lỗ sâu. Khi một thế giới dần dần bắt đầu trở nên hỗn loạn, nó cũng dần trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thế là sẽ xuất hiện những người xuyên việt. Đây là chuyện rất bình thường. Y dừng lại một chút, nhìn Lý Vân Tâm, xuyên việt không phải là cách nói chính xác. Nên gọi là rơi xuống. Từ một thế giới quy củ hơn, rơi xuống một thế giới hỗn loạn hơn. Quá trình rơi xuống của một người rất dài, giống như chân trời sự kiện của lỗ đen. Ngươi hẳn biết về chân trời sự kiện. Những cảm xúc vốn đang rối bời trong lòng, trước chuyện Lý Thuần Phong có lẽ đến từ một thế giới khác đã tạm thời bị che lấp. Lý Vân Tâm chậm rãi nói, ý ngươi là ví như một người rơi vào trong lỗ đen. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã bị nghiền nát và hút vào. Nhưng những hạt ánh sáng mà cơ thể hắn phát ra và phản xạ cũng đang chạy trốn ra ngoài lỗ đen. Chúng chạy đến một ranh giới, rồi vì lực hấp dẫn của lỗ đen mà không thể tiếp tục đi ra ngoài nữa. Thế là có thể bị xem như đã dừng lại. Cho nên một người quan sát từ bên ngoài lỗ đen, vẫn có thể nhìn thấy người đó, cảm thấy hắn vẫn còn sống, vẫn tồn tại, chỉ là rơi xuống vô cùng chậm. Nhưng thứ hắn thấy chỉ là một hình ảnh mà thôi. Ý ngươi là chuyện này hả? Lý Thuần Phong tán thưởng cười. Y gật đầu, đúng. Đương nhiên đây chỉ là một ví von. Bản thân lỗ đen không hề kết nối đến nơi nào chưa biết. Nhưng giữa hai vũ trụ tương đối gần nhau có thể sinh ra lỗ sâu không thời gian. Thứ này chính là lối đi giữa hai vũ trụ. Ngươi xuyên qua từ thế giới của mình đến đây, nguyên lý cũng tương tự. Lý Vân Tâm nhận ra một chuyện. Điều này làm hắn biến sắc, nói vậy là, ở thế giới cũ của ta vẫn còn tồn tại. Vẫn tồn tại. Lý Thuần Phong gật đầu, hiện tại ngươi tồn tại ở nơi này, và cũng tồn tại ở nơi đó. Ta đã nói rơi xuống là một quá trình rất chậm, có lẽ phải kéo dài hàng triệu năm. Ngươi ở đây vài chục năm ở bên kia, có lẽ chỉ là mấy ngày. Chuyện này ở thế giới của ngươi, cũng chưa chắc chỉ xảy ra với một mình ngươi, có lẽ rất nhiều người đều đang rơi xuống. Nhưng vì lịch sử nhân loại quá ngắn ngủi, nên vẫn chưa ai có thể quan sát được toàn bộ quá trình. Ngón tay Lý Vân Tâm khẽ run. Hắn uống một chén rượu, rồi lại uống thêm hai chén, mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lý Thuần Phong, như thể cho đến hôm nay mới thật sự biết y, nói cách khác, ngươi lúc trước không phải người. Không phải bất kỳ một loại tồn tại nào mà chúng ta có thể hiểu được. Ngươi từ thế giới của mình chạy đến đây. Lý Thuần Phong chậm rãi gật đầu, đúng. Nhưng ta là đào vong đến đây, một cuộc đào vong có kế hoạch. Hoặc nói đúng hơn, ta là một người cứu thế. Rơi xuống là từ một thế giới tương đối có trật tự hướng đến một thế giới hỗn loạn hơn. Còn ta thì ngược lại. Chúng ta đã vận dụng những tài nguyên không thể tưởng tượng nổi, chỉ để đưa ra được mười mấy người. Chúng ta là những người cứu thế. Lý Vân Tâm kinh ngạc nhìn y một hồi. Nhưng không như trước đây, trên mặt hắn không hề lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó hắn từ từ tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài một tiếng, nếu những điều này là thật, tại sao không nói sớm? Chỉ vì ta tâm tính bất định sao? Ngươi biết đấy, người khó mà hiểu được tình cảm của cỏ cây. Lý Thuần Phong im lặng một hồi, mới lắc đầu, nhưng sự khác biệt giữa ta và các ngươi trước đây, đâu phải người với cỏ cây có thể so sánh. Ta thích ứng với thế giới này, thích ứng với việc làm người, đã tốn rất nhiều thời gian. Cho nên ta mới nói, ta có thể nhìn ra được ngươi lúc trước là hạng người gì. Nhưng cho dù là ngươi của lúc trước, đối với ta mà nói cũng là lúc ta đã thích ứng vô cùng thành công rồi. Ta có cách để cứu vớt thế giới này. Y nhìn Lý Vân Tâm, nhưng cần một người phối hợp. Không phải người của thế giới này, mà là người của một thế giới khác. Vì vậy ta đã chờ đợi, không phải chờ tạ sinh, mà là chờ một người như ngươi. Trước đó ta thậm chí đã quan sát cả Trần Hoạn. Nhưng lúc đó ngươi chẳng hề quan tâm đến thế giới này. Mà để cứu thế giới này, ngươi cần phải trả một cái giá rất lớn. ta phải chắc chắn rằng ngươi phù hợp. Hoặc nói đúng hơn, ta phải đảm bảo ngươi trở nên phù hợp. Ngươi từ vô tình đến hữu tình, từ không quan tâm bất cứ điều gì cho đến bây giờ đã có người mà ngươi có thể vì họ mà trải qua nguy hiểm, chịu chết, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của ta. Tầm mắt của ta từ trước đến nay chưa bao giờ ở trên người Tạ Sinh, mà là ở trên người ngươi. Ta thấy ngươi vì ta và Thượng Quan Nguyệt mà rơi giọt lệ đầu tiên, lúc ở Vệ Thành. Lại biết ngươi vì những người như Lưu Công Tán mà mạo hiểm giết chết Vạn Niên Lão Tổ. Thế là đến lúc này, ta hiểu rằng ngươi đã sẵn sàng. Ngón tay Lý Vân Tâm khẽ gõ lên vành chén. Ngoài cửa sổ, tiếng người huyên náo, là một khung cảnh phố phường tràn đầy sinh khí. Điều này làm cho cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên không thật, phảng phất như đang nói một câu chuyện hoang đường. Nhưng Lý Vân Tâm hiểu rõ, những gì họ đang nói mới chính là sự thật trần trụi, đáng sợ của thế giới này. Thiên địa rộng lớn chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bé núp trong một góc của một hạt vũ trụ nhỏ nhoi mà thôi. Mà hai người họ, lại là bụi trong hạt bụi đó. Hồi lâu, hắn mới khẽ nói, cần ta hy sinh cái gì? Có thể là tất cả những gì ngươi đang có bây giờ. Lý Thuần Phong chậm rãi nói, cái thế giới chân thật này. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, ý ngươi là, thu toàn bộ thế giới vào trong một bức tranh. Ngươi thu phục Cộng Tế Hội và các đạo sĩ Đan Thanh, chính là để chuẩn bị cho việc này. Các đạo sĩ Đan Thanh có thể vẽ địa khí cho ta. Người của Cộng Tế Hội hiểu rõ kỹ thuật vẽ máy móc, có thể đảm bảo các đạo sĩ hạ bút chính xác. Cộng thêm những chuẩn bị của ta từ trước đến nay, gần như đã hoàn thành. Lý Thuần Phong lấy từ trong tay áo ra một cuộn tranh, từ từ đẩy về phía Lý Vân Tâm, phần còn lại, ngươi bây giờ đã là Thái Thượng, có thể giúp ta hoàn thành nét bút cuối cùng. Họa đạo mà Thẩm Mạc sáng lập, ngươi có thể hiểu là lợi dụng một quy luật mới để thu nhỏ hình chiếu của thế giới hiện thực này vào một chiều không gian khác. Sau đó dùng cách mà ta đã đến đây, để ngươi mang thế giới trong tranh này về lại thế giới của ngươi. Hình chiếu chỉ là một cách ví von, giống như ngươi ở thế giới này bây giờ, cũng chỉ là hình chiếu của ngươi ở thế giới kia mà thôi. Như thế, nơi này có thể tạm thời thoát qua đại kiếp. Nhưng cái giá ngươi phải trả là, một khi trở về, thần thông thái thượng của ngươi cũng chỉ có thể hoàn toàn có hiệu lực trong thế giới trong tranh đó. Còn ở thế giới của chính ngươi, vì thiếu sự hỗ trợ của quy luật, lực lượng của ngươi sẽ bị suy yếu cực độ. Điểm này chỉ có ngươi làm được. Dù là Trần Hoạn hay Tạ Sinh, đều không làm được. Lý Vân Tâm trầm tư một hồi, nhìn y, đây chính là cái gọi là hy sinh to lớn sao. Ngươi biết ta không hề để tâm đến những thứ này. Những thứ lực lượng này. Đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là sản phẩm phụ có được trong quá trình cầu sinh. Lý Thuần Phong cười cười, là ngươi của bây giờ không quan tâm. Nếu là ngươi của lúc trước, giữa việc cứu vớt thế giới và việc trải nghiệm những quy luật mới lạ, phát hiện những chuyện thú vị ở thế giới này, ngươi sẽ chọn cái nào? Ta cho rằng ngươi sẽ chọn cái sau. Dù cho có cùng thế giới này diệt vong, ngươi cũng sẽ không quan tâm, miễn là chính ngươi vui vẻ. Lý Vân Tâm bỗng nhiên lại gần y, Lưu Công Tán là người của ngươi sắp xếp à? Lý Thuần Phong nghĩ ngợi, rồi cười cười, không phải. Thế là Lý Vân Tâm không hỏi thêm, chỉ quay đi. Lại nghiêng tai nghe tiếng người ngoài cửa sổ một lúc, mới nói, vẫn là nói thật với ta đi. Bây giờ, ta có thể tự cho mình nghĩ như vậy. Kỳ thực cái gọi là quan hệ cha con cũng không quan trọng. Trong bối cảnh hủy diệt hùng vĩ này, ngươi và ta chỉ là hai lữ khách tình cờ gặp nhau. Nếu nhìn từ góc độ này, rất nhiều chuyện ngươi làm với ta đều có thể không so đo. Ngươi có kế hoạch của ngươi và kế hoạch này không quá tà ác, cũng không quá xấu. Ngươi lợi dụng ta, thế là xảy ra một số chuyện. Giống như trong kế hoạch của ta, Lưu Công Tán cũng thường bị đem ra dùng. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Không phải là cha con gì cả. Lý Vân Tâm lắc đầu, cũng không quan trọng tình thân gì. Chúng ta là cùng một loại người, bây giờ ta có thể hiểu được những việc ta làm trước đây, cũng có thể hiểu được ngươi. Nhưng nếu ngươi và ta là cùng một loại người, thì xin ngươi đừng giấu ta bất cứ điều gì nữa. Hắn cười cười, lần đầu tiên cười khi nhìn Lý Thuần Phong, rốt cuộc còn có sự hy sinh nào nữa. Lý Thuần Phong liền thở dài một hơi, thôi được. Quả thật còn một chuyện khác. Y vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay chấm rượu, nhỏ hai giọt lên bàn. Hai giọt rất gần nhau, gần như chạm vào nhau. Nhưng giữa chúng cuối cùng vẫn còn chút khoảng cách, thế là vẫn là hai giọt rượu riêng biệt. Ngươi từ thế giới của mình rơi xuống đây, có nghĩa là thế giới của ngươi đã bắt đầu quá trình bị hỗn loạn ăn mòn. Nhưng quá trình này sẽ cực kỳ lâu dài, hẳn là chỉ vừa mới bắt đầu. Ta cũng đã nói ngươi rơi xuống đây là vì một lỗ sâu không thời gian. Vậy thì cái lỗ sâu này thực ra giống như một cái ống, hoặc nói là ngươi ở thế giới này và ngươi ở thế giới kia đã tạo thành một cái ống, kết nối hai thế giới lại với nhau. Ngươi tu hành, tiếp xúc với quy luật hỗn loạn ở đây và trở nên mạnh mẽ, chính là đang không ngừng chứa nước vào trong cái ống đó. Khi nước nhiều đến một mức độ nhất định, nó sẽ bắt đầu tràn sang thế giới của ngươi. Thế là lực lượng trong cơ thể ngươi ở đó sẽ tràn đầy, trở nên cực mạnh. Bởi vì gần như có thể xem như, lực lượng mạnh mẽ của thế giới hỗn loạn này đã bắt đầu thông qua ngươi để ăn mòn thế giới của ngươi. Y nhìn Lý Vân Tâm, thế là ngươi thành tựu Thái Thượng. Thái Thượng không liên quan gì đến tâm cảnh, chỉ là một quá trình tất yếu đối với một người xuyên Việt như ngươi. Trên đời này còn có mấy vị Thái Thượng, cũng dùng thủ đoạn tương tự. Trần Hoạn thành tựu Thái Thượng, Kim Bằng thành tựu Thái Thượng, những người của Huyền Môn thành tựu Thái Thượng, đều cùng một đạo lý. Chỉ có điều bọn họ không phải tạo ra lối đi này giữa hai vũ trụ, mà là giữa tiểu thế giới này và thế giới hỗn độn bên ngoài. Kiểu tuần hoàn này giúp họ có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ đẩy nhanh sự diệt vong của thế giới này. Đây là biện pháp uống rượu độc giải khát. Nếu ngươi mang tiểu thế giới này trở về bên kia thì cũng có nghĩa là thế này. Lý Thuần Phong đưa tay, vẽ một đường giữa hai giọt rượu trên bàn. Thế là hai giọt nước lập tức hòa vào nhau, biến thành một giọt hoàn chỉnh. Hai thế giới sẽ có sự tiếp xúc chặt chẽ hơn, sự ăn mòn sẽ mạnh lên, sẽ đẩy nhanh sự diệt vong của thế giới kia của ngươi. Quá trình này đối với con người mà nói là cực kỳ chậm. Nhưng đối với toàn bộ tiểu vũ trụ mà nói, có lẽ sẽ sớm hơn vài tỷ, mấy chục tỷ năm. Đây chính là cái giá phải trả còn lại. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm giọt nước đó, khẽ nói, để nơi này kéo dài hơi tàn, nhưng lại đẩy nhanh sự diệt vong của nơi ta đến. Đúng vậy. Hắn chỉ im lặng hai hơi rồi bật cười, lắc đầu, nếu xu thế của toàn bộ đại vũ trụ đều là không ngừng va chạm, không ngừng thúc đẩy hỗn loạn về phía trật tự, vậy thì cuối cùng tất cả đều sẽ có chung vận mệnh hủy diệt. So với xu thế to lớn đó và so với tuổi thọ của văn minh nhân loại và vũ trụ, thì vài tỷ năm, mấy chục tỷ năm có gì ghê gớm đâu. Có lẽ trước khi kết thúc sớm xảy ra, văn minh nhân loại đã sớm diệt vong hơn 100 triệu năm rồi. Tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ để tâm đến chuyện này? Lý Vân Tâm nhướng mày, hay là ở nơi trước kia của ngươi, cách làm này rất vô đạo đức. Lý Thuần Phong như trút được gánh nặng, khẽ thở ra một hơi, đúng thế. Là một hành vi rất vô đạo đức. Giống như người ở đây cảm thấy ngược đãi một con vật đáng yêu là hành vi vô đạo đức, dù cho cả hai thuộc về những chủng tộc khác nhau. Ở nơi ta văn minh đi trước đảm bảo cho văn minh đời sau có đủ thời gian, tài nguyên, là một quy tắc đạo đức được công nhận. Nhưng những gì chúng ta muốn làm lại vi phạm quy tắc đạo đức đó. Đây là vì ta đã nhận ra, loại đạo đức đó không có tác dụng gì. Cứ mãi ở trong một vũ trụ sẽ chỉ dẫn đến hủy diệt, chỉ có không ngừng đào vong đến những thế giới thích hợp hơn mới là cách làm đúng đắn. Đây cũng là sự khác biệt giữa ta và những người khác. Lý Vân Tâm cười cười, đây đúng là con người mà ta biết. Lý Thuần Phong cũng cười cười, cũng là con người mà ta biết. Hai người đối mặt một hồi, Lý Vân Tâm từ từ quay mặt đi, thôi được. Tức là sau khi giải quyết xong chuyện trên mặt đất, sẽ làm chuyện này. Đúng. Nhưng ta hy vọng là ngươi sẽ đi thuyết phục bọn họ. Lý Thuần Phong nhìn hắn, hơn nữa muốn làm chuyện này, còn phải đợi một thời gian nữa, không phải làm ngay lập tức. Phải đợi bao lâu? Lý Thuần Phong lắc đầu, còn tùy cơ duyên. Có thể là mấy năm, cũng có thể là vài chục năm, mấy chục năm. Lý Vân Tâm thở dài, ừm. Thôi được, đối với những người như các ngươi, những người mang trong mình cả vũ trụ thương sinh, thì một chút thời gian mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm thôi được. Vậy Vu Mông và những người khác hiện giờ ở đâu? Và ngoài việc phải chờ cái một chút thời gian này, còn có chuyện nhỏ nào cần làm nữa không? Lý Thuần Phong cười. Y nghiêm túc cẩn thận nhìn hắn, trong mắt có chút thần thái hiếm thấy, quả thật còn một chút chuyện nhỏ. Ở dưới kia, Thẩm Mạc muốn đưa vợ của hắn từ tinh giới trở về. Vì thế, chúng ta phải xử lý Kim Bằng, dùng thân thể thái thượng của hắn để nữ nhân kia giáng trần. Lý Vân Tâm nhướng mày, Vậy làm sao để xử lý hắn mà vẫn giữ lại được thân thể, lại đảm bảo hắn không xử lý thế giới này? Lý Thuần Phong liền giơ tay lên, vậy thì phải để ngươi gặp một vị bạn cũ. Địch Công, mời ngài hiện thân đi. Một người liền từ sau tấm bình phong gỗ ở góc tây bắc của phòng khách bước ra. Tóc vàng mắt xanh, quả thật là người quen cũ của Lý Vân Tâm. Địch Công chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Y đi đến cách hai người ba bước chân thì dừng lại, cười lạnh, Lý Vân Tâm. Không ngờ lại gặp ta ở đây nhỉ. Chuyện ngươi bội bạc trên biển, vẫn chưa xong đâu. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ nhìn y với vẻ mặt không cảm xúc. Lý Thuần Phong cũng không nói gì, chỉ nhìn y. Địch Công trừng mắt, lồng ngực phập phồng nhanh hơn một chút. Qua hai hơi thở, y mới nói, tốt, tốt, tốt, đúng là ra trận phụ tử binh. Lý Thuần Phong, các người tài giỏi như vậy, ta thấy không có ta cũng làm nên chuyện. Vậy ta xin cáo từ. Y nói xong liền quay người bỏ đi. Lý Vân Tâm cũng không giữ y lại. Chỉ hơi nhíu mày nhìn Lý Thuần Phong, làm cái gì vậy? Lý Thuần Phong thở dài, cười bất đắc dĩ, ngươi không cho hắn chút thể diện. Trước đó đã nói với hắn rồi, lần này bỏ qua hiềm khích cũ để hợp tác. Vừa rồi ngươi chỉ cần gật đầu cười với hắn một cái hoặc nói một tiếng, hắn đã không đến nỗi không xuống đài được như vậy. Không thấy lúc hắn đi tới đã cố tình đi rất chậm sao? Dù sao vốn dĩ đã rất tức giận rồi. Lý Vân Tâm cười lạnh, dựa vào hắn. Lý Thuần Phong cười lắc đầu, thôi được. Sau đó, y thu lại nụ cười, quay mặt trầm giọng nói, Địch Công. Địch Công đang đi đến đầu cầu thang. Nghe tiếng y gọi, y dừng bước quay lại, mặt mày sa sầm. Đừng có cho mặt không muốn mặt. Lý Thuần Phong nhìn y, ta nói đợi con trai ta tới rồi mới nói rõ nội tình, vừa rồi ngươi hẳn đã nghe hết cả rồi. Vẫn chưa nhận ra đi theo nó mới là con đường duy nhất sao? Ngươi muốn chết à? Nghe thấy hai chữ con trai, Lý Vân Tâm nhíu mày. Nhưng nghe mấy câu tiếp theo, hắn chỉ há miệng, rồi lại biểu môi, không nói gì. Những lời này nếu đổi lại là hắn nói, có lẽ cũng tương tự. Chết! Địch Công hoàn toàn bị y chọc giận, hung hăng đập một phát vào lan can, cái lan can liền vỡ tan tành. Tiểu nhị ở lầu hai vội vàng thò đầu ra nhìn. Nhưng thấy lực đạo đó, gã vội rụt đầu về, tránh ra thật xa. Ngươi tưởng ta chưa chết qua sao? Ở tinh giới sống không bằng chết. Y hạ giọng gầm lên, ngươi tưởng ta là ai? Cha ta là một vị thần từ thế giới trước đây. Ngươi biết chúng thần chi vương không? Bây giờ lại để những kẻ như các ngươi y thở hổn hển mấy hơi, bỗng nhiên nén lại cơn tức giận, hừ. Ta chịu nói chuyện với ngươi là vì trước đó ngươi nói chuyện khá dễ nghe. Bây giờ đã như vậy, ta vẫn cứ đi con đường của mình thì hơn. Ngươi đi được sao? Đây chính là điều tiếp theo ta muốn nói với ngươi. Lý Thuần Phong trầm giọng, ngươi nghĩ rằng Vân Sơn có lớp bảo vệ, lại chở thêm ít người, các ngươi lại không cần ăn uống là có thể thoát ra được, phải không? Nhưng có một chuyện ngươi không rõ. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Linh khí bắt đầu xuất hiện từ khi nào, và có thể được lợi dụng từ khi nào? Địch Công đã bước ra nửa bước, nhưng lại một lần nữa dừng lại, cái gì? Trước thế giới này, còn có một nền văn minh trước đó. Lý Thuần Phong chỉ tay lên trời, khi đó họ dùng loại lực lượng nào? Là các ngươi dùng Vân Sơn làm trạm trung chuyển, thu được lực lượng từ tinh giới rồi đưa vào thế giới này. Khi đó Vân Sơn được gọi là Bắc Thần Chi Tinh, và siêu năng lực từ đó mà ra được gọi là ma lực, tinh giới được gọi là ma võng, có phải không? Sau đó thế giới đó bị địa mẫu hủy diệt, Lý Chân đến đây mới có thiên địa linh khí. Ngươi không nghĩ xem linh khí này từ đâu mà có à? Y lại đưa tay chỉ xuống đất, địa hạch tâm, sức mạnh của U Minh địa mẫu vô cùng cuồng bạo, không phải sinh linh trên đời này có thể lợi dụng. Lý Chân đã hòa là một với địa mẫu đó, biến mình thành một bộ lọc, áp chế sức mạnh cuồng bạo của U Minh, mới khiến cho luồng sức mạnh đã được lọc qua từ từ lan tỏa ra thế gian. Có những linh khí này, người đời mới có thể mượn quy luật hỗn loạn để lợi dụng chúng. Điểm này trước đây ngươi không rõ, bây giờ ta cho ngươi biết. Địch Công ngẩn người. Lý Vân Tâm cũng ngẩn người. Nhưng hắn sững sờ không phải vì linh khí từ đâu mà có, mà là vì người tên Lý Chân đó. Hắn tò mò không biết đó là một người như thế nào mà có thể làm được nhiều chuyện như vậy, lại dường như không hề có chút suy nghĩ nào cho bản thân. Người này rốt cuộc sống vì cái gì? Địch Công nhíu mày, vậy rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Nói đúng ra là, U Minh địa mẫu tuy là đại họa của thế gian, nhưng cũng là cội nguồn sinh mệnh của thế gian. Trước khi thế giới của các ngươi bị hủy diệt, chẳng phải toàn bộ sinh linh trên thế giới đó đều do cổ thần phân hóa từ địa mẫu mà ra sao? Về bản chất, tất cả sinh mệnh trên đời đó đều là một bộ phận của địa mẫu. Cho đến bây giờ, vẫn là như vậy. Thân thể thái thượng này của ngươi, ở trong thế giới này tự nhiên rất mạnh. Nhưng có bao giờ nghĩ rằng một khi thật sự theo Vân Sơn ra ngoài, thì cũng sẽ bị thế giới hỗn độn bên ngoài ngăn cách với thế giới này không? Sức mạnh của U Minh địa mẫu, cái gọi là linh khí, thậm chí cả quy luật lợi dụng linh khí để ngưng tụ thành thân thể này của ngươi, cũng đều sẽ bị ngăn cách. Thân thể thái thượng của ngươi chính là do linh lực luyện thành. Thời gian ngắn một chút, linh khí tiêu tán chậm, còn chưa có chuyện gì lớn. Nhưng nếu muốn đi trong khoảng cách 7, 8 vạn năm ánh sáng đó dù chỉ 1, 2 vạn năm, ngươi còn dám đảm bảo thân thể này của ngươi sẽ không sụp đổ không? Đến lúc đó các ngươi vất vả chạy ra ngoài, phát hiện nhục thân không còn. Những người đi trước các ngươi lại nuốt chửng hết tài nguyên của các tinh hệ trên đường, rồi lại phát hiện mình đang đối mặt với một vùng không gian trống rỗng, đến bụi vũ trụ cũng không có. Sau đó trong vùng không gian đó, cơ thể của các ngươi vốn đã bị ảnh hưởng bởi quy luật hỗn loạn, cũng hoàn toàn không thể thích ứng với thế giới không bị ăn mòn. Ngươi đoán xem kết cục của các ngươi sẽ là gì? Địch Công trợn mắt há mồm, không nói nên lời. Lý Thuần Phong lúc này mới khẽ thở ra một hơi, bây giờ đến đây ngồi xuống. Bàn bạc cho kỹ càng. Địch Công hít sâu vài hơi. Cuối cùng, y cũng bước chân chậm rãi đi tới, nhưng không nhìn Lý Vân Tâm mà chỉ nhìn Lý Thuần Phong, ta cũng không phải vì chính mình. Vẫn là vì 400 người kia. Lý Thuần Phong cười cười, kéo chiếc ghế dài giữa hai người ra cho y, ngồi đi. Địch Công mới từ từ ngồi xuống. Lý Vân Tâm liền nhìn y, lão huynh, chuyện làm kẻ địch, ngươi lừa ta gạt, có gì mà không quen nhìn đâu. Địch Công quay mặt nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi, sắc mặt dần dần dịu đi một chút, chuyện trước kia sau này hãy tính. Lý Vân Tâm cười cười, nhìn Lý Thuần Phong, nói đi. Phải làm sao bây giờ? Trước tiên phải để Kim Bằng thả lỏng cảnh giác một chút. Điểm này ngươi đã làm được một ít, ví dụ như cho Bạch Vân Tâm trở về kể cho hắn nghe chuyện trên biển, nói cho hắn biết ngươi cuối cùng muốn đi U Minh. Lý Thuần Phong đưa tay điểm một cái lên bàn, ta cũng đã thay ngươi làm một vài việc khác. Nói đến đây, y dừng lại một chút, nhìn Lý Vân Tâm, ngươi cứ bình tĩnh, nghe ta nói đã. Lý Vân Tâm liền sững sờ, lập tức nhíu mày lại, ngươi lại làm gì rồi? Ta đã tìm được Long Tứ Lữ Quân. Và cũng đã sắp đặt để hắn đến chỗ Kim Bằng. Lý Thuần Phong đưa tay xuống đè lên, ngươi cứ yên tâm, ta làm vậy tự có lý do của ta. Lý Vân Tâm im lặng nhìn y, không nói gì. Ngược lại, Địch Công dường như rất thích thú khi thấy tình trạng này giữa hai người, liền nắm bắt thời cơ cười lạnh, này. Hai cha con các người làm việc đúng là một phong cách. Lý Vân Tâm, chẳng phải ngươi cũng từng dùng Lưu Công Tán ở Vân Sơn để giúp ngươi thành sự sao? Cha nào con nấy, có con hắn tất có cha. Ta cuối cùng cũng hiểu được sự tàn nhẫn của ngươi là học từ đâu rồi. Ngươi. Lý Vân Tâm giơ một ngón tay lên. Miệng Địch Công bỗng nhiên ngậm chặt lại, răng cắn vào đầu lưỡi. Vốn dĩ nên cắn đứt, nhưng thân thể thái thượng cường hãn lại không hề hấn gì. Chỉ đau đến mức y trợn tròn mắt, chỉ phát ra tiếng ngô ngô, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, mồ hôi to như hạt đậu bỗng nhiên chảy ra từ trán. Y đảo mắt nhìn Lý Thuần Phong. Nhưng Lý Thuần Phong cũng không thèm để ý đến y, chỉ nhìn Lý Vân Tâm, chậm rãi nói, thứ nhất, qua mấy ngày nữa, Lữ Quân sẽ thôn phệ Cửu Công Tử. Ta bảo hắn đầu quân cho Kim Bằng sẽ muốn dùng hai người trong bụng hắn để uy hiếp ngươi, thế nên hắn sẽ không làm vậy. Trước tiên đảm bảo được mạng sống của Cửu Công Tử. Thứ hai, bên cạnh Kim Bằng có người của ta. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Không phải Bạch Vân Tâm cũng không phải Sát Quân, chỉ là hai yêu vương. Nhưng cũng có thể đưa ra một vài đề nghị, để Kim Bằng không làm hại đến tính mạng của Lưu Công Tán và Cửu Công Tử. Có hai lớp bảo hiểm này, chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Lý Vân Tâm thở ra một hơi, âm trầm nhìn y, thứ ba, thật ra ngươi còn có thể bảo Lữ Quân đến tìm ta. Lý Thuần Phong lắc đầu, như vậy thì khó mà làm Kim Bằng yên lòng. Có lẽ ngươi và hắn sẽ có một trận ác chiến. So với mạng của họ, ta quan tâm đến ngươi hơn. Cho nên, Kim Bằng cho rằng có hai người này trong tay, lại thêm những lời Bạch Vân Tâm nói với hắn sẽ không cảm thấy ngươi rất nguy hiểm. Lý Thuần Phong trầm giọng nói, tiếp theo, làm thêm một chuyện nữa. Bạch Vân Tâm cũng sắp đến thành Song Hổ này. Nàng chung tình với ngươi, ngươi đối với nàng cũng không ghét. Ngươi có thể yêu cầu Kim Bằng gả nàng cho ngươi. Đối với Kim Bằng, hắn sẽ cảm thấy ngươi vì kiên kỵ hắn mà tỏ ra yếu thế. Có một tầng quan hệ thông gia như vậy, hắn sẽ thật sự cho rằng ngươi muốn đi xa ra ngoài khơi. Sau đó ngươi nói cho hắn biết, hãy nhìn lên trời, dẫn hắn lên trời. Hắn sẽ vì thế mà ngộ ra rằng mình chưa từng nảy sinh ý nghĩ này. Đối với một con đại bàng tung hoành ngang dọc mây xanh mà nói, một khi nhận ra điều này, sự chấn động sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người bình thường chúng ta. Đúng lúc này, cấm chế mà ngươi và ta bố trí sẽ có hiệu lực, Vân Sơn sẽ tung ra một đòn chí mạng, thế là có thể thành sự. Lý Vân Tâm im lặng một lát, điểm về Bạch Vân Tâm, không được. Lý Thuần Phong sững sờ, hả? Dùng kế cũng có cao thấp. Kế này làm ta không thoải mái. Lý Vân Tâm cười lạnh, chuyện nói muốn cưới nàng rồi lại giết cha nàng là một việc bị ổi, khác với việc tán tỉnh. Lý Thuần Phong nhíu mày, từ từ dựa lại vào ghế, khẽ thở ra một hơi. Lại nhìn Địch Công đang mồ hôi rơi như mưa ở bên cạnh, y ngược lại cười cười, thôi được. Vậy cũng không cần nàng. Ngược lại là ngươi bây giờ thật sự chọn Lý Nhà Ngư, việc này có liên quan đến đại nghiệp cứu thế của ngươi không? Lý Vân Tâm nói một cách cứng rắn. Chỉ hỏi một chút thôi. Lý Thuần Phong mỉm cười. Ta lúc trước đã nghĩ, nếu có vậy thì đó là chuyện riêng của ta. Ngươi và ta có thể ngồi xuống bàn bạc tử tế là vì đang nói chuyện công. Sắc mặt Lý Vân Tâm bình tĩnh. Nhưng cũng đã mất đi nụ cười trước đó, sau khi Lý Thuần Phong nói ra chuyện lấy Lưu Công Tán và Cửu Công Tử làm con tin. Thôi được. Lý Thuần Phong thở dài một hơi. Lại như vừa mới thấy bộ dạng của Địch Công, đây là sao vậy? Giải cho hắn đi. Còn có lời muốn hắn nói. Lý Vân Tâm khẽ động ngón tay. Địch Công lập tức kêu lên một tiếng đau đớn rồi định đứng dậy. Nhưng Lý Thuần Phong khẽ vẫy tay nhấn một cái, đè y xuống lại, lão huynh, đại trượng phu co được giãn được. Dưới mắt ngươi không có thần thông, ta lại chỉ là huyền cảnh. Hắn nếu lại treo chọc ngươi, ta cũng không có cách nào. Vẫn là nói chuyện chính đi. Ngươi hẳn đã biết làm thế nào để Vân Sơn tung ra một đòn chí mạng rồi chứ. Từ lúc hiện thân đến giờ, địch công cứ như một quả bóng bay. Tức giận đến phồng lên, nhưng lại bị người ta nắm trong tay. Vừa xì hơi một chút, lại lập tức bị bơm đầy. Bây giờ đang ở trong trạng thái căng phòng mà không làm gì được, đành phải trừng mắt nhìn Lý Thuần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, bên trong lúc trước lên Vân Sơn nói ta là của ngươi. Lý Thuần Phong thấu tình đạt lý, lại vỗ vỗ vai y, nhìn Lý Vân Tâm, địch công, nói ít mấy câu thôi. Vị thiên nhân đang tức giận đến mặt đỏ bừng này, lúc này mới hít sâu hai cái, rồi lại hít sâu hai cái, pháp chỉ, ở chỗ tạ sinh có. Ở chỗ tạ sinh đó. Lý Vân Tâm nhìn hai người họ, vậy là ngươi còn muốn tạ sinh. Hắn biết cách khởi động hệ thống vũ khí của Vân Sơn à? Trần Hoạn và Lý Chân không biết sao. Lý Thuần Phong lắc đầu, mỗi người giỏi một chuyên môn. Ngươi có thể coi Trần Hoạn là nhà phân tích, còn tạ sinh là kỹ sư cơ khí. Vân Sơn không có hệ thống vũ khí, nhưng có thể tạm thời dựng một cái. Dùng một lần, đối phó Kim Bằng như vậy là đủ rồi. Lý Vân Tâm cười lạnh, vậy vị kỹ sư cơ khí này cũng lợi hại thật. Ta tra tấn hắn mấy chục năm, vậy mà vẫn còn giấu ta chuyện này. Ta bây giờ ngược lại bỗng nhiên có hứng thú, muốn từ từ tra tấn hắn, xem đến khi nào có thể moi hết mọi thứ từ hắn ra. Lý Thuần Phong cười, dùng xong rồi thử lại cũng không muộn. Quả thật không thể để người này sống sót. Xem ra ngươi đã kết thù không thể hóa giải với hắn rồi. Địch công trừng mắt nhìn hai người này. Rất muốn nói hai cha con nhà các ngươi đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nhưng đầu lưỡi vẫn còn đau nhói, cuối cùng cũng khiến y ngậm miệng lại. Chỉ thầm mắng vài câu trong lòng. Nhưng y đã hối hận vì mấy ngày trước đã cho Lý Thuần Phong lên Vân Sơn. Lúc đó y chỉ muốn xem thử y có lời gì muốn nói. Đây là cha của Lý Vân Tâm, mà quan hệ của hai người dường như cũng không tốt. Y muốn từ miệng Lý Thuần Phong moi được chút thông tin hữu ích cho mình. Nhưng không ngờ nếu bàn về tài ăn nói, Lý Thuần Phong này cũng không kém Lý Vân Tâm. Y đã nhanh chóng bị thuyết phục, cho rằng mình dường như đã tìm được một lựa chọn tốt hơn. Cho đến bây giờ y mới nhận ra gặp phải một trong hai người này đã là xui xẻo. Bây giờ lại gặp cả hai, đây đúng là đại hạn. Y chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện ở đây, mặc kệ sau này có dự định gì, trước tiên cứ tránh xa hai tên ôn thần này đã. Ngay lúc y đang nghĩ vậy, bỗng thấy một người từ dưới lầu nhảy lên. Ba người họ đến đây đều che giấu thân phận, đi lại nói chuyện đều theo quy củ. Nhưng vị này dường như không hề để tâm đến ánh mắt của người đời trên phố. Cũng may đây chỉ là lầu ba, người nhìn thấy có lẽ sẽ tưởng là gặp được một vị hiệp khách giang hồ có võ công cao cường. Người đến, cả ba đều quá rõ. Là Bạch Vân Tâm. Nàng đáp xuống bên bàn, lập tức nhìn Lý Vân Tâm. Nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ. Trong mắt như ẩn chứa rất nhiều lời muốn nói. Vẻ mặt sống động của nàng tạo thành một sự tương phản rõ rệt với ba người ngồi cùng bàn. Sau đó, nàng nhìn Lý Thuần Phong. Vị yêu ma kiệt ngạo ở huyền cảnh này lại đối với Lý Thuần Phong cung kính hành lễ một cái, khẽ giọng nói, Lý tiên sinh. Ta có đến muộn không? Địch công chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi khắp người. Lý Thuần Phong trước tiên nhìn Lý Vân Tâm, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, mới quay sang Bạch Vân Tâm, cười cười đứng dậy đáp lễ một cách ấm áp và nhã nhặn. Bạch cô nương. Bạch Vân Tâm vội vàng né đi, ngoan ngoãn cười yếu ớt, Lý tiên sinh, ta không dám nhận lễ này của ngài. Địch công thấy sắc mặt Lý Vân Tâm càng khó coi hơn. Lý Thuần Phong lại khoát tay, Bạch cô nương ngồi trước đi. Vu Mông và những người khác đã ổn cả chứ? Đều đã thu xếp ổn thỏa rồi. Bạch Vân Tâm cười đáp, ta đã tìm cho họ một căn nhà trong thành. Chủ nhân cũ rất sẵn lòng chiêu đãi họ. Ta cũng đã chữa thương cho Miêu Yêu, bây giờ cũng không còn gì đáng ngại. Nói xong, nàng nhìn Lý Vân Tâm, các người đang bàn chuyện gì vậy? Lý Vân Tâm định mở miệng, nhưng Lý Thuần Phong đã nói trước, bàn bạc cũng gần xong rồi. Chính là chuyện giữa hai người các ngươi. Vân Tâm nhà ta nói có chút ý nghĩ. Bạch Vân Tâm sững người, lập tức nói, ta không có ý kiến gì cả. Lý Thuần Phong cười một tiếng, à hai cái tên của các ngươi ý ta là tiểu nhi nhà ta. Lý Vân Tâm trừng mắt lườm y một cái. Lại thấy Lý Thuần Phong cũng nháy mắt với mình. Ý như đang nói. Ngươi không đồng ý, vậy ngươi tự đi mà nói với nàng đi. Bạch Vân Tâm thấy ánh mắt hai người họ hóa thành đau thương kiếm kích, qua lại trên bàn tiệc, liền không lên tiếng. Qua hai hơi thở, Lý Vân Tâm đứng dậy. Ta có chút ý nghĩ. Hắn nhìn Bạch Vân Tâm, vừa đi vừa nói đi. Dẫn ta đi xem Vu Mông. Hắn nói xong liền đứng dậy bước đi. Đi được hai bước, hắn quay người ném một quả cầu thanh quang cho Lý Thuần Phong, cho ngươi. Không phải thứ gì khác, chính là tàn hồn của Tạ Sinh. Từ lúc ra khỏi quán rượu cho đến khi đi một đoạn trên con phố đông đúc người qua lại, Lý Vân Tâm vẫn không nói gì. Sắc mặt hắn trông bình tĩnh, hẳn là đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Bạch Vân Tâm nhận ra điều này nên cũng không lên tiếng. Nàng đi đường thật giống một thiếu nữ bình thường giữa thế gian, dáng vẻ xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, khiến cho hầu hết mọi người trên đường đều phải ngoái nhìn. Nhưng khi thấy khí chất của người đàn ông đi bên cạnh, họ liền hiểu rằng hai người này hẳn là không phú thì quý, nên nhất thời không ai dám đến gây phiền phức. Cứ thế đi vào một con ngõ nhỏ thưa người, Lý Vân Tâm mới dừng lại dưới một gốc hoè già đã rụng hết lá, rồi nói, bất luận Lý Thuần Phong trước đó đã nói gì với ngươi, hứa hẹn với ngươi điều gì, ngươi cũng không nên tin hắn. Bạch Vân Tâm sững sờ một chút, cũng vẫn như một cô gái thế gian bình thường, ngước mắt nhìn hắn, hả? Lúc trước có phải hắn đã nói với ngươi, có thể tác thành cho chuyện giữa chúng ta không? Lý Vân Tâm khẽ thở dài, có một chuyện có lẽ ngươi không biết, Lý Nhà Ngư đã được ta cứu sống rồi. Bạch Vân Tâm từ từ nhíu mày, chuyện này có liên quan gì? Hắn muốn lợi dụng quan hệ giữa chúng ta để khiến nghĩa phụ của ngươi lơ là cảnh giác. Lý Vân Tâm nhìn nàng, nghiêm túc nói, sau đó sẽ bày mưu tính kế, xử lý ông ấy. Còn chuyện cưới ngươi, kết thông gia gì đó, tất cả đều chỉ là giả dối thôi. Ta không muốn làm vậy, cho nên nói cho ngươi biết. Qua hai, ba hơi thở. Trên mặt Bạch Vân Tâm dường như có một lớp mạng che mặt bị vén đi, cái lớp mạng khiến nàng trông dịu dàng, bình thản, như một cô gái trần thế. Trên mặt đường bỗng nổi lên một trận gió lốc, cuốn theo cả bụi đất và lá khô. Bạch Vân Tâm từ từ trừng to mắt, Lý Nhà Ngư chỉ là chấp niệm. Hả? Nàng ta là quỷ tu, chỉ là chấp niệm thôi. Hơi thở của nữ yêu trở nên gấp gáp, nặng nề, nàng ta căn bản không biết mình muốn gì. Lúc trước nếu không phải gặp ngươi, mà là gặp một yêu ma khác mạnh mẽ, xinh đẹp, nàng ta cũng sẽ yêu hắn thôi. Người nàng ta thích không phải là ngươi. Một người thông minh như ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Lý Vân Tâm thở dài, bây giờ chúng ta đang nói chuyện Lý Thuần Phong muốn bày mưu hại nghĩa phụ của ngươi. Ngươi nghĩ ông ấy không biết sao? Bạch Vân Tâm tức giận nói, nhưng ông ấy không quan tâm. Trần Hoạn sẽ không để nghĩa phụ của ta xảy ra chuyện gì đâu. Mặc kệ Lý Thuần Phong muốn dùng âm mưu gì, kế sách gì. Lý Vân Tâm sững sờ, nghĩa phụ của ngươi đã nói với ngươi những chuyện khác sao? Trước đây khi hai người bị nhốt trong hành cung Nhai Tý ở Mạn Quyển Sơn, họ từng phỏng đoán về mối quan hệ giữa Kim Bằng, Chân Long và Hỏa Thánh trong một căn phòng. Nhưng khi đó thông tin có hạn, cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác. Ngay cả Bạch Vân Tâm cũng đã đi chệch hướng. Nhưng hôm nay nghe nàng nói, dường như nàng đã hiểu rõ nhân quả giữa ba người họ. Sau khi ông ấy thoát khốn liền nói. Bạch Vân Tâm nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, quân phụ của ta vốn dĩ là đang phối hợp với Trần Hoạn diễn vở kịch đó thôi. Nàng dừng lại một chút, đột nhiên hỏi một câu dường như không liên quan, ngươi có biết tại sao ông ấy và mẫu thân ta lại sinh ra ta không? Không đợi Lý Vân Tâm trả lời, nàng đã nói tiếp, bởi vì mẫu thân ta có dung mạo giống Trần Hoạn. Ngươi có thể hiểu là giữa họ từng có một đoạn tình cảm, quân phụ của ta đến nay vẫn chưa quên nàng ấy. Cho nên ngươi vì vậy mà cảm thấy Trần Hoạn chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng quân phụ của ngươi. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày, nghĩ đến những lời Lý Thuần Phong nói với hắn trước đó. Rằng những kế hoạch họ thảo luận hôm nay, những chuyện họ nói, đều phải để hắn truyền đạt xuống dưới lòng đất. Là vì tầng quan hệ này sao? Trần Hoạn thật sự có tình cảm với Kim Bằng, mà Lý Thuần Phong hiểu rõ điểm này, nên mới để chính hắn đi nói. Nhưng nếu dựa theo lời của Thanh Thủy Đạo Nhân, nhìn vào kết cục của Chân Long thì Trần Hoạn trọng tình trọng nghĩa đó dường như cũng không phải là thật. Hoàn toàn ngược lại, Trần Hoạn đó dường như đa tình nhưng lại vô tình. Hắn khẽ thở ra một hơi, tại sao lại nói với ta những điều này? Ngươi không phải đang để tâm đến điểm này sao? Bạch Vân Tâm nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy chuyện ở bên ta và chuyện cha ngươi tính kế cha ta bị cột vào nhau, cho nên cảm thấy tình cảm này không thuần túy, cảm thấy mình bị lợi dụng. Nhưng hôm nay ngươi nên hiểu rõ, chuyện giữa chúng ta không liên quan gì đến quân phụ của ta và cha của ngươi, quân phụ của ta chẳng hề để tâm. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi cười cười, thì ra là vậy. Nhưng mà cũng không phải vì điểm này. Giọng điệu của hắn trở nên bình thản và dịu dàng hơn một chút, ngươi biết ta không phải là người dễ bị những chuyện khác, những nhân tố khác chi phối. Trở ngại giữa chúng ta không phải là điểm ngươi nói, mà là động cơ của chính ngươi khi nói ra những lời này. Cái gì? Động cơ gì? Lý Vân Tâm nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói, ta biết ngươi thích ta. Nhưng trong sự yêu thích của ngươi dành cho ta, còn có những thứ khác. Có lý trí. Ngươi sẽ nghĩ đến chính mình, nghĩ đến những người sau lưng ngươi, nghĩ đến tình thế xung quanh. Bất luận là lúc ở dưới Vân Sơn ngươi cùng sát quân rời đi, hay là lúc trên biển, ta bảo ngươi rời đi. Là ngươi bảo ta đi. Bạch Vân Tâm nhìn hắn chầm chầm, ngươi bảo ta đi. Lúc ở dưới Vân Sơn, ta bắt buộc phải trở về. Quân phụ của ta sắp tỉnh lại, ta cũng phải đề phòng mẫu thân của ta lại làm gì với ngươi, càng phải để quân phụ của ta sau khi tỉnh lại không ra tay với ngươi, không muốn nhưng Lý nhà ngư sẽ không đi. Lý Vân Tâm bình tĩnh ngắt lời nàng, nàng ấy chắc chắn sẽ chọn ở lại bên cạnh ta. Ta biết ý của ngươi. Ngươi cân nhắc tình thế, lấy đại cục làm trọng, đứng ở một tầm cao hơn để nghĩ cho ta, nhìn xa trông rộng hơn. Nhưng Lý nhà ngư chỉ có chấp niệm, trong mắt chỉ có một mình ta. Vì chuyện của ta, nàng không cân nhắc gì đến tương lai, dự định. Tùy tiện hỏi một người bình thường xem giữa hai người các ngươi ai tốt hơn tất cả mọi người sẽ nói là ngươi. Ngươi lý trí hơn nàng rất nhiều. Ngươi đã biết, vậy ngươi nhưng ta không phải người bình thường. Lý Vân Tâm xòe tay ra, ngươi nhìn ta đi. Ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ hiểu ta sao? Con người ta thiếu cảm giác an toàn, lại rất ích kỷ. Ta không muốn một tình yêu và sự yêu thích có lý trí, ta chỉ muốn một người không có bất kỳ mục đích hay ý đồ nào mà dốc lòng vì ta. Một người như vậy mới khiến ta yên tâm. Dù người đó vì thế mà không đủ lý trí, không làm được đại sự, không thể mưu tính sâu xa, cũng sẽ khiến ta cảm thấy yên tâm. Đúng, ngươi muốn nói trên đời này tình yêu và sự yêu thích nào mà không có chút lý trí chứ? Ta cũng biết cái gọi là yêu thích và tình yêu nên là hai người cùng nhau vun đắp. Bắt một bên đơn thuần hy sinh vì bên kia là rất vô lý. Nhưng ta chính là một kẻ vô lý như vậy. Lúc trước ta nghĩ ta có lẽ thích những linh hồn thú vị nhưng trải qua những chuyện này ta nhận ra, nếu một người có linh hồn thú vị, nhưng lại có lý trí, ta sẽ sợ nàng. Ta sẽ phải trăm phương ngàn kế đề phòng nàng, tính toán nàng. Nếu có một ngày lý trí của nàng bảo nàng làm chuyện khác bảo nàng tổn thương, phản bội ta sẽ phải chịu đựng tổn thương như thế nào? Ta có tự mình hiểu lấy. Lý Vân Tâm cười cười, ta chắc chắn sẽ làm tổn thương người khác. Người yêu ta một cách lý trí, cũng chắc chắn sẽ có một ngày vì thế mà bị tổn thương. Thật ra ta cũng rất muốn hỏi ngươi, tại sao lại thích ta? Lý Vân Tâm nhìn nàng, từ lúc ban đầu chính là ngươi cứu ta. Sau này ta cũng không làm gì nhiều cho ngươi, tại sao lại thích ta? Chỉ vì lần đầu chúng ta gặp mặt, ngươi cảm thấy trong linh hồn ta có hương thơm sao? Hay là vì, dưới gầm trời này, người có thể xứng với ngươi, có thể không khiến ngươi cảm thấy nhàm chán đến tột cùng khi nhìn thấu, chỉ có mình ta mà thôi. Nếu là như vậy, sự yêu thích của ngươi đối với ta và chấp niệm của Lý Nhà Ngư có bao nhiêu khác biệt đâu? Bạch Vân Tâm từ từ lùi lại một bước, nhẹ nhàng lắc đầu một cách khó tin, ta hiểu rồi. Dù là ta hay Lý Nhà Ngư chẳng ai được ngươi để trong lòng cả. Ngươi bây giờ chẳng qua là giống như một con ác quỷ đang học làm người đang làm ra vẻ yêu thích. Chính ngươi mới không biết rốt cuộc thích nàng cái gì, lại thích ta cái gì ta sớm nên biết. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lát, vẫn mỉm cười, thì ra là vậy. Vậy thì, cứ cho là ngươi nói đúng đi. Hoặc là, ngươi cũng có thể nghĩ như vậy. Ta là ác quỷ. Ta đang học làm người. Ta trước đây chưa từng yêu ai, không biết tư vị của tình yêu là gì, nên muốn thử một chút. Thứ ta muốn là tư vị đó, chứ không phải một người nào cả. Cho nên một người không làm ta cảm thấy sợ hãi là tốt nhất. Ta có thể thử một lần, nếm thử. Dù có một ngày ta thất bại muốn rút lui, cũng sẽ không lo lắng người đó vì lý trí mà oán hận, có lẽ nàng ấy sẽ vẫn tốt với ta. Bạch Vân Tâm cười lạnh, vô sĩ. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, ta chưa từng phủ nhận mình vô sĩ. Hơn nữa, lỡ như ta thành công thì sao? Hắn nhìn Bạch Vân Tâm, vậy nên, biết được tâm tư như vậy của ta, ngươi còn dám ở bên ta không? Nữ yêu nhíu mày lại, suy nghĩ. Lý Vân Tâm liền lại cười, Lý Nhà Ngư sẽ không nghĩ ngợi. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Khí thế trên người Bạch Vân Tâm từ từ thu lại. Luồng âm phong bức người ở góc đường cũng dần dần tan biến. Nàng lại lùi thêm hai bước. Trong giọng nói không còn sự phẫn nộ trước đó, ta có biết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ ngươi nói đúng, ta nên lý trí hơn một chút. Ví dụ như bây giờ ta muốn hỏi ngươi, Lý Thuần Phong muốn bày mưu hại quân phụ của ta, ngươi đã sớm tính từ chối ta, thì cũng nên nghĩ đến việc ta sẽ vì thế mà sinh hận. Tại sao lại muốn nói cho ta biết? Đó cũng không phải phong cách làm việc của ngươi. Lý Vân Tâm nghĩ một hồi, thở ra một hơi, phong cách của ta ư, chính ta cũng không rõ mình là phong cách nào. Nếu ngươi cảm thấy ta giỏi dùng âm mưu quỷ kế mà cho rằng đó là phong cách của ta thì chứng tỏ ngươi thật sự chưa đủ hiểu ta. Thật ra thứ ta thích nhất không phải là nấp trong bóng tối bắn lén, mà là một trận đấu tay đôi nhiệt huyết và lãng mạn. Chỉ là trước đây, làm như vậy ta rất dễ bị người ta đánh cho tan thành tro bụi, nên ta không thể không dùng những biện pháp chẳng mấy thống khoái. Còn bây giờ, ta đã là thái thượng. Trên lục địa này, đối thủ duy nhất có lẽ chỉ có vị quân phụ kia của ngươi. Ngươi đoán xem ta có rất muốn thử sức mạnh của mình một phen không? Ý của ngươi là, ngươi đang khiêu chiến quân phụ của ta. Giọng Bạch Vân Tâm đã trở nên ngày càng tỉnh táo. Nàng đã khống chế rất tốt cơn giận của mình, không biết là đã đè nén nó xuống, hay nó đã thật sự biến mất. Không phải là không thể không chiến, nếu như ông ấy chịu nhường ra thân thể của mình. Bởi vì Lý Thuần Phong cho rằng chuyện ông ấy muốn làm liên quan đến sự tồn vong của thế giới này, cũng liên quan đến sự tồn vong của Trần Hoạn. Nếu ông ấy thật sự có tình với Trần Hoạn, có lẽ sẽ vì Trần Hoạn mà từ bỏ chính mình, chứ không phải để nàng ấy khó xử, phải lựa chọn giữa việc giữ lại hay giết ông ấy. Bạch Vân Tâm cười lạnh, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ si tình trước đó, vậy ngươi cũng không lo lắng cho sự an nguy của Lưu Công Tán và Tiểu Cửu Nhi sao? Ngươi sẽ chăm sóc tốt cho họ. Lý Vân Tâm nói. Ha ha, ta ư, Bạch Vân Tâm cười tự giễu, bây giờ ta ngươi có biết căn nhà mà ngươi sắp xếp cho Vu Mông và những người khác từ đâu mà có không? Sẽ không ai vui lòng nhường lại ngôi nhà lớn của mình, nhất là một ngôi nhà lớn có thể khiến Vu thiếu gia cảm thấy thoải mái. Ta đoán ngươi đã giết hết người bên trong rồi. Người chết đương nhiên sẽ không phản đối. Lý Vân Tâm lắc đầu, ngươi muốn chứng tỏ điều gì? Rằng ngươi giết người không chớp mắt. Nhưng ta biết ngươi là một cô nương tốt. Ngươi có oán ta, cũng sẽ không trút giận lên lão Lưu và Tiểu Cửu Nhi đâu. Bạch Vân Tâm tức quá hóa cười, ngươi dám chắc chắn như vậy sao? Bởi vì tiểu nha hoàng bên cạnh đã theo ngươi rất lâu rồi. Lý Vân Tâm thở dài, lúc trước khi cô đơn đã đuổi theo Tiểu Cửu Nhi nói muốn ăn nó, nhưng cũng không thật sự ăn. Mấy lần lên Vân Sơn làm loạn đòi vũ y, các tu sĩ huyền môn cũng không thật sự giết hay cầm tù ngươi. Ngoài lý do quân phụ của ngươi là Bằng Vương ra, cũng bởi vì ngươi quậy cũng không quá mức. Ngươi không coi phàm nhân ra gì là vì cảm thấy họ không phải đồng loại. Nhưng đối với yêu ma thì khác. Một người phụ nữ cười khi làm thịt ngỗng chưa chắc đã không phải là một cô nương hiền lành. Bạch Vân Tâm im lặng một hồi, bỗng nhiên rơi xuống hai hàng nước mắt. Lý Vân Tâm, ta hận ngươi chết đi được. Nàng nói. Sau đó, nàng hóa thành một trận yêu phong, cuốn phăng cả mái nhà của mấy căn nhà ven đường, rồi vút lên trời cao. Lý Vân Tâm đưa tay xoa xoa mặt, cất bước đi vào trong con ngõ nhỏ. Nữ yêu giận dỗi bỏ đi, không hề nói Vu Mông được sắp xếp ở nơi nào. Nhưng trên đường đi, Lý Vân Tâm đã để ý thấy một tòa nhà lớn ở phía tây bắc thành trước kia, tủ lâu kia có 3 tầng, đã là một trong những kiến trúc cao nhất trong thành. Vậy mà ở phía tây bắc lại có một vọng lâu 4 tầng, từ xa nhìn lại đã thấy khí thế phi phàm. Dựa vào hướng đi lúc này, hắn đoán đó chính là nơi ở của Vu Mông. Hắn xuyên qua phố phường, rẽ vào ngõ hẻm, và nhận ra mình đã đoán đúng. Đó không phải chùa miếu, mà quả thực là một dinh thự tư nhân. Dinh thự trong uy phong lẫm liệt, đường xá trước nhà cũng sạch sẽ yên tĩnh. Nơi đây hẳn là khu nhà giàu của thành Sông Hổ. Hắn chẳng hề khách khí, đi thẳng xuyên tường vào. Tòa dinh thự này có quy mô tương tự như trạch viện cũ của nhà họ Vu ở Vị Thành, tường viện cao vút gần như chiếm trọn một con đường. Nếu gõ cửa rồi đợi người ra mở, không biết phải chờ đến bao giờ. Huống hồ, người cũ trong nhà đều đã bị Bạch Vân Tâm giết sạch, chắc cũng chẳng có ai ra thông truyền. Nhưng vừa bước vào trong, hắn liền lập tức nhìn thấy người. Rất đông người, gia nhân, tỳ nữ, đang bưng bê đủ loại hoa quả điểm tâm, vội vã đi lại trên những lối nhỏ trong sân vườn đầy hoa cỏ kỳ lạ, ai nấy đều lặng thinh. Dường như chủ nhân trong nhà đã dặn dò, không cho phép họ làm kinh động sự thanh tịnh. Hắn vừa nhìn đã biết đây đều là người thật, chứ không phải yêu ma hay quỷ hồn. Nhìn ra xa hơn, bên cạnh một hồ nước, trên thảm cỏ xanh non mơn mởn, có một chiếc ghế nằm. Người trên ghế đắp một tấm chăn gấm, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh có hai thị nữ thanh tú động lòng người, một người đang xoa vai đấm chân, người còn lại thì chỉ huy đám người hầu mang đồ ăn thức uống bày biện ra. Giọng nói cũng được đè xuống rất thấp. Lý Vân Tâm đại khái hiểu được màn kịch này, tiết trời xuân vẫn còn se lạnh, trong phòng ắt hẳn phải đốt địa long, nên không khí không được thông thoáng. Vì vậy, người ta mới ra ngoài vừa tận hưởng khí trời trong lành đầu xuân, vừa đắp chăn ấm uống trà nóng. Cảnh tượng này khiến hắn liên tưởng đến một thói quen kỳ lạ ở thế giới của mình. Đó là vào mùa hè bật điều hòa 16 độ rồi đắp chăn bông, đúng là có nét tương đồng một cách kỳ diệu. Chỉ là không phải đã giết sạch rồi sao? Hắn nhíu mày, bước một bước, liền xuất hiện ngay bên cạnh Vu Mông. Cô gái đang xoa vai đấm chân là Lily, người đang sai bảo đám gia nhân chính là Ô Tô. Người chết dưới một kiếm của Kim Quang Tử ở trấn Trường Trị chính là Lily. Nhưng hôm nay trông nàng chẳng khác gì người thường, dường như đã dùng cách nào đó chữa khỏi. Hắn vừa hiện thân, hai cô gái giật mình kêu lên. Trái lại, đám gia phó kia vì phải cẩn thận từng ly từng tí bên cạnh chủ nhân, chỉ cúi đầu làm việc không dám nhìn ngang ngó dọc, nên không thấy Lý Vân Tâm xuất hiện như thế nào. Nhưng hai nàng vốn có ấn tượng không tệ về Lý Vân Tâm, lại biết hắn thân mang thần thông, nên sau một thoáng kinh ngạc đã hoàn hồn, đồng thanh gọi, Lý đạo trưởng. Lý Vân Tâm cười cười, ta không phải đạo trưởng, ta là yêu ma. Cứ gọi ta là Lý Công Tử đi. Hai người lại ngọt ngào gọi một lần nữa, Lý Công Tử. Đám gia nhân đứng cạnh đưa mắt nhìn nhau, không biết kẻ này nói yêu ma là thật hay đùa. Thời thế bây giờ đã khác xưa, chuyện thật sự có yêu ma tồn tại đã là điều mà người trong thiên hạ ai cũng biết. Lúc này, họ nghe ô tô ra lệnh, tất cả lui ra đi. Báo với lão gia các ngươi rằng thiếu gia nhà ta đang tiếp quý khách, tạm thời không gặp ai khác. Đám gia nhân vội vàng vâng dạ rồi nhanh chóng lui đi. Vu Mông lúc này mới mở mắt nhìn Lý Vân Tâm, nhưng vẫn nằm trên ghế, nghe nói gần đây ngươi làm ăn phát đạt, đã là một nhân vật ghê gớm rồi. Lý Vân Tâm cười cười, cũng chỉ là cảnh giới trước kia của ngươi thôi. Ô tô bây giờ đã ổn rồi, nhờ bằng vương ra tay. Vu Mông nói, coi như là đã ổn. Sắc mặt ô tô lại trở nên u ám. Lý Vân Tâm liếc nàng một cái, rồi lại nhìn Vu Mông. Lúc này hắn mới để ý dưới tấm chăn trên ghế nằm của y, một bên ống quần trống hoác. Bên cạnh ghế còn đặt một chiếc chân giả bằng gỗ. Hắn liền cúi xuống vén chăn lên, phát hiện chân trái của Vu Mông đã bị cắt đứt tận gốc, nhưng vết thương đã sớm lành lại. Bấy giờ mới nghe Lily nói, Lý Công Tử xin hãy khuyên thiếu gia nhà ta. Lý Vân Tâm liền hiểu ra mọi chuyện. Cái đêm tái tạo nhục thân cho Hồng Nương Tử, hắn cũng từng nghĩ đến phương pháp này lấy chính huyết nhục của mình để làm. Chuyện này dính dáng đến một vài đạo lý khó mà giải thích rõ ràng, vốn dĩ nên có lời giải đáp, nhưng vì giới tu hành huyền môn ở thế giới này tuân theo cái kiểu biết nó như thế nào là được, lười biết tại sao nó lại như thế, nên mới thành một mớ hỗn độn. Dùng huyết nhục để tạo ra thân thể sẽ dễ dàng hơn so với phương pháp thông thường, không sợ xảy ra sai sót. Hơn nữa, thân thể tạo thành cũng giống người thật hơn, nhất là trong trường hợp tu vi của người thi thuật không được cao minh cho lắm. Về phần phương pháp mà hắn sử dụng, dĩ nhiên là cao minh hơn phương pháp thông thường một chút. Nhưng vấn đề là, tuy hắn vì đắm chìm trong hỏa đạo đã lâu, nên việc tạo dựng hình thể có lẽ thành thục hơn kim bằng nhiều, nhưng vị bằng quân kia lại sống lâu hơn hắn. Chẳng có lý do gì mà lại phải dùng huyết nhục của Vu Mông mới có thể tái tạo thân thể cho ô tô. Lý Vân Tâm nhíu mày, sao lại làm vậy? Vu Mông khua tay, lúc đó ngươi bị cuốn vào chuyện khác không thoát thân được, ta đành phải tìm người khác nghĩ cách. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có kim bằng làm được. Thế là ta đi tìm hắn. Bạch Vân Tâm coi như giúp ta một việc, nói đỡ cho ta. Thế là dùng huyết nhục của ta để tái tạo thân thể. Hắn nói những lời này nghe nhẹ như lông hồng, nhưng Lý Vân Tâm biết quá trình ắt hẳn vô cùng gian nan. Lúc đó hắn quả thực cũng không có cách nào giúp Vu Mông được, vì đó chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Hắn thở dài, ta không nói chuyện đó. Ý ta là, tại sao không dùng cách khác, mà lại phải làm thế này? Bây giờ ngươi cũng không phải bậc thái thượng, bảo hắn làm cho ngươi một cái chân khác cũng đâu có khó. Vu Mông cười cười, nếu bây giờ ngươi là thái thượng, hẳn sẽ nhìn thấy được nhiều thứ hơn. Ví dụ như nhân quả và duyên quả. Tính mạng của ô tô coi như vì ta mà mất, ta nên trả lại cho nàng. Ô tô đưa tay áo lên lau khóe mắt. Lý Vân Tâm liền thở dài, điều này ta hiểu. Nợ thì phải trả. Nhưng sao nhất định phải què chân như vậy? Nàng ngày nào cũng thấy ngươi thế này cũng sẽ đau lòng. Người không hiểu còn tưởng ngươi muốn dùng bộ dạng này để lấy lòng nàng ấy chứ. Tình cảm của thiếu gia chúng ta vẫn luôn ghi nhớ, không thể nào quên được. Thiếu gia không có ý đó. Lily nói. Vu Mông bèn cười cười, Lý Công Tử cũng không có ý đó. Hai ngươi đi lấy cho ta cái lò sưởi đi. Chúng ta nói chuyện một lát. Lại gọi cảnh trường tới đây. Ô tô và Lily hơi do dự một chút, rồi mới chậm rãi rời đi. Trước khi đi còn quay lại nói, Lý Công Tử, ngài nhất định phải khuyên thiếu gia nhà ta đấy. Lý Vân Tâm gật đầu. Đợi họ đi khỏi, Vu Mông mới nghiêm túc nói, ta không muốn nợ ân tình của Kim Bằng. Là sao? Kim Bằng nhờ cơ duyên nào mà thành tựu thái thượng chắc ngươi cũng rõ. Là nhờ thiên tâm chính pháp. Ta trước kia là thủ lĩnh huyền môn, bây giờ đi nhờ hắn giúp một việc cũng coi như giải quyết một đoạn duyên quả. Chuyện này nếu dùng đạo lý thế tục để nói thì hơi gượng ép, nhưng ngươi hẳn là có thể hiểu. Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, ta hiểu. Ngươi nhờ hắn giúp, nhưng lại dùng huyết nhục của mình, không cần đồ của hắn. Coi như không ai nợ ai. Nhưng nếu ngươi không muốn Kim Bằng giúp, bây giờ ta có thể giúp ngươi. Vu Mông lười biếng cười cười, cũng vì ta biết giữa ngươi và Kim Bằng tất có một trận chiến, nên ta càng không thể nợ ân tình của hắn. Nói đến đây, ngươi cũng biết ta làm thế nào mà tới được đây rồi chứ. Lý Vân Tâm hơi sững người. Vì mình và Kim Bằng tất có một trận chiến nên không muốn nợ ân tình của hắn, những lời này thốt ra từ miệng Vu Mông, hẳn là thật. Hắn bỗng có chút thất thần, dù chỉ là trong thoáng chốc. Trong danh sách những người thân cận nhất trong lòng hắn, chưa từng bao gồm Vu Mông. Nhưng hôm nay y hóa ra lại xem mình là bạn bè sao? hắn không hiểu vì sao lại có kết quả như vậy. Hoặc nói là, từ khi hắn tìm lại ký ức quá khứ của cả hai, rồi gặp lại nhau, hắn cũng không cảm thấy mình từng mang lại cho y lợi lộc gì không, không phải chuyện lợi ích. Lý Vân tâm thầm thở dài. Có lẽ chuyện nhìn một người thuận mắt, rồi bất giác xem người đó là bạn bè thứ giang hồ truyền thuyết này, là có thật. Chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa thể thực sự thấu hiểu được thứ tình cảm này. Hy vọng sau này có một ngày, hắn cũng sẽ hiểu được. Dường như có quá nhiều chuyện hắn vẫn chưa thể hiểu. Thế là hắn cười cười, gạt bỏ ý nghĩ này, là Bạch Vân Tâm đưa ngươi tới đây. Là nàng đưa ta tới. Vu Mông khẽ gật đầu, đưa tay từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh hái một quả nho, không biết vào mùa này, y kiếm được thứ này từ đâu, ta vốn rất lo lắng, sợ nàng sẽ giết người. Ta biết tính tình của nữ yêu đó, chưa bao giờ xem con người là đồng loại. Vừa hay chủ nhân của ngôi nhà này ta cũng quen biết. Trước kia nhà ta và nhà họ có chút giao tình, cùng làm ăn buôn bán, tuy không lớn bằng nhà ta nhưng cũng không nhỏ. Bây giờ nhà ta không còn, nhưng mối quan hệ và đường dây vẫn còn đó. Có lẽ vì vậy mà họ đối xử với chúng ta không tệ. Thế là ta nói với Bạch Vân Tâm, đừng hại họ. Nữ yêu đó lại đồng ý ngay. Nàng nói dù sao ngươi cũng không thích nàng giết người, nên tạm tha cho họ một lần. Vu Mông cầm quả nho ngẫm nghĩ một hồi, rồi thu tay vào trong chăn, nhìn Lý Vân Tâm, lúc nàng nói câu đó, thần thái và giọng điệu đều không giống thường ngày. Ta đoán là nàng yêu ngươi rồi. Ta cũng biết hai người các ngươi trước kia có không ít ràng buộc. Cho nên ta không hiểu được rốt cuộc ngươi muốn đối xử với Bằng Vương thế nào. Chỉ là nàng đơn phương mà thôi. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, trước khi đến đây ta đã nói rõ mọi chuyện với nàng rồi. Còn Bằng Vương không phải là vấn đề ta muốn đối xử với hắn thế nào, mà là ta cần một thân thể thái thượng. Ta cũng không muốn trên đại lục này lại có thêm một cường giả không thể khống chế. Tóm lại có hai điểm hắn phải chết. Vu Mông trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên mở miệng, Lý Thuần Phong bảo ta khuyên ngươi cứ làm theo lời ông ta. Xem ra, ngươi có cách làm của riêng mình rồi. Lý Vân Tâm chẳng hề ngạc nhiên về chuyện này. Vị lão cha kia của hắn quả thực rất giống hắn. Tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Hẳn là trước khi mình đến thành Song Hổ, ông ta đã gặp Vu Mông, cho rằng lời khuyên của Vu Mông có lẽ sẽ có chút tác dụng, dù là nhỏ nhất, nên đã nói kế hoạch cho y nghe. Lý Thuần Phong ở những phương diện khác có lẽ có nhiều điểm đáng ghét, nhưng về sự cẩn trọng trong hành sự thì tuyệt đối không có vấn đề. Thế là Lý Vân Tâm cười cười, không giấu giếm, từ góc độ lý trí mà nói, cách của ông ta coi như cao minh. Nhưng quá hèn hạ. Vu Mông nhếch mép, Lý Vân Tâm bèn nhún vai, giả vờ cưới con gái người ta rồi giết cha vợ. Sau đó có khi còn phong ấn con gái người ta, ngươi chịu nổi kiểu làm việc này sao? Vu Mông ừ một tiếng, vậy ngươi định làm thế nào? Đánh với hắn một trận. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, trước khi đến chỗ ngươi đây chỉ là một ý tưởng, nhưng bây giờ nghe ngươi đánh giá về hắn, ta cảm thấy kế hoạch này có lẽ khả thi. Ta sẽ hẹn quyết chiến, ta thua thì nghĩ cách khác, hắn thua thì giao thân thể cho ta sẽ bảo toàn thần hồn của hắn. Tình thế bây giờ đối với hắn không mấy tốt đẹp, ta đoán hắn sẽ không và cũng không dám nuốt lời. Vu Mông lại nở một nụ cười đầy bí hiểm. Lý Vân Tâm nhíu mày, cười cái gì? Ta hiểu rồi. Vu Mông mỉm cười nói, ngươi có kế hoạch khác. Bây giờ chỉ là che mắt người đời thôi. Ngươi nói đến đây, ta lại thật sự tò mò ngươi định tính kế vị cường giả thái thượng hàng thật giá thật kia như thế nào. Dù sao thì bài của các ngươi đều đã lật ngửa trên bàn rồi. Ta nói nghiêm túc đấy. Lý Vân Tâm cũng rất chân thành đáp, ta muốn đánh một trận cho thống khoái, một trận quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm. Một cuộc đối đầu giữa các cao thủ. Coi như hoàn thành một tâm nguyện. Vu Mông chỉ cười cười, điều thú vị nhất là, ngay cả ta cũng hiểu đây không phải là phong cách của ngươi. Kim Bằng và Bạch Vân Tâm hẳn là còn rõ hơn. Ngươi tung ra tấm bình phong giả tạo này, họ liếc mắt là nhìn thấu. Thế là họ sẽ suy nghĩ, ngươi nói như vậy, làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, cho nên ngươi định dùng cách này để làm rối loạn tâm trí của Kim Bằng, khiến hắn ném chuột sợ vỡ bình không dám hại Lưu Công Tán và Cửu Công Tử, đúng không? Sau đó lại khiến hắn dồn nhiều tâm sức và tinh thần vào những thứ dễ dàng đạt được, rồi ngươi sẽ lại như trước kia, đánh cho hắn một đòn bất ngờ. Lý Vân Tâm thở dài, không nói gì. Vu Mông bèn cười, được rồi. Ta không đoán nữa. Y lại chỉ vào cái chân cục của mình, sở dĩ ta không làm cho mình một cái chân mới, cũng là vì không muốn tham gia vào những chuyện này nữa cũng không muốn dính dáng gì đến thần thông. Đời này chỉ muốn là một người bình thường, mà lại là một người bình thường giàu sang vui vẻ. Thiếu một cái chân thì có sao đâu, dù sao ta cũng có người chăm sóc. Lý Vân Tâm nhìn y, ngươi làm thật à, hai cô nha đầu kia cũng sẽ không vui đâu. Ta đang tìm một tòa nhà. Vu Mông nói, thành Song Hổ này không tệ. Ta định ở lại đây. Mua được nhà rồi, ta sẽ cưới cả hai người họ, làm bình thê. Lý Vân Tâm lắc đầu, các vị thánh nhân huyền môn các ngươi thật thú vị. Ngươi cũng chỉ muốn là một kẻ phàm nhân, không muốn dính đến thế sự. Có người lại muốn tu sửa cái gì đó gọi là tình cảm. Cuối cùng đều là trốn tránh chuyện cũ, lại phải để chúng ta đến dọn dẹp tàn cuộc cho các ngươi. Vu Mông cười một tiếng, ngươi giúp ta trông chừng Miêu Yêu, rồi lại làm cho ta một việc nữa, ta sẽ thật sự có thể phân rõ quan hệ với các ngươi. Cái gì mà thiên hạ đại kiếp, đều không cần phải để trong lòng. Là một ông nhà giàu tiêu dao, thú vị hơn làm thánh nhân huyền môn nhiều. Lý Vân Tâm gật đầu, chuyện gì? Ngươi nói đi. Bảo đảm cho ta một đời phú quý. Cũng không phiền phức, chỉ vài chục năm thôi phải là cự phú. Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, vừa để ngươi thành cự phú, lại vừa không để ngươi gây ra phiền phức, việc này còn khó hơn cả việc bảo ngươi trường sinh tu hành đấy. Được rồi, ta hứa với ngươi chuyện này. Hắn vừa dứt lời, đã thấy một bóng đen từ xa lao thẳng đến, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở, đại vương. Không đợi hắn kịp phản ứng, một thân hình đã nhào vào lòng hắn. Miêu Yêu vừa vào lòng hắn liền ra sức cọ, cọ vào ngực Lý Vân Tâm, rồi lại dụi vào cằm và cổ hắn. Cũng may trên đầu nàng chỉ búi tóc một cách lỏng lẻo, nếu không thì bao nhiêu trang sức cũng bị nàng cọ cho thành vàng lá bạc vụn mất. Nhưng đây không phải là một con mèo, mà là một mỹ nhân xinh đẹp sống sờ sờ. Giống như thói quen của Sơn Kê vào buổi sáng, tính cách thích dính người làm nũng của loài mèo vẫn còn đó. Thân hình nhỏ nhắn cứ uốn éo trong lòng Lý Vân Tâm, người không biết chân thân của nàng có lẽ còn tưởng là xà yêu. Lý Vân Tâm bị sự nhiệt tình này của nàng khiến hắn có chút ngỡ ngàng, trước kia con mèo này trái lại chỉ thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với hắn, được xem là đứa gan dạ nhất, tính tình hoạt bát nhất trong bốn yêu. Bây giờ dường như vì xa cách quá lâu sau sinh ly tử biệt nên nhớ nhung cồn cào, lá gan còn lớn hơn trước kia gấp 10 lần. Hắn cũng chỉ đành vuốt ve mái tóc nàng như đang vuốt lông, khẽ nói, được rồi, tốt rồi, tốt rồi. Vu Mông ở bên cạnh nhìn một lúc, ho khan một tiếng, thôi được, các ngươi cứ từ từ ôn chuyện. Ta không làm phiền nữa. Nói đoạn, y vén tấm chăn gấm lên, cầm lấy chiếc chân giả của mình lắp vào một cách thuần thục. Rồi ưỡn người đứng dậy, đi ra khỏi vườn, động tác tự nhiên, không hề nhìn ra chút dáng vẻ tàn tật nào. Lý Vân Tâm lúc này mới nhớ ra gã này vốn cũng là một cao thủ nhất lưu trong thế tục. Xem ra quả thực cũng không cần thiết phải là một cái chân mới. Có lẽ sau này y có thể là một cái chân sắt, vẫn có thể thi triển thủy thượng phiêu cũng nên. Cùng lúc Vu Mông rời đi, Miêu Yêu mới rời khỏi người hắn. Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, chớp chớp mắt, thu lại vẻ ngọt ngào, đại vương, ngài có thấy Bạch Vân Tâm không? Lý Vân Tâm sững người, hửm. Miêu Yêu liếc nhìn về phía sau, ta không yên tâm về ả, rồi nàng lại níu lấy tay Lý Vân Tâm, áp người vào cánh tay hắn, nhưng thấy được đại vương, ta thật sự rất vui. Lý Vân Tâm lúc này mới cười cười, tiểu yêu tinh nhà ngươi cũng biết diễn trò đấy. Sao lại không yên tâm về ạ? Ở Triều Thiên Cung nói chuyện với Kim Bằng vui vẻ lắm. Miêu Yêu chớp mắt, Triều Thiên Cung, đại vương ạ, chính là nơi ở của Kim Bằng, ta ở đó mấy ngày, Kim Bằng còn muốn nhận ta làm con gái nuôi đấy, nhưng ta không thèm để ý đến hắn. Lý Vân Tâm khẽ giật mình, ngươi đã tiếp xúc với Kim Bằng à, hắn thấy thích ngươi sao? Chuyện ta muốn nói với đại vương chính là chuyện này, ta thấy ngài nhất định phải biết. Miêu Yêu vui vẻ nheo mắt lại, Vu Mông đưa bọn ta đến Triều Thiên Cung, ta liền nghĩ, đây là một cơ hội tốt để quan sát kỹ lưỡng. Nếu sau này đại vương có đấu với Kim Bằng, cũng sẽ hiểu rõ đó là người như thế nào. Lý Vân Tâm xoa đầu nàng, ngươi có lòng rồi. Miêu Yêu được khen, liền cười càng vui vẻ hơn, đại vương ngài nhất định không biết, Kim Bằng đó là một lão háo sắc. Lý Vân Tâm trong lòng khẽ động, sao lại nói vậy? Câu nói này quả thực đã khơi dậy hứng thú của hắn. Trước kia khi biết mẹ của Bạch Vân Tâm là sát quân, hắn đã cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau này nghĩ lại, dường như cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Sát quân tuy nói là do Chân Long và Kim Bằng sinh ra, nhưng không phải là kiểu sinh sản của nhân gian, mà là do thần hồn phân hóa ra. Hơn nữa lại là yêu ma, không quan tâm đến luân lý của con người cũng là chuyện thường tình. Cho nên Kim Bằng lấy sát quân, rồi sinh ra Bạch Vân Tâm cũng không tính là chuyện khó tưởng tượng. Dù sao ở nhân gian, có rất nhiều chuyện còn biến thái hơn thế này nhiều. Chỉ là sau này hắn vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài rằng Bạch Vân Tâm là con gái nuôi, có lẽ là vì vẫn còn ít nhiều kiên kỵ nhân luân. Nhưng trước đó, ngay trên đường, Bạch Vân Tâm đã nói với hắn rằng Kim Bằng lấy sát quân là vì sát quân có dung mạo giống Trần Hoạn. Trần Hoạn trước kia tạo ra Chân Long là để cho mình dùng, bảo nàng có dung mạo tương tự mình cũng là bình thường. Chân Long lại cùng Kim Bằng hóa ra sát quân có dung mạo tương tự Chân Long cũng là bình thường. Kim Bằng vì đại kế chém giết Chân Long của Trần Hoạn mà cam nguyện phối hợp với nàng, tự phong ấn mình 1000 năm, sự hy sinh như vậy nếu giải thích bằng việc hắn ái mộ Trần Hoạn thì cũng có thể nói là thông suốt. Chỉ là Lý Vân Tâm nhíu mày, Trần Hoạn này rốt cuộc là người như thế nào? Hắn đọc Ngọc Giản Thông Tuệ, cảm thấy người này cũng bình thường. Có lòng bác ái, không quen nhìn chuyện bất bình. Nếu dựa theo ấn tượng ở thế giới của hắn, người như vậy đại khái sẽ là một nhân vật chính khí ngời ngời, tác phong chính phái. Hắn cũng không muốn chỉ trích đời tư của người khác, dù sao chính hắn cũng thường đùa bẩn lòng người và tình cảm, nhưng vấn đề là hắn chỉ giới hạn ở việc đùa bẩn. Vị hòa thánh này lại dường như làm còn quá đáng hơn một chút. Khiến cho một nhân vật từng trải như kim bằng phải một lòng một dạ như thế Lý Vân Tâm khó mà tưởng tượng được mối quan hệ giữa hai người đã đến mức nào. Phải biết còn có một Động Đình Quân, trời mới biết hắn ái mộ rốt cuộc là Chân Long hay là Trần Hoạn. Lại còn có một Thanh Thủy Đạo Nhân nữa. À còn có một Thẩm Mạc. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, những người đến từ nền văn minh tinh hạm đó quan niệm về tình yêu, quả thực có chút khó mà tưởng tượng nổi. Miêu Yêu thấy hắn hứng thú với chuyện này, càng vui mừng hơn. Lúc nói chuyện cũng sinh động như thật, giống như đang kể chuyện. Đại vương ngài có biết không, Bạch Vân Tâm không phải con gái nuôi của Kim Bằng, mà là con gái ruột do Sát Quân kia mang thai trăm tháng mới sinh ra. Trời ạ, Sát Quân cũng coi như là con gái của Kim Bằng, vậy mà hắn lại gian díu với chính con gái của mình để sinh ra một đứa con gái khác. Lý Vân Tâm nghe vậy liền nhìn sang hai bên, những món điểm tâm hoa quả mà Vu Mông bày ra để nghỉ ngơi lúc trước vẫn chưa được dọn đi, hắn liền đi hai bước ngồi xuống chiếc ghế mà Vu Mông vừa nằm. Tiện tay cầm một hạt hướng dương lên. Bạch Vân Tâm nói là vì Kim Bằng ái mộ Hỏa Thánh, mà Sát Quân lại có tướng mạo giống Hỏa Thánh, nên mới nảy sinh tình cảm. Miêu Yêu trước kia ở cùng Lý Vân Tâm không lâu như Sơn Kê, nên nói về sự hiểu biết, quen thuộc với Lý Vân Tâm, thì không thể bằng Kê Tinh. Nay thấy Lý Vân Tâm bày ra bộ dạng lắng nghe chăm chú, trong lòng vui mừng không xiết. Nàng tiện tay gạt hết những món mình không thích ăn trên một chiếc bàn vuông nhỏ xuống, rồi cũng ngồi lên đó. Đôi mắt to màu vàng óng của nàng trợn tròn, con ngươi co lại thành một đường thẳng nhỏ. Đại vương ngài không biết đâu, không phải vì lý do đó. Trong 10 ngày ta ở Triều Thiên Cung, Kim Bằng đó thích ta nên cho phép ta tự do đi lại, ta đã chính tai nghe thấy hắn nói với ba nữ yêu khác rằng, ngươi có tướng mạo giống Trần Hoạn, rồi sau đó liền làm chuyện đó. Nàng chỉ vào chính mình, còn nói mũi của ta cũng giống Trần Hoạn, nói với ta một tràng dài những chuyện vớ vẩn, nhưng ta không thèm để ý đến hắn. Hắn lại còn nói muốn nhận ta làm con gái nuôi, ta càng không thèm để ý. Lý Vân Tâm cắn hai hạt dưa, ngẫm nghĩ, Kim Bằng là người như thế nào? Không đẹp trai bằng đại vương. Miêu Yêu cũng nghĩ ngợi, nói là một lão già, nhưng lại không già lắm. Nói là người trẻ tuổi, nhưng tuổi tác lại lớn. Nhìn tướng mạo của hắn khó mà nói trong bao nhiêu tuổi. Nhưng tóm lại, ai nếu nhất định phải nói, ta sẽ nói hắn là một người chú, một người bác. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, tính cách thì sao? Là một lão háo sắc. Nói chuyện lúc nào cũng mang theo nụ cười, nhưng không giống kiểu cười của những yêu ma khác, trông có vẻ như là đang cười thật. Cũng không phải kiểu cười rồi giết người, lúc thật sự muốn giết người, hắn sẽ nghiêm mặt lại rồi kể tội người đó đã làm những gì sai trái. Miêu Yêu cao mày, nhưng cũng không phải là người hiền hòa. Ta ở đó hơn 10 ngày, đã thấy hắn giết 3 người. 2 người hình như là làm việc không tốt, còn một người thì không biết vì sao. Rất giống người. Lý Vân Tâm lại gật đầu, hắn nói với ngươi một tràng những chuyện liên quan đến Trần Hoạn. À, lúc Vu Mông đưa Miêu Yêu đến Triều Thiên Cung của Kim Bằng, mình hẳn là vừa mới ra đến ngoài biển. Cảnh giới huyền diệu của hắn cũng không có nhiều ưu thế. Nhưng theo lời Miêu Yêu, thái độ của Kim Bằng đối với nàng vô cùng tốt, điều này không thể giải thích bằng chuyện nợ duyên quả mà Vu Mông đã nói. Sự tốt đẹp này hẳn phải có nguyên do. Không phải vì chủ nhân của con Miêu Yêu này khiến hắn kiên dè, mà là vì một lý do khác. Hắn cứ nói, trước kia cùng Hỏa Thánh tâm đầu ý hợp, tình cảm mặn nồng đến thế nào. Còn nói Hỏa Thánh đó vì chuyện gì đó mà phải xuống lòng đất, liền để hắn ở trên này trấn giữ một cõi, không cho thiên hạ xảy ra biến cố gì. Lúc nói trông như sắp khóc, giống như tình sâu nghĩa nặng lắm, nhưng đại vương đừng để hắn lừa, hắn nói chuyện này với ai cũng đều có bộ dạng đó. Còn nói nhìn thấy ta liền nhớ đến Trần Hoạn, còn nói gì mà không phải vì ta có tướng mạo giống mà muốn làm vật thay thế, chính là vì điểm này mà giữa hai người mới có duyên phận, cũng coi như là để tưởng nhớ đoạn tình cảm đã chết kia các kiểu. Miêu Yêu vừa nói vừa rụt cổ, nghe mà nổi cả da gà, ta vội vàng chạy mất. Lý Vân Tâm bóp một hạt dưa, chậm rãi bóc vỏ, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Bạch Vân Tâm nói Kim Bằng không lo bị giết chết, vì cảm thấy Trần Hoạn sẽ bảo vệ hắn. Mình lại cảm thấy Kim Bằng chịu vì Trần Hoạn làm nhiều chuyện như vậy, hẳn là vì quan hệ giữa hai người lúc trước không tầm thường. Miêu Yêu còn nói, Kim Bằng là một lão háo sắc, đối với Trần Hoạn nhớ mãi không quên. Hắn cũng thật sự cùng Sát Quân, người giống Trần Hoạn, sinh ra một đứa con. Hắn nên có thể thông qua những thông tin này mà nhận ra, Bằng Vương đó quả thực yêu Trần Hoạn sâu đậm. Vậy thì lão già kia đùa giỡn con Miêu Yêu này như một trò chơi là vì cái gì? Vì mình là tân sủng của Trần Hoạn, thay họ làm việc trên mặt đất, cho nên hắn cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi, nên mới. Nhưng suy đoán này đặt lên người bình thường thì có thể nói là thông suốt, nhưng đặt lên người Kim Bằng thì lại không. Trần Hoạn là người thông minh, có thể cùng với một người thông minh như vậy làm việc mà còn được cho biết nội tình thì Kim Bằng cũng phải là người thông minh. Hiện tại, người thông minh Kim Bằng đang gặp phải thử thách. Trên đại lục này có một thái thượng khác có khả năng làm lung lay địa vị của hắn, hơn nữa theo hắn thấy, người này còn được Trần Hoạn ưu ái, rất có ý muốn thay thế mình. Nếu Lý Vân Tâm là hắn, hẳn sẽ lo lắng cho tính mạng của mình. Trần Hoạn ngay cả chân long cũng giết, huống chi là Kim Bằng. Hơn nữa nàng ở dưới lòng đất nhiều năm không có tin tức, không chừng tâm tư đã thay đổi. Hắn tuyệt đối sẽ không giống như Kim Bằng mà cảm thấy Trần Hoạn tất sẽ bảo vệ tính mạng của ta. Hắn hẳn sẽ một mặt thử liên lạc lại với Trần Hoạn để dò xét ý tứ, một mặt lại chứng minh với Trần Hoạn, mình hữu dụng hơn kẻ kia. Nhưng điểm này không dễ thực hiện, Lý Vân Tâm có thể nổi bật chủ yếu là vì thân thế của hắn. Thứ hào quang tự mang này Kim Bằng không thể học được. Nếu cách này cũng không được thì dứt khoát là một cách triệt để hơn. Giết hết tất cả những người đang đi lại trên đại lục, làm việc cho lòng đất. Trần Hoạn không còn ai để dùng, cũng sẽ phải trông cậy vào hắn ít nhất là Kim Bằng, người không biết nhiều nội tình hơn, sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, bất kể là những biểu hiện của hắn, hay là những thông tin hắn tiết lộ qua Bạch Vân Tâm, đều là để mình cảm thấy hắn vì Trần Hoạn mà không muốn trở mặt với mình, vị tân quý này, làm to chuyện. Trước đây điều động Chiếu Dạ Quân và Vân Trung Quân đến vị thành làm ra cảnh tượng như vậy, cũng là để mình biết hắn không cam tâm. Sau đó dùng những thứ này để Trần Hoạn cũng lơ là, che giấu sát cơ của hắn. Lý Vân Tâm nghĩ đến đây, thầm thở dài. Hắn là người bận rộn cứu vớt thế giới, lại phải nghĩ đến những chuyện này, chơi trò nhà chòi với vị Kim Bằng này. Tầm nhìn thật là nhỏ nhen. Về phần Trần Hoạn kia dường như cũng không thông minh như hắn tưởng tượng. Trước làm ra một chân long, kết quả đuôi to khó vẫy, chỉ có thể dựa vào Kim Bằng để giải quyết. Bây giờ lại để lại một thái thượng Kim Bằng, cũng là một phiền phức. Thấy hắn không lên tiếng, Miêu Yêu còn tưởng hắn nghe đến nhập thần. Liền lại hào hứng nói một tràng về bố cục, trang trí của Triều Thiên Cung. Lại kể những chuyện thú vị đã thấy, không biết có thêm mắm dặm muối hay không. Cuối cùng mới nói, cho nên ta mới nghĩ, Kim Bằng đó đối xử với Vu Mông cũng khách sáo như vậy, không chừng hai người họ có âm mưu quỷ kế gì. Ta chỉ giả vờ không khỏe, muốn đợi gặp được Đại Vương mới nói, Đại Vương, Bạch Vân Tâm kia còn nói muốn gả cho ngài, ta sợ cũng là muốn hại ngài. Lý Vân Tâm chỉ cười cười, chuyện của ta và nàng ta không cần phải quan tâm. Đã không còn gì có thể xảy ra nữa. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ nếu Kim Bằng thật sự có ý định hốt trọn một mẻ những người trên mặt đất, ép buộc Trần Hoạn phải một lần nữa coi trọng hắn, thì hắn sẽ nghĩ ra cách gì đây? Hết chương 820. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.